Trong lòng nhớ thương nhị ca tình huống, thường lui tới chuông tan học tiếng vang lên sau, Lận Đình còn sẽ dừng lại 20 phút đến nửa giờ làm ngày đó tổng kết. Nhưng hôm nay vội vã về nhà, cho nên tiếng chuông vang lên sau, nàng liền thu thập lên. Không nghĩ Vương lão sư ôm một chồng bài thi nổi giận đùng đùng đi đến. Lận Đình cùng các đồng sự quan hệ đều không tồi, lúc này tự nhiên không hảo trực tiếp giỏ sách chạy lấy người. Cố Phương cùng Vương lão sư càng vì quen thuộc, thấy nàng khi đem một chồng bài thi thật mạnh ném ở trên bàn, liền lo lắng hỏi, đây là làm sao vậy? Các ngươi ban khảo thí ra vấn đề. Vương lão sư không ngừng phụ trách mùng một toán học, còn muốn dạy tiểu học lớp 6. Mà thượng tiết khóa, đúng là lớp 6 toán học kỳ trung khảo thí. Người ở cảm xúc kích động thời điểm ước chừng đều giống nhau, không bị quan tâm thời điểm, chính mình thực mong là có thể tiêu hóa, nhưng có người dò hỏi khi, bất luận là ủy khuất vẫn là phẫn nộ, đều sẽ bị phóng đại. Vương lão sư chính là, nàng chính ngửa đầu uống trà lạnh tới đáy lòng hòa khí, nghe vậy đem trà lu chạm vào. Một tiếng, đặt ở bàn làm việc thượng, căm giận nói, hôm nay khảo thí, Hứa Tiểu Hải đồng học mụ mụ cư nhiên ở ngoài cửa sổ cấp hải tử đệ tiểu sao. Lận Đình trừng lớn mắt, còn có thể như vậy. Gia trưởng hỗ trợ gian lận gì đó, nàng thật đúng là đầu một hồi thấy. Nhiều dạy mấy tháng thư Cố Phương đảo không cảm thấy kỳ quái, vẫn luôn đều có, kỳ trung khảo thí còn tốt một chút, ngươi chờ 6 tháng thăng cấp khảo, lúc ấy người càng nhiều, bởi vì khảo không đạt tiêu chuẩn phải lưu ban. Thấy Lận lão sư một bộ khai mắt biểu tình, Vương lão sư ngược lại không tức giận như vậy, còn có thể trái lại chia sẻ kinh nghiệm, quay đầu lại ngươi giám thị tiếng Anh thời điểm cũng đến nhiều chú ý, không ngừng là bọn học sinh, còn muốn nhìn trước sau cửa sổ. Lận Đình dở khóc dở cười, ta thật đúng là chướng kỳ kỳ quái quái tri thức. Vương lão sư cũng nở nụ cười, cũng không phải là. Nga, đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, ngươi lần trước không phải muốn máy may phiếu sao. Ta lộng tới. Lận Đình ánh mắt sáng lên, thật sự a? Đương nhiên là thật sự, vốn dĩ buổi sáng liền nghĩ cho ngươi, chỉ là vẫn luôn không đụng tới ngươi. Khi nói chuyện, Vương lão sư đã khai ngăn kéo, từ trong đó một quyển sách nhảy ra phiếu đưa tới. Lận Đình rôi tay tiếp nhận. Tò mò đánh giá vài lần cái gọi là máy may chuyên dụng phiếu, mới đưa chi cẩn thận bỏ vào trong bao, đồng thời cũng đem khóa ở ngăn kéo chung, thả mấy ngày ngoại hối khoán đệ đi ra ngoài. Vương lão sư ngạc nhiên, ngươi đây là thả vài thiên. Đúng vậy. Hiện giờ trong nhà tiền giấy đại bộ phận đều ở trên tay nàng, mấy ngày trước Vương lão sư nói có thể lộng tới máy may phiếu, nhưng là yêu cầu ngoại hối khoán đổi thời điểm, Lận Đình cũng đã đem ngoại hối khoán lấy lại đây. Cố Phương giận câu, ngươi cũng không sợ vứt bỏ. Đương nhiên sẽ không. Không thấy nàng vẫn luôn khóa sao. Bất quá, lời này Lận Đình chưa nói ra tới, chỉ là tâm tình thực tốt đứng dậy, cảm ơn Vương lão sư, ta đi về trước, Phương Phương ngươi đi sao. Cố Phương vội vàng thu thập cái bản, cùng nhau. Nhị ca còn không có trở về. Về đến nhà sau, Lận Đình từ bà trong miệng biết được nhị ca còn không có trở về, đảo cũng không có thực lo lắng. Nàng càng có rất nhiều tò mò. Tò mò vị kia đạo diễn có thể hay không tuyển thượng nhị ca. Cũng tò mò nếu nhân gia thực vừa lòng. Nhị ca lại sẽ như thế nào lựa chọn? Bất đắc dĩ lại nhiều tò mò, cũng đến chờ đến người trở về mới có thể biết. Ăn xong cơm chiều, Lận Đình thói quen tính chuẩn bị đưa Miêu Miêu đi lưu trưởng ra học vẽ tranh, trở về lại bồi Quả Quả làm một ít khai trí trò chơi nhỏ. Không nghĩ Hoắc Khiếu trực tiếp ôm đồm xuống dưới, ngươi hôm nay ngồi mấy cái giờ xe, khẳng định mệt mỏi, sớm một chút rửa mặt ngủ đi. Lận Đình nhìn mắt thủ đoạn, mới 6 giờ rưỡi, còn có, ngươi biết như thế nào bồi Quả Quả chơi? Hoắc Khiếu chỉ đang chuẩn bị cáo từ Đồng Sính, làm hắn ngồi. Đồng Sính thân hình cứng đờ, lập tức cười ra một hàm răng trắng. Đúng vậy, tẩu tử, ngươi hiện tại đặc thù tình huống, hài tử có ta đâu. Tuy rằng hai cái nam nhân đảm nhiệm nhiều việc, nhưng Lận Đình vẫn là không lớn yên tâm. Rốt cuộc tự mình tặng khuê nữ, chờ đem tiểu cô nương dàn xếp hảo, nàng lại đem phía trước làm mười mấy tiểu bố cầu lấy ra tới, làm Quả Quả cùng Đồng Sính thi đấu. Ai tập đến, đồng dạng nhan sắc cầu càng nhiều, ai là có thể thắng. Vốn dĩ liền tưởng bồi hài tử Đồng Sính lập tức ngồi xổm hạ thân tử, đối với 14 tuổi tiểu đậu đinh xoa tay hầm hè lên. Xem Hoắc Khiếu ghét bỏ không được, ngươi nhường điểm hài tử, đừng cho hắn lộng khóc. Đồng Sính cũng không ngẩng đầu lên, biết. Hoắc Khiếu trở lại phòng ngủ sau. Lận Đình cũng không có vội vã đi rửa mặt chải đầu, mà là từ trong bao lấy ra vở, tiếp tục hôm nay dạy học tổng kết. Còn muốn soạn bài. Thấy thê tử mặt mày lại nhiễm mỏi mệt. Đi theo vào nhà Hoắc Khiếu khó tránh khỏi đau lòng. Lận Đình lắc đầu, ngày mai bọn học sinh khảo thí, không cần bị. Nói, nàng lại từ sách vở trung tướng máy may phiếu đem ra, lại quá nửa tháng chính là ta mẹ sinh nhật, ta coi nàng gần nhất thực thích làm đồ vật, luôn đi mượn nhân ra tóm lại không tốt, liền nhờ người thay đổi một chương máy may phiếu, ngươi nhìn cái gì thời điểm đi mua trở về cấp mẹ đương quà sinh nhật. Hoắc Khiếu giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cũng không có riêng tuyển lễ vật giúp người nhà ăn sinh nhật khái niệm. Không, nói như vậy cũng không đúng, phải nói đương thời phần lớn nhân gia đều không có cái này khái niệm. Chú trọng chút, nhiều nhất cũng liền ở sinh nhật hôm nay làm hảo đồ ăn. Cho nên, thê tử chỉ vì mẫu thân thích, liền nguyện ý mất công cùng tiền tài. Nàng như thế nào có thể? Như thế nào có thể mỗi lần ở hắn cho rằng nàng đã cũng đủ hảo, chính mình có thể cưới được nàng cũng đủ may mắn khi, làm hắn càng hạnh phúc đâu. Nghĩ đến đây, Hoắc Khiếu nhịn không được tiến lên đem người ôm ở trong ngực. Lận Đình ngồi ở trên ghế, đột nhiên bị ôm lấy, có chút buồn cười hỏi, như thế nào làm? Hoắc Khiếu không lên tiếng, lại đem cánh tay thượng lực đạo lại buộc chặt mấy phen, tựa muốn đem trước mắt người dùng tiến cốt nhục. Thấy thế, phản ứng lại đây gì đó Lận Đình hơi hơi nghiêng người, hồi ôm nam nhân. Trong đó một bàn tay còn nhẹ nhàng chụp vỗ về hắn phía sau lưng. Không có biện pháp, ai làm nhà nàng Hoắc đoàn trưởng khó được giải một hồi kiều đâu. Kỳ thật, nàng thật không cảm thấy chính mình làm cái gì. Bà thật sự thực hảo, người đều là lẫn nhau, không phải sao. Lận Vĩ là hơn 8 giờ tối trở về. Bởi vì quá muộn, cho nên ở trượng phu đi ra ngoài mở cửa khi, vốn là có chút lo lắng Lận Đình cũng vội vàng xốc lên chăn xuống giường. Bất đắc dĩ quá cấp, không cẩn thận đem trong đó một con dép lê cấp đá tới rồi đáy giường hạ. Cho nên chờ Hoắc Khiếu tiến phòng ngủ kêu người, liền thấy thê tử chính quỳ dạp trên mặt đất, hướng tới đáy giường câu lấy cái gì. Nghĩ đến thê tử trong bụng hài tử, Hoắc Khiếu một chán mồ hôi lạnh, Đình Đình, ngươi ở lấy cái gì? Lận Đình đã câu tới rồi, nàng đem dép lê đặt ở bên cạnh, mới đỡ trượng phu tay nâng thân, giày bị ta không cẩn thận đá đến đáy giường. Hoắc Khiếu bàn tay to khấu ở thê tử sau eo, ổn định người, mới không tán đồng nói. Lần tới loại chuyện này kêu ta, bị ngươi dọa tới rồi. Nghe vậy, Lận Đình đã không nghĩ lại giải thích chính mình thật không như vậy yêu ớt, rất là phối hợp nói, hảo, ta đã biết, chúng ta đi ra ngoài đi. Này ứng phó ngữ khí. Hoắc Khiếu bất đắc dĩ, lại vẫn là ôm lấy người ra phòng ngủ. Nhị ca, ngươi ăn quá sao? Nhìn thấy ngồi ở trên sofa chính uống trà nhị ca, Lận Đình trước quan tâm đối phương bụng. Lận Vĩ cong cong mắt đào hoa, ăn, ở đoàn phim ăn qua trở về. Lời này có chút ý tứ. Lận Đình ánh mắt sáng lên, bước nhanh ngồi xuống đối phương bên người, đạo diễn cảm thấy ngươi thích hợp. Lận Vĩ gật đầu. Lận Đình, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Lận Vĩ sờ sờ cằm, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta ngày mai phải về quê. Á Lận Đình có chút thất vọng. Thấy nàng tốt như vậy lừa, Lận Vĩ vươn tay, buồn cười điểm điểm muội muội giữa mày, như thế nào ngây ngốc, tổng phải đi về giao tiếp công tác, đoàn văn công bên kia thẩm tra chính trị cũng yêu cầu thời gian, chờ trở về sợ là muốn một tháng. Lận Đình chụp bay nhị ca tay, nghĩ kỹ. Bỏ được hiện tại công tác. Lận Vĩ đối chính mình rất là tự tin, không có gì luyến tiếc, ta tóm lại còn trẻ, chẳng sợ đi rồi mấy năm đường vòng, dù sao cũng lại trở về thủ công người. Này đương nhiên không phải đường vòng. Đây chính là mình tinh A. Có thể kiếm thật nhiều tiền trinh. Tục nhân Lận Đình dưới đáy lòng không tiếng động hò hét vài câu, lại hỏi, vậy ngươi cũng coi như là đặc chiêu sao? Nghe vậy. Nghĩ đến ban ngày vị kia đạo diễn ánh mắt sáng lấp lánh vây quanh chính mình trên dưới đánh giá, còn làm chính mình đi theo học mấy cái biểu diễn màn ảnh, lại bị khen rất có thiên phú Lận Vĩ cười khẽ gật đầu, ngươi ca ta. Ngoài ý muốn có thiên phú. Này, thật không biết xấu hổ, Lận Đình mắt trợn trắng sau, lại thực mau cao hứng lên. Chờ nhị ca lại đây bên này đoàn văn công, bọn họ chi gian khoảng cách liền từ 3-4 thiên, ngắn lại đến 2 cái giờ, gặp mặt đã có thể dễ dàng nhiều. Tư cập này, nàng vội vàng hỏi. Trở về vé xe mua sao? Lận Vĩ. Vừa rồi không phải còn luyến tiếc hắn. Lận Vĩ rời đi sau. Lận Đình sinh hoạt liền khôi phục bình tĩnh. Mỗi ngày trừ bỏ đi học, chính là bồi người nhà. Từ trước còn sẽ hỗ trợ làm chút việc nhà, nhưng từ nàng mang thai sau, đừng nói bà cùng trợ phu, ngay cả Long Phượng thai cũng bị ảnh hưởng đem nàng trở thành dễ toái phẩm đối đãi. Lận Đình dở khóc dở cười rất nhiều, lại mỗi khi dựa bàn quý trọng ký lục trong sinh hoạt ấm áp từng tí. Đãi nàng cùng Hoắc Khiếu ra đi. Bọn nhỏ cũng trưởng thành, lại lấy ra tới dư vị, nên là thật tốt đẹp sự tình. Phần 61. Mà xa ở ngàn dặm ngoại, khắp nơi gió cắt nào đó nông trường nội, điểm dầu hỏa đèn chụp tự tế duyệt Giang Khắc Tiên, đã bị xoay vô số cong, thành công đưa đến trên tay ảnh chụp cùng sổ nhật ký cấp tốt đẹp tới rồi. Hắn kỳ thật tuổi không tính rất lớn, năm nay cũng mới 58 tuổi. Nhưng nhân năm kia, trừ bỏ thời trẻ hy sinh ở trên chiến trường bọn nhỏ, duy nhất nhi tử Giang Tuấn cũng bị hãm hại. Đả kích quá lớn. Giang Khắc Tiên không chỉ có tóc bạc nửa đời, cả người cũng gầy ốm lợi hại. Nhưng cho dù rơi vào vũng bùn, hắn cặp kia phỏng tựa có thể nhìn thấu nhân tâm sắc bén ánh mắt, cũng chưa bao giờ thay đổi quá. Liền giống như, hắn kia tùy thời đều thẳng tắp lưng. Mạo nguy hiểm lại đây cấp dưới thấy lao thủ trưởng trên mặt cuối cùng có ý cười, trong lòng cũng cao hứng, nhịn không được vui vẻ nói, thủ trưởng, lúc ấy đem hải tử giao cho Hoắc Khiếu là đúng. Kỳ thật Hoắc Khiếu cũng không phải lão thủ trưởng phía dưới người, đối phương chỉ là thủ trưởng tiểu nhi tử Giang Tuấn Độc trưởng quân đội khi đồng học. Vẫn là bởi vì Đồng Xính kia hải tử, mới ngoại ý muốn giao bằng hữu, biết hai người giao hảo thật đúng là không nhiều lắm. Giang Tuấn Lâm trung khi, kiên trì muốn đem hải tử đưa cho Hoắc Khiếu nuôi nấng, luôn nói tín nhiệm này nhân phẩm. Chẳng sợ tất cả mọi người biết, Giang Tuấn quyết định này là đúng, rốt cuộc chỉ cần cái đuôi quét sạch sẽ, ai cũng sẽ không tra ra hải tử nơi đi. Nhưng, rốt cuộc không thân, một năm hai năm có lẽ sẽ kiêng kỵ lao thủ trưởng địa vị, không dám đối hải tử không tốt. Nhưng thời gian lâu rồi đâu. Đều không phải là bọn họ tiểu nhân chi tâm, thật sự là ai cũng không biết trận này hạo kiếp còn muốn bao lâu. Này nếu là có cái vật nhất, lao thủ trưởng đã có thể chặt đứt huyết mạch. Ở cái này con nối dõi bị xem rất nặng niên đại, phần lớn người đều cho rằng không có huyết mạch là rất nghiêm trọng sự. Hiện giờ mấy năm qua đi, trừ bỏ chỉ tự phiên ngữ, cuối cùng được đến càng cụ thể tin tức. Nhìn trên ảnh chụp, trắng non béo trăng lại hoạt bát hài tử, chỉ cần đôi mắt không mù, đều có thể nhìn ra là bị tỉ mỉ yêu thương nuôi lớn. Cho nên, giờ phút này hắn đối với Hoắc Khiếu một nhà đó là trừ bỏ cảm kích, lại vô bên cảm xúc. Giang Khắc Tiên chính nhìn đến trong nhật ký viết nói, quả quả kia hài tử thèm ăn ăn vụng viên ớt cay đỏ, nhảy bắn tranh cãi bạ gì mặt tạc bắp giang, nghe vậy chỉ là nhẹ ân. Thanh, liền tiếp tục đi xuống phiên. Thấy thế, kia cấp dưới liền không hề quấy rầy, để người vắng nhất, này đó ảnh chụp cùng sổ nhật ký, hắn là muốn mang đi, hiện giờ kêu lão thủ trưởng cẩn thận nhìn một cái cũng hảo. Chỉ là, vài phút sau, cấp dưới làm như nhớ tới cái gì, lại hỏi, thủ trưởng, chúng ta phải cho Hoắc Khiếu dùng sức như sao? Lời tuy nói hàm hồ, nhưng Giang Khắc Tiên nghe hiểu, hắn cũng không ngẩng đầu lên, chỉ ngữ khí bình đạm nói, Hoắc Khiếu chính mình chính là cái bản lĩnh, thả 29 tuổi chính đoàn đã cũng đủ ưu tú. Trước mắt chúng ta lại đi thêm hỏa, quá xuất đầu ngược lại hại hắn. Không đổi, luôn có cơ hội. Nghe vậy, cấp dưới tức khắc kích động lên, xoa xoa tay không thể tin được, lao thủ trưởng, ngài là nói. Giang Khắc Tiên lại phiên một tờ, nhiều nhất 5 năm. Hôm nay là chủ nhật. Lận Đình cùng Hoắc Khiếu đều nghỉ ngơi. Bởi vì vừa lúc đuổi kịp Hồ Tú sinh nhật. Cho nên, Hoắc Khiếu liền đi thành phố để máy may. Sợ chính mình lòi Lận Đình, liền một tay một cái nắm long phượng thai. Đi Cố Phương trong nhà là cả. Cố Phương là biết Đình Đình cấp bà chuẩn bị lễ vật việc này. Nàng trước hiếm lạ hạ long phượng thai, lại cấp cầm vài loại thức ăn, mới ngồi xuống liêu khởi bắt quay tới. Tỷ như mô mố lão sư đi làm thời điểm thả cái giám, hơn trong văn phòng còn lại lão sư ngượng ngùng nói, càng ngượng ngùng đi, chỉ có thể làm bộ cái gì cũng vô pháp sinh, ăn xong ngậm bù hòn. Tỷ như ngày hôm qua Lưu Chính ủy khó được đối hắn kiểu kiểu thê tử Văn Tuệ đã phát hỏa, có người nhàn nói là Văn Tuệ ngầm thu cái gì. Bất quá lời này không có chứng cứ, không biết thật giả. Lại tỉ như Lưu Văn Diễm trước đó vài ngày cho Lận Đình sắc mặt tốt, mấy ngày nay lại kéo xuống dưới, thật nhiều người cho rằng nàng lúc ấy hẳn là coi trọng Lận Vĩ, chỉ là không nghĩ tới Mỹ Nam tử quay lại vội vàng, đảo mắt liền về quê đi. Lận Đình không có đem nhị ca bị đặc chiêu sự tình nói cho bất luận kẻ nào, rốt cuộc còn không có ván đã đóng thuyền. Nhưng nàng thật không nghe nói qua Lưu Văn Diễm coi trọng nhị ca việc này, trước mắt biết được khó tránh khỏi hồng y, không thể đi. Nàng không phải còn đuổi theo Tào Văn Trạch Tào Doanh Trường sao? Cố Phương trắng bạn tốt liếc mắt một cái, vậy ngươi là ít thấy việc lạ, còn không được nhân gia hóa sò tam gia sao? Lận Đình. Lận Đình méo méo giữa mày, tính, quản nàng nghĩ như thế nào, nhưng thật ra ngươi vinh hiên cả không trở về. Nhắc tới cái này, Cố Phương lại có chút hâm mộ bạn tốt mỗi ngày có thể nhìn thấy trượng phu, muốn cái hài tử đều khó khăn, hắn vội vàng đâu, gần nhất mùa xuân tân binh báo danh, huấn luyện nhiệm vụ trọng, ta đều ngượng ngùng đi tìm hắn. Lận Đình cười trêu ghẹo, đó là, chúng ta Phương Phương nhiều săn sóc. Cố Phương ha ha cười, ta cũng như vậy cảm thấy, đều phải bị chính mình cảm động. Hai người nói cười cười, trời Nam đất Bắc nói chuyện tào lao. Đãi đồng hồ đi đến buổi sáng 10 giờ rưỡi, Lận Đình nghĩ muốn hay không đi về trước buổi bà cùng nhau nấu cơm khi, trong đại viện lại đột nhiên ồn ào lên. Cố Phương cũng nghe tới rồi, chạy nhanh đứng dậy, đi đi đi, khẳng định là nhà ngươi Hoắc đoàn trưởng đã trở lại. Nói, còn vội vàng đi kéo Lận Đình. Thật là máy may đã trở lại. Bình tĩnh nửa tháng bộ đội người nhà viện, cũng lại lần nữa náo nhiệt lên. Chỉ vì như vậy trong chốc lát công phu, mọi người tất cả đều đã biết, làm con dâu Lận Đình, cư nhiên ở bà sinh nhật hôm nay, cấp mua giá máy may. Kỳ thật đối với người nhà trong viện gia đình quân nhân nhóm tới nói, máy may thật không tính là nhiều hiếm lạ, không ít người kết hôn thời điểm liền có được. Nhưng, vẫn là đầu một hồi có con dâu đem chi tắc vì sinh nhật lễ vật mua cấp bà, nhưng không phải náo nhiệt đi lên. Hồ Tú đứng ở cửa, nhìn nhi tử cùng tiểu chiến sĩ tổng quân tạp thượng tá máy may, bên hai nghe đại gia các loại hâm mộ khen nói, cười không khép miệng được. Thả, một mép mắt thường có thể thấy được nhanh nhẹn lên, ai hỏi đều không tiếp chia sẻ con dâu các loại hảo. Nghe gấp trở về Lận Đình không có thể khiêng lấy, Hồng bên thai trốn vào trong phòng bếp. Nàng đến nắm chặt thời gian xoa mặt, quay đầu lại làm Hoắc Khiếu thân thủ cho hắn mẹ làm mì trường thọ. Liên ở Lận Đình thuần thục đem bột mì xoa thành cục bột, chuẩn bị dùng chảy cán bột quán ngày thường, bên ngoài cuối cùng thanh tịnh xuống dưới. Lại qua vài phút, Hoắc Khiếu liền hệ tạp dề vào phòng bếp. Lận Đình hướng tới người cười cười, xoay người chuẩn bị đem vị trí nhường ra tới. Liền thấy nam nhân một bên rửa tay, một bên giả vờ vô tình nói câu, ta là năm nguyệt năm ngày sinh, còn có 2 tuần. Lận Đình tiến vào phòng bếp lấy ra bình nước hồ tú buồn cười sửa đúng, bao lớn cá nhân, sao còn chẳng phân biệt âm lịch dương lịch. Ngươi là âm lịch năm nguyệt năm, sao cũng chỉ dư lại 2 cái cuối tuần liệt. Còn có hơn 2 tháng đâu. Lận Đình Hoắc Khiếu ý đồ nỗ lực, ta có thể quá 2 cái sinh nhật. Hồ tú. Lận Đình chương 43. Tháng 5 sơ. Ở vãn xuân cùng đầu hạ chi gian. Lo âu bất an phòng Thúy Hoa, cuối cùng chờ tới đoàn văn công đặc chiêu thông chi thư. Đại chúc mừng nàng các lao sư tất cả đều rời đi sau, phòng Thúy Hoa lại sủy thông chi thư, trộm tìm thay đổi nàng vận mệnh Lận lao sư. Ngươi là nói, muốn cho lão sư giúp ngươi bảo quản thông chi thư. Lận Đình có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến phòng Thủy Căn 2 vợ chồng là người, đảo cũng không tính rất kỳ quái. Từ nhận thức đến cha mẹ không thích nàng, thậm chí chán ghét nàng cùng muội muội sau, phòng Thúy Hoa liền cấp tốc trưởng thành lên, nàng vô cùng thanh tỉnh chính mình lúc này đang làm cái gì, còn phải chờ 10 ngày mới có thể rời nhà, ta. Không tin ta ba mẹ. Dứt lời, bởi vì có các lao sư âm thầm trợ cấp, khí sắc hảo chút tiểu cô nương mím môi, lại nhỏ giọng bỏ thêm câu, phía trước các lao sư cho ta quần áo, đều bị ta mẹ trộm cắt, ta ba nhìn đến cũng chưa nói cái gì. Lận Đình nhíu mày, nàng thật không biết còn có việc này, tuy nói có chút cha mẹ không yêu con cái, nhưng như vậy cực đoan, thậm chí chán ghét vẫn là số ít. Trách không được mấy ngày nay, phòng đồng học trừ bỏ ngẫu nhiên ăn mặc đi khảo hạch kia bộ quần áo ngoại, còn lại phần lớn thời gian như cũ ăn mặc mụn vá chồng mụn vá áo ngắn, cùng phân lũ dê túi làm thành quần. Nàng con tưởng rằng, tiểu cô nương là luyến tiếc xuyên. Tư cập này, Lận Đình sảng khoái tiếp nhận đối phương trên tay thông chi thư, đáp ứng hỗ trợ bảo quản sau, lại hỏi, lão sư có thể làm thăm hỏi gia đình, yêu cầu ta cùng ngươi ba mẹ nói chuyện sao? Biết tiểu cô nương thông minh, Lận Đình liền lại bỏ thêm câu, xem ở lão sư trượng phu mặt mũi thượng, ngươi ba mẹ hẳn là nhiều ít có thể cố kỵ chút. Phong Thúy Hoa lại là trực tiếp lắc đầu. Nếu là biết ta ở bên ngoài nói gì đó, bọn họ đối muội muội sẽ càng không tốt. Nghe vậy, Lận Đình mày túc càng khẩn, đối phòng Thủy Căn cùng Đinh Phi Yến 2 vợ chồng cũng càng thêm chán ghét lên. Thấy thế, phòng Thúy Hoa trái lại an ủi, không có quan hệ lao sư, sau này ta là có thể lãnh tiền lương, ta có thể nuôi sống muội muội, cũng có thể cung nàng đi học, muội muội so với ta thông minh, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Không biết có phải hay không mang thai dễ dàng đa sầu đa cảm, tiểu cô nương rõ ràng thực dũng cảm. Đối tương lai cũng rất có quy hoạch, Lận Đình vẫn là nhịn không được mũi lên men. Cuối cùng, nàng giơ tay xoa xoa nàng đầu, ngự khi ôn nhu nói, lao sư tin tưởng ngươi có thể đem nhật tử quá thực hảo. Thật ấm áp a. Cảm thụ được trên đầu xúc cảm, phòng Thúy Hoa đáy mắt nhịn không được liền sinh ra càng nhiều ỉ lại tới, sau đó xúc động nói, lao sư, ngài có thể giúp ta khởi cái tên sao? Lận Đình kinh ngạc, ta sao? Đúng vậy, ta không nghĩ muốn Thúy Hoa tên này. Chờ hộ khẩu rời đến đoàn văn công thời điểm, tưởng thuận tiện đổi tên. Nói, phòng Thúy Hoa dùng chờ mong ánh mắt nhìn lão sư. Thấy thế, Lận Đình cong đẹp mắt đào hoa, thật sự ứng hạ, kia lão sư đến hảo hảo ngẫm lại. Nàng cũng đích xác thực nghiêm túc, thậm chí từ trong túi móc ra tùy thân mang theo giấy bút bắt đầu viết vẽ vẽ. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng Thúy Hoa nhìn lão sư đưa đến trước mắt trang giấy thượng, viết quên tú 2 chữ, Nghệ Đồng. Phong Nghệ Đồng. Sao? Lão sư, tên này thật là dễ nghe. Nói xong lời cuối cùng, bị kêu 10 mấy năm Thúy Hoa tiểu cô nương, thanh âm đều nghẹn ngào lên. Lận Đình trong lòng mềm mại, Nghệ Đồng có rất nhiều giải thích, nhưng lão sư hy vọng ngươi có thể hướng tới tự tin cùng đa tải phương hướng trưởng thành. Nguyên lai tên không ngừng dễ nghe, còn mang theo lão sư đối chính mình chờ mong. Phòng Thúy Hoa. Không. Hiện tại hẳn là kêu phòng Nghệ Đồng, nàng hốc mắt hàm chứa nước mắt, lại tươi đẹp bật cười. Lão sư, ta sẽ nỗ lực trở thành ưu tú người. Nữ hài nhi thật đáng yêu, Lận Đình móc ra khăn cho nàng xoa xoa nước mắt, vừa rồi nói ngươi muội muội thực thông minh, chờ tương lai có cơ hội, muốn hay không cũng sửa tên kêu phòng Nghệ Linh. Cơ Linh Linh. Nay tự nhiên không có so cái này kiến nghị càng tốt. Phòng Nghệ Đồng lại ở trong miệng không tiếng động nhấm nuốt rất nhiều lần chính mình cùng muội muội tên, mới cười chiều lão sư túi mình vái chào, sau đó bước chân vui sướng chạy ra. Phần 62. Lận Đình đứng ở tại chỗ nhìn cô nương nhẹ nhàng chạy xa, trong lòng cũng nhịn không được vui mừng lên. Nay ước chừng chính là làm lão sư ý nghĩa đi. Buổi tối về đến nhà, Lận Đình một bên cùng bà phun tảo phòng ra phá sự, một bên làm nàng ly Đinh Phi Yến kia nữ nhân xa một ít. Đương nhiên, về đáp ứng tiểu cô nương, không thể nói sự, nàng đều không có nói. Tương so với con dâu, Hồ Tú hoàn cảnh như vậy sinh sống vài thập niên, gặp qua quá nhiều trọng nam khinh nữ gia đình. Cho nên nàng đảo không phải thực kinh ngạc, lại như cũ đồng tình, chờ quay đầu lại phòng ra kia tiểu cô nương xuất phát thời điểm, chúng ta cấp chuẩn bị chút xà phòng kem đánh răng gì, đúng rồi, lại cấp 10 đồng tiền, cấp chút phiếu, cũng không cần nhiều, đủ nàng tháng thứ nhất liền thành. Lận Đình ôm ôm bà, làm nũng nói, ta cũng là như vậy tưởng, mẹ ngài cùng ta đây là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Lời này Hồ Tú không hiểu, lại cũng đoán được đại khái ý tứ, tức khắc cười không khép miệng được. Bên cạnh chơi đáp xếp gỗ Long Phượng Thai thấy mãi mãi cùng mụ mụ ôm ở cùng nhau, cũng dừng mỡ rửa lại đây muốn ôm một cái, bốn người nháy mắt liền cười đùa thành một đoàn. Mà xuống ban về nhà, mới vừa vào cửa liền thấy thê tử cùng mâu thân tâm hữu linh tê gì, Hoắc Khiếu tỏ vẻ tâm tình thực phức tạp. Bên Chiến Hữu sầu mẹ chồng nàng dâu quan hệ không tốt, hắn cũng sầu, chỉ là hắn sầu chính là thê tử cùng mâu thân quan hệ thật tốt quá, hảo đến lúc đó hội nghị thường kỳ xem nhẹ hắn. Đã trở lại, thấy nhi tử xử tại cửa, Hồ Tú lau rất khỏe mắt cười ra nước mắt tiếp đón. Lận Đình cũng là mi mắt con cong, đói bụng đi. Liền chờ ngươi trở về ăn cơm. Mẹ chồng nàng dâu tiếp đón gian, quả quả đã giống cái tiểu đạn pháo giống nhau, nhanh chóng vọt qua đi, sau đó ôm ba chân liền hướng lên trên leo lên. Miêu miêu tuy rằng cũng thực thích ba, nhưng nàng càng thích cùng mụ mụ hoa ở bên nhau, cho nên chỉ là nại thanh mại khí hô thanh ba. Liền lại rửa gần mụ mụ ngồi. Hoắc Khiếu vừa mới dâng lên một chút chua sót, nháy mắt bị hướng không còn một mảnh, chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Hắn cong lưng đem nhi tử ôm lên, lại bồi hắn chơi mấy cái vứt cao cao, mới đưa vật nhỏ ấn trở về trong lòng ngực. Hảo, ba đói bụng. Nghe được nhi tử đói bụng, Hồ Tú lập tức đứng dậy, vậy ăn cơm đi. Nói, còn không quên quay đầu lại đối với con dâu dặn dò câu, liền thịnh cái cơm, không cần ngươi. Nghe vậy, Lận Đình liền cũng thu hồi dục muốn cùng quá khứ nện bước, nắm khuê nữ đi rửa mặt gian rửa tay. Hoắc Khiếu cũng kẹp khanh khách cười không ngừng nhi tử theo lại đây. Thời tiết ấm áp, hiện giờ rửa tay đã không cần đoái thủy. Hoắc Khiếu liền hướng trong bồn múc nước lạnh, trước làm thê tử giúp bọn nhỏ tẩy hảo. Lại thay đổi một chậu nước, sau đó đem chính mình tay cũng đưa qua đi. Lận Đình nhìn nam nhân chờ mong nhìn chằm chằm chính mình, Lận Đình trong lòng phun tảo thật là càng ngày càng sẽ làm nũng, lại vẫn là vươn tay giúp hắn giặt sạch lên. Hoắc Khiếu rũ mắt nhìn chằm chằm thê tử động tác, mặt mày tất cả đều là thỏa mãn, hôm nay thân thể thế nào? Hài tử có hay không làm ầm ĩ? Không có, còn kém mấy ngày mới 3 tháng, tưởng làm ầm ĩ cũng làm ầm ĩ không đứng dậy. Nam nhân bàn tay thực khoan, ngón tay cũng trường, mỗi lần dắt tay đều có thể hoàn chỉnh bao bọc lấy chính mình. Lận Đình tẩy tẩy, nhịn không được liền duỗi thẳng tay cùng trượng phu đặt ở cùng nhau khoa tay múa chân. Ngay thường cảm thấy chính mình ngón tay còn khá dài, lúc này đối lập như thế nào thảm thiết như vậy. Hoắc Khiếu bị thê tử đối lập bàn tay lớn nhỏ hấu trí hành động chọc cho ý cười càng đậm, hắn trái lại bắt đầu giúp nàng rửa tay, không có không thoải mái liền hảo, nếu là không đúng chỗ nào, nhất định phải nói. Người này, sớm muộn gì đều phải hỏi một lần, Lận Đình bất đắc dĩ, biết rồi. Kỳ thật trừ bỏ ngày đầu tiên phát hiện mang thai thời điểm nôn khan một lần, mấy ngày nay chỉ ngẫu nhiên dễ dàng khốn đốn cùng mỏi mệt, không còn có bất luận cái gì không thoải mái. Nghĩ đến, hai tử là cái đau người tiểu áo đông. Hồ Tú gần nhất đang ở học phương Nam người ẩm thực. Nghe nói trước khi dùng cơm ăn canh càng tốt, cho nên nàng riêng nhiều mua mấy cái chén, mỗi người trong tầm tay, trừ bỏ cơm chén ngoại, còn có một chén tươi ngon canh cá. Lận Đình một hơi uống lên nửa chén, mới thỏa mãn nói, này canh thật tiên, mẹ tay nghề càng ngày càng tốt. Hồ Tú cười nói, cũng không phải là tiên sao. Lệ Hoa đưa lại đây thời điểm còn tung tăng nhảy nhót liệt. Vệ Lữ trưởng ra bàng Lệ Hoa tẩu tử bởi vì dạy dỗ Miêu Miêu thi họa, hai nhà không thể tránh khỏi càng ngày càng quen thuộc lên. Đặc biệt Hồ Tú tính tình hảo, cùng tuổi tác sấp xỉ bàng tẩu tử rất là chỗ tới, mấy ngày nay không thiếu lẫn nhau đưa thức ăn. Cho nên, nghe nói là bàng tẩu tử đưa tới, Lận Đình cũng không ngoài ý muốn, chỉ là hỏi, lại là Vệ Lữ trưởng câu đến. Nghe vậy, Hồ Tú bật cười, nào à, Lệ Hoa cùng ta nói, Vệ Lữ trưởng ở câu cá phương diện nhất hảo mặt mũi, mỗi lần đi câu cá đều sẽ tuyển bếp núc ban có cá thời điểm, nếu là câu không đến, khiến cho cảnh vệ viên cho hắn đi bếp núc ban mua một hai điều. Lận Đình nhìn ra, là rất sĩ diện, nam nhân cũng thật là thần kỳ, lớn như vậy tuổi còn lộng như vậy vừa ra. Tư cập này, nghĩ đến nhà mình trượng phu ngẫu nhiên cũng sẽ đi câu cá, thả mỗi lần đều có thu hoạch, Lận Đình nhịn không được hồ nghi xem qua đi, ngươi. Phía trước câu cá cũng như vậy. Nghe vậy, Hồ Tú làm như phản ứng lại đây cái gì, cũng tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía nhi tử. Hoắc Khiếu bị nhìn chằm chằm ra đầu tê dại, buổi chiều lúc ấy nhị ca cho ta văn phòng gọi điện thoại, ta cùng hắn ước hảo 6 giờ rưỡi cho hắn qua đi, còn có nửa giờ không đến, ngươi muốn hay không mau chút ăn. Đơn tử đề tài rời đi đông cứng trình độ, Lận Đình cũng đã được đến đáp án. Nàng muốn cười, lại rốt cuộc cho người ta để lại mặt nhi, nghẹn ý cười hỏi, ta nhị ca. Có nói cái gì sự sao? Có phải hay không cũng thu được thông chi thư? Tránh được một kiếp Hoắc Khiếu không giấu vết thở nhẹ một hơi, chưa nói sự tình gì, hẳn là ngươi ba mẹ tưởng ngươi. Nghe vậy, Lận Đình gật gật đầu, nhanh hơn ăn cơm động tác. Hoắc Khiếu cấp gấp khối thịt cá, không đổi, ta tính hảo thời gian. Nghe vậy, Lận Đình nghĩ đến doanh địa khoảng cách, liền cũng nghe lời nói thả chậm động tác. Sau khi ăn xong, biết hai vợ chồng có việc. Hồ Tú liền lấy thượng dụng cụ vẽ tranh, tiếp đưa Miêu Miêu đi học vẽ tranh nhiệm vụ, thuận tiện còn đem Quả Quả cũng dắt đi ra ngoài. Lận Đình cùng trượng phu tắt trực tiếp đi thông tin thất. Lúc này chờ gọi điện thoại người không nhiều lắm, hơn nữa Hoắc Khiếu trước tiên kêu lính cần vụ tới ước quá. Cho nên hai vợ chồng không chờ vài phút, liền bị thông chi có rảnh dư vị trí. Lận Đình vốn tưởng rằng, nhị ca là muốn cùng chính mình nói đặc chiêu sự tình, cha mẹ hẳn là tưởng nàng. Lại không nghĩ, tiếp điện thoại sau, nhị ca nói cùng nàng suy đoán hoàn toàn không giống nhau. Lận Đình trên mặt tươi cười dần dần biến mất, mày cũng nhíu lại. Sự tình xử lý như thế nào? Đại tỷ không có việc gì đi. Ba mẹ đâu? Hảo, ngươi từ từ, ta hỏi một chút Hoắc Khiếu. Lúc này điện thoại ngoại âm không nhỏ, hơn nữa Hoắc Khiếu dựa vào gần, mơ mơ hồ hồ nghe xong cái đại khái, cho nên, chờ thê tử nhìn lại đây khi, hắn lập tức gật gật đầu. Lận Đình trên mặt cảm kích, lại chạy nhanh đối với điện thoại nói, Hoắc Khiếu không ý kiến. Ân, ca ngươi yên tâm, tiêu ba mẹ còn có đại tỷ không cần có gánh nặng. Hảo, ta khá tốt. Hảo, ta đem điện thoại cho hắn. Cho chuyện thời gian có hạn chế, Lận Đình nhanh hơn ngữ tốc nói xong muốn nói, liền lập tức đem ống nghe đưa cho trợ phu. Chờ Hoắc Khiếu tiếp điện thoại thời điểm, nàng mới vô vô bị khí đến đỏ bừng gương mặt. Chụp chính mình làm cái gì? Hoắc Khiếu chỉ nói vài câu liền treo điện thoại, xoay người thấy thê tử mánh chụp chính mình mặt, tức khắc nhíu mày nắm lấy tay nàng. Lận Đình thật sâu thở ra một hơi, mới nói, đi về trước đi. Nơi này đích xác không phải nói chuyện hảo địa phương, Hoắc Khiếu bung ra thê tử, lại thanh toán tiền giấy. Mới lánh người rời đi. Chờ đi ra một khoảng cách, tả hưu không người khi, Hoắc Khiếu mới dắt thê tử tay, trấn an méo méo, không có việc gì, đừng nóng giận, vì vài thứ kia không đáng. Đạo lý Lận Đình đương nhiên hiểu. Nhưng, vẫn là nhịn không được lại sinh khí, lại cách đứng. Này phân tâm tình vẫn luôn duy trì đến về tới trong nhà, cũng không có thể tốt hơn vài phần. Chính buổi tôn tử song đáp xếp gỗ Hồ Tú thấy vợ chồng son vui tươi hớn hở đi ra ngoài, thở hồng hộc trở về, lo lắng chào đón. Làm sao vậy? Trong nhà đã xảy ra chuyện. Lận Đình nghiến răng nghiến lợi, ta đại tỷ quả thực xui xẻo tuột cùng. Nói, nàng liền vãn thượng bà tay, cùng nàng nói lên vừa rồi thu được tin tức. Lại nguyên lai, Lận Vĩ thu được đặc chiêu thông chi thư sau, liền đem công tác chuyển cho đại tỷ. Ở hắn xem ra, cấp đại tỷ an bài đến hắn quen thuộc trong hoàn cảnh, có từ trước các huynh đệ chiếu ứng, lại có đại ca cùng hồ bộ trưởng nhìn, hẳn là ra không được đại sự. Bất đắc dĩ các mặt đều suy xét tới rồi. Vẫn là ra ngoài ý muốn. Cùng Triệu Khải làm giày rách, cái kia kêu bông mai mai chồng trước, ở cung tiêu xã nhìn đến làm người bán hàng lận tương sau, nhất kiến trung tình. Lại tự giác hai người đều là người bị hại, còn đều có hài tử, quả thực là tuyệt phối, liền mê chi tự tin kêu bà mới tới cửa làm ai, chẳng sợ bị cự, cũng chưa từ bỏ ý định. Thời buổi này, ly hôn nữ nhân vốn là chịu phê bình, huống chi lận tương còn có như vậy một bộ hảo dung mạo, tự nhiên càng là người khác trà dư tiểu hậu đề tài. Vì thế mấy ngày xuống dưới, vốn đang bị phần lớn người đồng tình lận tương, bởi vì ông mai mai chồng trước dây dưa, phong bình lịch chuyển, đã chịu không ít xem thường. Triệu Khải cùng ông mai mai nhà mẹ đẻ, càng là nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội chạy đến cung tiêu xã khóc nháo phản bắt nước bẩn, nói lận tương sớm cùng ông mai mai chồng trước có một chân, nhà mình hài tử là vô tội vân vân. Trên đời này cũng không thiếu ngốc tử, triệu ông hai nhà làm ầm ĩ một hồi, cư nhiên thực sự có người tin. Tuy nói là số rất ít, nhưng lận tương vẫn là bị không ít người nhận định là cái không đứng đắn nữ nhân. Bởi vậy, thậm chí còn có chút phố máng, nghe nói lận tương là cái đại mỹ nhân, cố ý chạy đến cung tiêu xã nhìn người. Bọn họ cũng không làm cái gì, chính là ở cung tiêu xã lắc lư, thường thường lại chạy đến lận tương trước mặt hỏi đông hỏi tây, ra vẻ mua đồ vật. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, lận tương là cái phong lưu lang thang nữ nhân, căn bản không đáng tôn trọng, không nói được còn sẽ cao hứng bọn họ thò lại gần. Lận Vĩ tuy rằng có thể làm rất nhiều sự, nhưng đổ không được từ từ trúng khẩu. Đặc biệt hai ngày này đã có người tìm được trong thôn nhìn náo nhiệt, cho nên Lận Vĩ quyết định đưa đại tỷ đi ra ngoài trốn gần tháng. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là cảm thấy bộ đội càng an toàn, lúc này mới có hôm nay điện thoại. Đương nhiên, Lận Vĩ không nghĩ cấp muội muội cùng muội phu quá thêm phiền toái, liền chưa nói hắn tính toán chờ đứng vững gót chân sau, nghĩ cách cấp đại tỷ tìm một phần công tác, làm đại tỷ hoàn toàn rời xa quê quán phân tranh. Nghe xong từ đầu đến cuối, đừng nói con dâu, đều là nữ nhân Hồ Tú cũng khí thẳng chụp cái bàn. Nhớ năm đó, nàng nam nhân mất sớm, không có ly hôn này cha, đều bị chuyển qua không ít dơ bẩn nói. Phương diện này, nữ nhân rốt cuộc dễ dàng có hại. Tư cập này, Hồ Tú trấn an vô vô con dâu tay, ta không cùng những cái đó không 4-5-6 sinh khí, làm ngươi đại tỷ cứ việc lại đây trụ, vừa lúc bồi mẹ làm bạn. Tuy nói biết bà khẳng định sẽ không phản đối, nhưng giờ khắc này, Lận Đình vẫn là cảm động dối tay ôm người, đầu con ở đối phương trên vai cọ cọ, làm nũng nói, mẹ, ngươi như thế nào tốt như vậy nha? Ngồi ở thê tử bên kia Hoắc Hiếu. Phần 63. Chương 44. Đi đến đỉnh đỉnh bên kia, hai chị em nhưng đừng lại cãi nhau, không phải gọi thông gia chê cười. Trong phòng khách, mở nhạt ánh nến hạ, Lý Đào Hồng chính nhanh nhẹn hướng vải dệt thủ công đại trong bao quần áo tắc đồ vật, ngoài miệng cũng không nhàn rỗi, lại nhải công đạo khuê nữ. Lận Tương bên người dán đại nữ nhi, trong lòng ngực ôm tiểu nữ nhi, nghe vậy rũ xuống mắt, không được tự nhiên xả hạ khoe miệng, ta đều bao lớn tuổi. Hai tử đều ba cái. Nơi nào còn có thể xào lên. Từ trước tuổi còn nhỏ, không ăn qua mệt, mãn đầu góc đều là phong hoa tuyết nguyệt, nhưng hôm nay nàng lại thành tình thực, đối mội mội chỉ biết có cảm kích. Lý Đào Hồng quét khuê nữ liếc mắt một cái, lại đại cũng là mẹ trên người rơi xuống thịt, ta có thể không nhọc lòng sao. Còn nói trưởng thành, ngươi liền tính toán mang theo đầy mặt không tình nguyện đi gặp Đình Đình. Không hiểu được còn tưởng rằng ngươi là đi muốn nợ. Lận Tương có chút bất đắc dĩ, mẹ, ngài biết rõ ta cùng Đình Đình mấy năm nay quan hệ xấu hổ, hơn nữa. Nàng nhật tử quá đến hảo hảo, ta một cái ly hôn tỉ tỉ, rốt cuộc thanh danh không tốt, lại dịu già dắt trẻ tới cửa, cũng không biết muội phu trong lòng có thể hay không để ý. Nếu không phải nhị đệ phân tích bộ đội nhất an toàn, nếu không phải muội muội mang thai, làm tỉ tỉ đi chiếu cố cái này lý do phương tiện khai thư giới thiệu, Lận Tương là thật không nghĩ phiền toái Đình Đình. Đã từng chính mình không phải cái hảo tỉ tỉ, hiện tại lại từ đâu ra mặt phiền toái muội muội. Ngươi muội phu không phải người như vậy, thông gia bà cũng van xin hộ phân rõ phải trái. Từng ngày đừng suy nghĩ vớ vẩn. Lý Đào Hồng không biết đại khuê nữ trong lòng ấy nấy, vội vội giận vài câu. Chỉ là giọng nói rơi xuống sau, nghĩ đến nàng mấy ngày nay tao tội, cùng trên người khó khăn mới tiêu rất thứ thanh, mũi lại là đau xót, lại không dám biểu hiện ra ngoài, vội vàng quay đầu ra vẻ bận rộn, cách luôn nói đánh gãy xương cốt còn hợp với gân, tỉ muội huyết thống cũng là đạo lý này, đoạn không xong, lại một cái, được giúp đỡ, ta chỉ cần trong lòng nhớ ngươi muội tử hảo, cũng nhớ thông gia ân, sẽ không sợ chậm rãi còn. Lận Tương biết hầu ngạnh ngạnh, một hồi lâu mới nhẹ nhàng ngân thanh. Thấy từ trước hoạt bát tùy ý khuê nữ hoàn toàn thay đổi cá nhân, Lý Đào Hồng rốt cuộc đau lòng, lại trấn an, liền qua đi gần tháng, coi như giúp ta đi xem ngươi muội muội. Đình Đình kia nha đầu vẫn luôn nói dựng thân mật, lão nhị lại là cái một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, ta này trong lòng sao có thể thật yên tâm. Lận Tương bị mẫu thân đậu cười, nhị đệ lại không kết quá hôn, nơi nào hiểu mang thai này đó. Nói đến cái này, Lý Đào Hồng liền càng tới khí. Tiểu tử thúi đều 25 tuổi, trước kia làm hắn Tương xem liền không muốn, cái này phi xa, cũng không biết khi nào mới có thể cưới thượng tức phụ. Việc này cũng không nổi, ngươi xem muội phu, 28 tuổi mới kết hôn, không cũng gặp được nhà ta tiểu muội. Đình Đình chính là sinh viên. Tuy nói từ trước cùng muội muội ồn ào nhôn náo, nhưng ở trong lòng đầu, Lận Tương vẫn là thực vì muội muội kiêu ngạo. Nhắc tới từ nhỏ liền sẽ đọc sách tiểu khuê nữ, Lý Đào Hồng nháy mắt cười không khép miệng được, ngươi nói rất đúng, hảo cơm không sợ vãn. Nói như vậy, lao nhị 30 tuổi tìm tức phụ cũng đúng. Ngoài cửa nghe được thúc giục hôn, cứng đờ đến không dám động Lận Vĩ. Nhưng thật ra Lận Minh buồn cười đẩy cửa ra, mẹ, ta đã trở về. Lý Đào Hồng kinh ngạc, ngươi sao trở về? Xin nghỉ. Không thỉnh, ngày mai sớm một chút khởi liền thành, đại muội cùng lao nhị ngày mai liền đi bộ đội, ta sao có thể không trở lại đưa đưa. Nói, Lận Minh lại từ bên người trong túi móc ra 10 trương đại đoàn kết đưa cho đại muội. Lận Tương nhíu mày lách mình tránh ra. Ta có tiền. Thấy đại muội không thu, Lận Minh trực tiếp nhét vào nàng trong túi, nghèo ra phú lộ, ở bên ngoài nhiều mang điểm tiền so cái gì đều quan trọng, lại một cái, quay đầu lại đi muội phu trong nhà trụ, không được cho người ta mua vài thứ. Đúng rồi, này tiền ngươi tẩu tử cũng biết, chỉ là tròn tròn có chút phát sốt, bằng không nàng chỉ định sẽ cùng ta cùng nhau trở về, đừng suy nghĩ vớ vẩn tám tưởng. Lại nói tiếp, Lận Vĩ cung tiêu xã mua sắm viên công tác cũng là biến đổi bất ngờ. Bắt đầu cho đại tỷ, Lận Tương trên người không có gì tiền, lại kiên quyết không bạch muốn Lận Vĩ công tác, liền ước định trước 5 năm, 2/3 tiền lương đều cấp đệ đệ. Lại không nghĩ, mới đi làm 10 ngày tả hữu, liền xảy ra chuyện. Lận Vĩ mấy năm nay lợi dụng cả nước các nơi đi công tác cơ hội, thật là tích cóp không ít tiền, cho nên thật không kém bán công tác kia mấy trăm, dứt khoát lại đem công tác cho đại tẩu. Như vậy, đại tẩu cùng đại ca hai vợ chồng liền đều thành trong thành hộ khẩu, không cần ở riêng hai xứ không nói, tròn tròn cũng có thể đi huyện thành học tiểu học. Đương nhiên, người hiền lành Lận Minh cùng hắn tức phụ Hà Vân càng không thể bạch muốn công tác, nhưng trên người cũng đào không ra mấy trăm khối, chỉ có thể phân kỳ còn tiền. Đến nỗi vốn dĩ tính toán dùng để trả nợ, khó khăn tích cóp ra tới 100 khối hiện giờ cho đại muội, Lận Minh hai vợ chồng nhưng thật ra không đau lòng. Rốt cuộc nay đã khác xưa, hắn nghề một tay nghề hảo, tháng trước đã bị bầu thành cao cấp công, hơn nữa thê tử ở cung tiêu xã làm người bán hàng, 100 khối cũng chính là hai vợ chồng một tháng thu vào. Tư cập này, Lận Minh nhíu mày lại lần nữa ngăn lại muội muội trả tiền hành động, trừng mắt nói, ta là đại ca ngươi, hiện tại điều kiện hảo, cho ngươi điểm tiền sao lạp. Quay đầu lại chờ ngươi nhật tử hảo lại cấp ca mua cái vải nỉ áo khoác, thứ đồ kia lão quý. Điều kiện biến hảo nào có dễ dàng như vậy, nếu chỉ có thể trồng trọn, còn không biết nhiều ít năm mới có thể tích cóp tiếp theo 100 đồng tiền, huống chi nàng còn có 3 cái hài tử muốn dưỡng, đại ca rõ ràng chỉ là tưởng trợ cấp chính mình. Lại nói, đại ca mỗi ngày bào đầu gỗ, dơ hề hề, nơi nào liền bỏ được xuyên vải nỉ. Tư cập này, Lận Tương gắt gao nhéo một chồng đại đoàn kết, cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn, một hồi lâu, mới khàn khàn tiếng nói cười nói, vải nỉ áo khoác cũng liền mấy chục đồng tiền. Thấy muội muội không hề chối từ, Lận Minh cười ra một hàm răng trắng, không lắm để ý nói, vậy lại mua xong giày ra. Lận Vĩ buồn cười, ngươi liền không tưởng phân một cái cấp đại tẩu. Gì cũng không muốn, chỉ là hống hống muội muội Lận Minh có chút ngượng ngùng thẳng xoa tay, kia cái gì, vải nỉ áo khoác cho ngươi đại tẩu mua. Lý Đào Hồng càng quan tâm từ nhỏ dưỡng đến đại cháu gái, tròn tròn phát sốt. Như thế nào? Xem đại phu không? Lận Minh xua tay, ngài đừng lo lắng, chính là buổi tối cùng hàng xóm ra hoa điên chơi thời điểm cởi áo ngắn, sặc gió lạnh, không nghiêm trọng. Nghe vậy, Lý Đào Hồng vẫn là có chút không yên tâm, nhữ mày nói, kiếm tiền quan trọng, hài tử cũng được với tâm. Lận Minh quán tới sủng hài tử, đặc biệt hắn lập tức 30, cũng liền tròn tròn như vậy một cái cục cưng, tự nhiên một ngụm đồng ý. Sau đó hắn lại nhìn về phía đại muội, ngươi tẩu tử nói, chờ ngươi trở về, Tiêu Bình Bình cùng Mị Mị cũng chuyển đi huyện thành học tiểu học, bên kia giáo dục hảo, Triệu gia khinh thường nữ hoa, ta một hai phải cấp hải tử niệm thư, sao mà cũng muốn cung đến cao trung, nữ hoa tiền đồ nhưng không thể so nam hoa kém, ngươi nhìn xem đỉnh đỉnh nhiều lợi hại, đến lúc đó hối hận chết Triệu gia đám kia vương bát dê con. Đã tùy mâu tính Lận Tuệ Bình cùng Lận Tuệ Mỹ, là Lận Tương hai cái khuê nữ. Đối với đại ca đại tẩu kiến nghị, nàng tự nhiên là tâm động, chính mình chính là ăn không niệm thư mệt. Nhưng, trước mắt nàng đối tương lai mở mịt lợi hại, tổng không thể một mặt ỷ lại người nhà đi. Ít nhất trước tiên tìm cái có thể nuôi sống nàng cùng bọn nhỏ phương pháp, mới có thể cấp hải tử tốt sinh hoạt. Tư cập này, nghĩ đến không thể hiểu được bị nháo không có công tác, Lận Tương nhịn không được lại oán hận nói, dựa vào cái gì ta bị hại thảm như vậy, vương mai mai kia nam nhân. Kêu gì tới? Dựa vào cái gì hắn gì sự đều không cần gánh. Liên bởi vì ta là nữ. Nữ nhân liền xứng đáng xui xẻo. Nghe vậy, Lận Vĩ cười, ý cười có chút lạnh, đại tỷ, yên tâm đi, ta đã tìm người thu thập hắn. Lời này vừa ra, Lận Tương còn không kịp phản ứng, đang chuẩn bị đứng dậy đi phiên làm táo mang cho tiểu khuê nữ Lý Đào Hồng trước cấp hù nhảy dựng, nhưng đừng sang bậy a, nhiều lắm đánh gãy một chân là được. Lận Minh, Lận Tương, vẫn luôn không hề răng Lận Thắng Lợi nhìn về phía rõ ràng táo bạo lên lao thê, muốn nói lại thôi. Lận Vĩ cong cong đẹp mắt đào hoa, ngài tưởng cái gì đâu, sao có thể đánh gãy chân. Ngài nhi tử hiện tại chính là đứng đắn quân nhân. Nhiều lắm chính là làm các huynh đệ ở hắn rời đi sau, nhiều cấp đối phương chế tạo một ít phong lưu sự tích thôi. Nếu không đem đầu sỏ gây tội công tác nháo không có, nơi nào không làm thất vọng đại tỷ tao tội. Này thực công bằng không phải sao. Bộ đội người nhà viện. Từ biết được Lận Tương muốn lại đây. Hồ Tú liền đem không chí ra tới phòng hảo một đốn thu thập. Không chỉ có mượn trương giường gỗ, còn cấp phô lam ô vung vải dệt thủ công khăn trải giường, bức màn cũng là cùng sắc hệ. Cộng thêm một cái phóng quần áo đại dương gỗ, một chương lót vải bông nửa cũ tiểu án thư. Hồ Tú còn đem ở sau núi đào trở về một bụi không biết tên màu tím hoa dại, cất vào đồ hộp cái chai, nửa treo ở cửa sổ. Mấy ngày trang điểm xuống dưới, đã là rất là ra dáng ra hình. Ít nhất ở trở về ăn cơm chưa Lận Đình xem ra, tuy cùng đời sau ra trang không có biện pháp so, nhưng cái này niên đại, thật không tính kém. Sáng nay thượng xe lửa, ngày kia trạng vạng là có thể tới rồi, ngày mai ta phải đi theo bếp núc ban chào hỏi một cái, trước tiên đính 2 cân thịt. Đồng dạng thực vừa lòng Hồ Tú cùng con dâu từ nhỏ trong phòng rời khỏi tới khi, không quên đóng cửa lại, phòng ngừa quả quả chạy đi vào làm dơ phô đệm chăn. Lận đình, ngày kia còn có phiếu thịt sao? Nghe vậy, Hồ Tú một phách chán, ai ra huy, nhìn ta này đầu óc, thiếu chút nữa đã quên, ta đi nhìn một cái. Quả nhiên, phiếu thịt không nhiều lắm. Bất quá Hồ Tú đã thói quen các chiến sĩ lẫn nhau đổi phiếu, liền không thèm để ý nói, trễ chút làm khiếu tiểu tử lấy yên phiếu, tìm những cái đó không gia đình chiến hữu đổi. Lận đình, đổi không đến cũng không có việc gì, đều là người một nhà, trong nhà không phải còn có một con yêm con thỏ. Hồ Tú trắng con dâu liếc mắt một cái, rồi nói, kia con thỏ vẫn là người ba mẹ cấp, lấy ra tới chiêu đãi ngươi ca ca tỷ tỷ, ta thành người nào. Ngài này cũng quá chú trọng. Lận đình dở khóc dở cười. Thế hệ trước tư tưởng Hồ Tú rất là kiên trì, đây là nhân tình, cũng là quy củ, cũng không thể loạn. Liên ở mẹ chồng nàng dâu hai liêu khởi đạo lý đối nhân xử thế khi, Đường Vấn Lan cầm dệt một nửa tuyến quần chạy tới, đình đình, mau, Đoàn Văn Công người tới, tới đón phòng gia đại nha. Lận đình cả kinh, vội vàng đứng dậy, vừa định đi ra ngoài, lại nghĩ tới cái gì, chạy nhanh quay đầu lại từ trong ngăn tủ lấy ra một cái không lớn tay mải, mới biên ra bên ngoài đi biên hỏi, thông chi thư mới xuống dưới 7 thiên. Không phải nói muốn 10 thiên sao. Đường Vấn Lan xua tay, này có gì, khẳng định có thuận xe bái, tổng không thể vì cái tiểu nha đầu chuyên môn đi một chuyến đi. Chưa bao giờ gặp qua Đoàn Văn Công Hồ Tú thấy thế, cũng dắt Long Phượng Thai theo đi ra ngoài. Bởi vì xe tới đột nhiên, Phong Nghệ Đồng chỉ có thể một bên nắm muội muội hướng trường học đuổi, một bên nắm chặt cùng nàng công đạo sự tình. Tỷ lời nói đều nhớ kỹ sao. Mới 10 tuổi Phong Nghệ linh manh gật đầu. Nhìn muội muội nhỏ gầy thân mình, Phong Nghệ tính trẻ con khó chịu. Nàng rốt cuộc cũng mới 14 tuổi, đối mặt ly biệt, hốc mắt đều đỏ, ta nói cái gì? Phong Nghệ Linh bẹp bẹp cái miệng nhỏ, ba mẹ đánh ta liền chạy ra đi khóc, không cho ta ăn cũng đi ra ngoài khóc, khác không cần cùng bọn họ so đo. Xác định muội muội thật sự nhớ kỹ, Phong Nghệ Đồng tuy rằng vẫn là không yên tâm, nhưng tới đón người chiến sĩ đuổi thời gian, nàng không dám gọi nhân ra chờ lâu lắm. Chỉ có thể lại lần nữa dặn dò một lần, cuối cùng lại bảo đảm nói, tỉ mỗi cái cuối tuần đều có một ngày kỳ nghỉ. Sẽ tận lực nhiều trở về xem ngươi. Phong Nghệ Linh tuy nhỏ lại rất hiểu chuyện, không cần, tiền xe đòi tiền liệt. Nghe vậy, Phong Nghệ Đồng biểu tình hòa hoan xuống dưới, để sát vào muội muội trước mặt, nhỏ giọng nói, không sợ, mấy năm nay tỷ tỷ tích cóp mấy mao tiền, đủ ngồi một chuyến qua lại, chờ tháng sau lãnh tiền lương còn có thể cho ngươi mang ăn ngon. Lời này vừa ra, cơ hồ không như thế nào ăn no quá Phong Nghệ Linh theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, kia muốn một cái bánh bao thịt được không? Phong Nghệ Đồng cũng không ăn qua bánh bao thịt, nhưng tiểu đệ ăn thời điểm ngửi được quá, nàng cũng nuốt nuốt nước miếng, cắn răng đáp ứng, chỉ cần ngươi cơ linh chút, tỷ liền cho ngươi mua. Tiểu tỷ muội hai một đường lẩm nhẩm, chờ đi đến trường học khi, phát hiện có không ít người ở, trong đó còn có vài danh lão sư. Phong Nghệ Đồng lập tức nắm muội muội đi hướng Lận lão sư. Thấy tiểu cô nương lại đây, Lận Đình đem sách ở trong tay bao vây đưa qua, cười nói, chúc mừng ngươi à, Phong Đồng học. Phong Nghệ Đồng ôm tay nải mở mịt, lão sư. Đây là... Lận đình giả vờ không nhìn thấy nàng bối thượng trống không tiểu tay mải, cười nói, đây là lao sư cùng cố lao sư cho ngươi chuẩn bị một chút đồ dùng sinh hoạt, đến bên kia phải hảo hảo cố lên nha, bất quá, thân thể cũng rất quan trọng, hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, Nghệ Linh bên này có các lao sư đâu, sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm. Nghe vậy, Phong Nghệ Đồng vẫn luôn nghẹn nước mắt rốt cuộc không có thể nhịn xuống, nháy mắt liền chạy ra khỏi hốc mắt. Nhưng nàng thói quen cái gì ủy khuất đều nuốt trở lại trong bụng. Cho nên cho dù nước mắt thành trôi đi xuống tạp, cũng chỉ là như tiểu thú nức nở vài tiếng. Thấy thế, Lận Đình khẽ thở dài thanh, tiến lên đem tiểu cô nương ủng tiến trong lòng ngực, vô phía sau lưng trấn an. Mà bồi một bên Cố Phương vốn dĩ cũng tưởng lau nước mắt. Chỉ là phát hiện phòng thủy căn cùng Đinh Phi Yến hai vợ chồng chỉ lo cùng người khoe ra khi, tức khắc liền cấp khí chứ. Phần 64. Nàng trước ý bảo bên cạnh còn lại vài vị lao sư đi xem, mới lại chọc chọc Đình Đình. Lận Đình quét mắt phòng thủy căn hai vợ chồng phương hướng, chưa nói cái gì, chỉ là buông ra tiểu cô nương, lại móc ra khăn hỗ trợ xoa xoa nước mắt, mới đưa một đóa đại hồng hoa hệ ở nàng trước ngực. Sau đó, cười cổ vũ nói, từ nay về sau, ngươi chính là một người quân nhân, nô. Cũng là có thể lấy tiền lương đại nhân, cũng không thể lại khóc cái mũi a. Nghe vậy, Phong Nghệ Đồng hít hít cái mũi, lại quý trọng đuốt ve vài cái trước ngực đại hồng hoa, mới nắm muội muội lui về phía sau một bước, cấp mấy người túi mình vái chào. Cảm ơn lão sư, ta sẽ nỗ lực học tập. Lận Đình mấy người liếc nhau, đều không có tránh đi, bởi vì rõ ràng chỉ có như vậy mới có thể làm tiểu cô nương an tâm chút. Chờ Phong Nghệ Đồng ngồi dậy, lại không tha sờ sờ muội muội đầu to sau, liền cắn răng một cái, xoay người bước nhanh hướng xe dịp chạy tới. Lận Đình tắc nắm còn ở khóc nhẹ phòng nghệ linh, cùng mặt khác lao sư giống nhau. Đứng ở tại chỗ, mang theo vui mừng, mang theo chúc phúc, nhìn theo ô tô chậm rãi xử đi ra ngoài. Bên kia, ngồi ở ghế sau phòng nghệ đồng không tiếng động lau một hồi lâu nước mắt, mới ở người điều khiển an ủi hạ hòa hoãn xuống dưới. Cũng ở thời điểm này, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện lận lao sư cấp bao vây còn bị nàng ôm vào trong ngực. Phong nghệ đồng tự hỏi vài giây sau, lòng hiếu kỳ vẫn là thuốc dục sử nàng lặng lẽ mở ra tay mải. Sau đó, đại thấy rõ bên trong trừ bỏ một bộ quần áo, còn có xà phòng cùng kem đánh răng bàn chải đánh răng chờ vật khi, nàng hốc mắt lại đỏ. Trong bao quần áo còn có một phong thơ, phong nghệ đồng cơ hồ là run rẩy tay mở ra phong thư. Giấy viết thư chỉ có một chương, là nàng vài vị lao sư cùng hoàng hiệu trưởng phân biệt viết cổ vũ lời nói. Còn có mấy chương tiền giấy? Có 10 khối, có 5 khối, cũng có 2 chương 1 khối. Phong nghệ đồng méo này đó, đối nàng tới nói cơ hồ là cứu mạng tiền, nước mắt rốt cuộc vẫn là rớt xuống dưới. Nàng tưởng, gặp được các lao sư, ước chừng là nàng 14 năm bất hạnh trong cuộc đời, lớn nhất may mắn. Mà nàng cũng sẽ nỗ lực đem này phân may mắn kéo dài đi xuống. Nói không chừng rồi có một ngày, còn có thể mang cho người khác. Chương 45. Đại tỷ cùng nhị ca xuất phát trước tính nhật tử. Đến Thiên Kinh hôm nay, vừa lúc là chủ nhật. Lận Đình vốn dĩ tính toán tự mình đi ga tàu hỏa tiếp người, nhưng trượng phu cùng bà đều không được. Lại nghĩ trong bụng còn không có mãn 3 tháng vật nhỏ, rốt cuộc vẫn là cố kỵ, liền thành thật ở nhà chờ. Bất quá, chờ Hoắc Khiếu tìm Lữ trưởng mượn xe đi tiếp người khi, Lận Đình cũng không nhàn rỗi, cùng bà cùng nhau chuẩn bị cơm chiều nguyên liệu nấu ăn. Trạng vạng 5 điểm nhiều, chỉ còn lại có một đạo thịt kho tàu ở trong nồi hầm khi. Chờ lo lắng Lận Đình cuối cùng nghe được ô tô động cơ thanh âm, nàng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Mới ra môn, liền thấy nhị ca từ trên xe nhảy xuống tới, trong lòng ngực còn ôm cái 3-4 tháng đại hải tử. Sau đó đại tỷ cũng đi theo từ hàng phía sau xuống xe. Hoắc Khiếu đang ở hỗ trợ lấy hành lý, nhìn thấy thê tử lại đây, quan tâm hỏi, chờ nóng nảy đi. Lận Đình là sốt ruột, nghe vậy vội vàng hỏi, như thế nào lâu như vậy? Trên đường gặp được sự. Lận Tương từ đệ trong lòng ngực tiếp nhận hải tử mới nói, ngồi 3-4 cần trục truyền, sợ bánh bao thịt không thoải mái, trở về trên đường muội phu trước mang chúng ta đi một chuyến bệnh viện. Nghe vậy, Lận Đình theo bản năng nhìn về phía đã ngủ béo hoa hoa, hắn kêu bánh bao thịt. Không có việc gì đi. Nói đến nhi tử nhũ danh, vẫn luôn không lớn tự tại Lận Tương tức khắc bật cười, đúng vậy, mị mị lấy, nàng nói nàng yêu nhất ăn thịt bánh bao. Hai tử không có việc gì, vật nhỏ rắn chắc thực. Nhắc tới cháu ngoại gái, Lận Đình lại hướng trong xe nhìn, đúng vậy, bình bình cùng mị mị đâu. Các nàng không có tới sao? Lại lần nữa xác định muội muội thái độ là hoan nghênh, căng ra đầu lại đây Lận Tương hoàn toàn yên tâm, nàng hai được với học, tới không được, ta đã cùng các nàng ước hảo, trở về cho các nàng mang thân thành phố lớn tiểu váy. Cái này hảo, váy ta cái này làm tiểu gì cấp mua liền thành. Thì không phải ý tứ này. Vốn là thuận miệng vừa nói, hiện giờ nghe tới, đảo như là tới tống tiền, Lận Tương tức khắc lại thẹn lại xấu hổ. Lận Đình vô vô đại tỉ tay, cười giận, loạn tưởng cái gì đâu. Tỷ ngươi cùng nhị ca đều đói bụng đi. Chúng ta trước vào nhà, ta bà chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn. Nghe được động tĩnh từ phòng bếp nên ra tới Hồ Tú nghe vậy cười nói, đúng vậy, mau vào phòng, mấy ngày nay mệt quá sức đi, chạy nhanh nghỉ chân một chút, no no ăn thượng một đốn, ngủ tiếp thượng vừa cảm giác, ngày mai là có thể tung tăng nhảy nhót. Nói, còn nhiệt tình đi kéo Lận Tương tay, đem người hướng trong phòng lãnh. Mà đi theo ra tới Long Phượng Thai đã bị tiểu hoa nhi hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Muốn chạm vào, rồi lại lo lắng xảo đến tiểu đệ đệ. Cho nên, cuối cùng cũng chỉ dám vây quanh gì cả xoay quanh, xem Lận Đình thẳng nhạc. Chờ đại tỷ cùng khiêng hành lý nhị ca bị vây quanh vào nhà sau, Lận Đình mới nhìn về phía chuẩn bị đi còn xe trượng phu, cười nói, vất vả nhà của chúng ta Hoắc đoàn trưởng. Hoắc Khiếu đấy mắt hiện lên ý cười, giơ tay thuận thuận thê tử tùng tùng hợp lại ở sau người tóc dài, mới nói, ta đi còn xe, các ngươi ăn trước. Trượng phu vất vả buôn ba, Lận Đình sao có thể ăn trước. Bất quá nàng chưa nói cái gì, chỉ là hướng tới người xua tay, đã biết, đi nhanh về nhanh. Về đến nhà, Lận Đình phát hiện trong phòng khách trừ bỏ hai cái đại hành lý ngoại, một người cũng không có. Nàng liền trực tiếp đi cấp đại tỷ chuẩn bị phòng. Quả nhiên, tất cả mọi người ở bên này. Đại tỷ đang ở đem ngủ say quá khứ tiểu cháu ngoại bỏ vào trong ổ chăn. Đứa nhỏ này ngũ quan cực giống Lận Tương, lại dưỡng hảo, ngọc tuyết hoa hoa dường như, Hồ Tú hiếm lạ không được, hận không thể bế lên tới thân tương mấy tài ăn nói hảo. Mà thấy rõ đệ đệ bộ dáng quả quả tắc thừa dịp đại nhân thấp giọng nói chuyện phiếm khi thượng thủ. Bất quá hắn không dám dùng sức, chỉ dùng một cái ngón tay thử tính điểm hạ đệ đệ tiểu thịt tay. Thấy thế, miêu miêu đầu tiên là trừng lớn mắt, phát hiện tiểu hoa nhi không tỉnh, liền cũng nhịn không được rỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng, sau đó che miệng cong lên mắt to. Nhìn thấy một màn này Lận Đình nhạc không được, lại vẫn là đối với hai đứa nhỏ lắc lắc đầu, tiểu tiểu thanh nói, đệ đệ yêu cầu ngủ, chờ hắn tỉnh, các ngươi lại bồi hắn chơi được không nha. Quả quả cơ linh che lại miệng mình, cười thẳng gật đầu. Miêu miêu tác nhân cơ hội đưa ra tố cầu, chờ đệ đệ tỉnh, ta muốn ôm một cái hắn. Lận Đình đậu nàng, kia phải hỏi hỏi ngươi gì cả. Nghe vậy, miêu miêu ngẩng đầu cùng xinh đẹp gì cả đối diện. Kỳ thật nàng trong trí nhớ, cũng không có cái này gì cả. Nhưng là mụ mụ nói, gì cả chính là mụ mụ thân tỷ tỷ, liền cùng nàng cùng quả quả giống nhau thân mật, cho nên gì cả là người trong nhà. Vì thế, không thế nào thích cùng người xa lạ nói chuyện tiểu cô nương vì ôm béo hoa hoa, ngửa đầu lại thanh mại khí tranh thủ, gì cả, ta có thể ôm bánh bao thì sao? Lận Tương Chính không giấu vết đánh giá, muội muội cùng thông gia thím rõ ràng hoa tâm tư thu thập ra tới phòng, nghe vậy cười gật đầu, có thể, bất qua ôm thời điểm cần thiết có đại nhân ở. Miêu miêu ánh mắt sáng lên, hảo. Quả quả thẳng dậm chân, ta cũng muốn ôm, ta cũng muốn. Nô. Hồ Tú một phen che lại làm ầm ĩ tôn tử, nhỏ giọng nói, đừng xảo đến đệ đệ. Nói, lại nhìn về phía Lận gia hai anh em, chúng ta đi ra ngoài đi. Đi trước rửa mặt rửa tay, có thể ăn cơm. Này xương Lận Tương cùng Lận Vĩ mới đơn giản rửa sạch hảo, Hoắc Khiếu liền đã trở lại. Thấy thế, Hồ Tú cùng Lận Đình liền đi phòng bếp bưng thức ăn. Chờ người một nhà ngồi xuống thúc đẩy sau, Lận Đình thói quen tính uống trước nửa chén canh, mới hỏi, nhị ca khi nào đi đoàn văn công đưa tin. Lận Vĩ, ngày mai buổi sáng phải đi rồi. Hậu thiên là báo danh hết hàng ngày, tổng không hảo dẫm lên thời gian đi qua, nói trắng ra chút, hắn chính là dựa mặt đặc chiêu đi vào, hắn nhưng không nghĩ cho người ta lưu lại khinh cuồng ấn tượng. Hoắc Khiếu đề nghị, ngày mai buổi sáng bộ đội mua sắm xe muốn đi thành phố, nhị ca có thể ngồi bộ đội xe, đến thành phố lại đi một chuyến xe là có thể đến sư bộ. Lận Vĩ cười, cái này hảo, tỉnh hơn phân nửa lộ trình, buổi sáng vài giờ. Có điểm sớm, 5 điểm phải xuất phát. Kia không có việc gì, sớm một chút khởi liền thành. Trượng phu cùng nhị ca nói chuyện khi, Lận Đình cũng ở cùng đại tỷ Liêu cha mẹ, Liêu quê quán biến hóa, Liêu Vương thư ký dưỡng thỏ nghiệp lớn. Thuận tiện còn cùng nàng nói chút người nhà trong viện đầu bắt quái. Hai chị em đều cố ý cải thiện quan hệ, ngươi tới ta đi, một bữa cơm công phu, cũng đã thân mật vài phần. Đãi cơm chiều sau, người một nhà lại bắt đầu dọn dẹp mang lại đây thức ăn. Lý Đào Hồng cùng Lận Thắng Lợi hai vợ chồng, đối với làm đại khuê nữ đi tiểu khuê nữ ra tị nạn, trong lòng rốt cuộc vẫn là có hổ thẹn. Cho nên lần này cấp chuẩn bị không ít thứ tốt. Có yêm cá, thịt muối, còn có các loại nấm làm, táo làm chờ, suốt một cái tay nải thức ăn. Hồ Tú biên sửa sang lại biên đoán trách thông gia quá phân rõ phải trái, sợ là đem trong nhà thứ tốt toàn chuyển đến vân vân. Mà không có thể cắm thượng tay Lận Đình, suy xét đến nhị ca ngày mai đến dậy sớm, lại buôn ba mấy ngày, liền kiến nghị, nhị ca, ngươi đi trước tắm rửa xong lại làm Hoắc Khiếu đưa ngươi đi hắn bằng hưu bên kia ngủ. Lận Vĩ nghĩ nghĩ, lắc đầu, không được, thời tiết ấm áp, ta ở trên sofa ngủ liền thành. Lận Đình nhíu mày, kia nào hành. Hiện tại sofa là toàn mục. Chẳng sợ trải lên mỏng lót, ngủ cũng cụm đến hoảng, đặc biệt nhị ca có 1m8 nhiều, chân đều duỗi không thẳng, ngày mai không được cả người đau. Tư cập này, nàng lại nói, ngươi nếu là không muốn cùng người xa lạ tễ, liền cùng Hoắc Khiếu ngủ. Ta đi theo mẹ ngủ. Nghe vậy, Hoắc Khiếu cùng Lận Vĩ liếc nhau, sau đó đồng thời nhíu mi. Này đến nhiều bài xích. Lận Đình đều tưởng trận trắng mắt, vậy các ngươi nói làm sao? Lận Vĩ ho nhẹ thành, muội phu lại giúp ta mượn một trương gấp giường đi. Ta ở trong phòng khách đối phó một đêm. Hoắc Khiếu lập tức đứng dậy, ta hiện tại liền đi. Nhìn trượng phu bị chó rượt dường như bóng dáng, Lận Đình chịu hạ khỏe miệng. Hôm sau, tính toán dậy sớm đưa nhị ca Lận Đình lại lần nữa ngủ quên. Chờ bà kêu nàng rời giường khi, thời gian đã 6 giờ rưỡi. Phần 65. Không nói không có thể đuổi kịp đưa nhị ca, nàng ngay cả 5 giờ rưỡi rời giường hảo cũng không nghe được. Đặc biệt trong phòng khách còn nhiều một cái hàng mây che đại nôi, theo bà nói. Là đi cách vách hỏi Lan tẩu tử ra mượn. Di động tinh cũng chưa nghe được Lận Đình có chút xấu hổ, một bên ăn cơm sáng, một bên văn tôn. Mang thai sau ta liền càng ngày càng có thể ngủ. Hồ Tú buồn cười trắng con dâu liếc mắt một cái, tâm nói nàng không mang thai trước cũng là cái tham ngủ. Bất quá lời này nàng chưa nói ra tới, rốt cuộc cấp để lại mặt mũi. Ngồi ở thê tử bên cạnh, cắn màn thầu Hoắc Khiếu con môi, đồng dạng không có vạch trần. Chỉ có Lận Tương không rõ nguyên do, còn nghiêm túc ứng hòa. Mang thai là dễ dàng gây, ngươi không nôn ngén đều là tốt. Lận Đình uống xong cuối cùng một ngụm cháo, không chút nào mặt đỏ gật đầu, đúng vậy, ta trước kia không như vậy. Khu khu. Lận Đình cho trượng phu một cái đôi mắt hình viên đạn, ngươi sao? Hoắc Khiếu nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lắc đầu, sặc, ngươi ăn được. Lận Đình bĩu môi, ân. Không dám chọc tạc Mao thế tử, Hoắc Khiếu đứng dậy thu thập chén đũa, ta đi rửa chén. Thấy muội phu bưng chén đũa nhanh nhẹn xí ác váy lấy Vu Nhị Nhi 75 nhị ba một chỉnh đi phòng bếp, thông ra thím nắm bọn nhỏ đi lau miệng, Lận Tương lại nhìn về phía ốm bụng ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích muội muội, đột nhiên nở nụ cười. Thật tốt, nàng sinh hoạt tuy rằng hỏng bét, nhưng muội muội quá thực hảo. Tỷ, ta đi trường học, ngươi có chuyện gì trực tiếp cùng ta bà nói. Lận Đình ngồi nghỉ tạm vài phút, chờ trượng phu tẩy hảo chén đũa ra tới khi, liền cũng đứng dậy, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau đi làm. Lận Tương cũng đi theo đứng dậy, không cần lo lắng cho ta, thím nói, đưa xong Long Phượng thai liền mang ta đi sau núi chùa miếu nhìn một cái. Vậy là tốt rồi, nếu là có chuyện gì cũng có thể đi trường học tìm ta. Lận Đình đổi hảo giày, lại hướng tới rửa mặt gian hô thanh, mẹ, ta cùng Hoắc Khiếu đi làm đi. Nhìn hai vợ chồng son ta giúp ngươi gộp vào dép lê, giỏ sách, ngươi giúp ta mang quân mũ, hành động thân mật lại tự nhiên, Lận Tương tưởng, cái này ba mẹ hẳn là có thể yên tâm, muội muội đích sắc quá không tồi. Hoắc Khiếu đem thê tử đưa đến trường học, mới xoay người đi bộ đội. Gần nhất cùng E quốc quan hệ càng ngày càng khẩn trương, phía trên nhiều lần cho thấy muốn tùy thời làm tốt tái khởi khói thuốc súng chuẩn bị. Xe tăng sư các chiến sĩ nhưng không ngừng thể năng cách đấu này đó huấn luyện, xe tăng kỹ thuật, xạ kích, thông tin chờ tính kỹ thuật càng phải nắm chặt. Làm chủ trảo quân sự chỉ huy công tác Hoắc Khiếu tự nhiên rất bận. Không ngừng cùng đi, giám sát các chiến sĩ huấn luyện tình hình gần đây, còn muốn căn cứ các chiến sĩ tiến độ, tùy thời điều chỉnh huấn luyện kế hoạch. Hắn theo thường lệ trước thời gian nửa giờ tới rồi văn phòng, phiên tới vở bắt đầu sửa sang lại kế hoạch. Chỉ là mới viết nửa trang giấy, thuộc hạ mấy cái quan quân liền phần phật đi đến. Hoắc Khiếu đem bút máy mũ cẩn thận bộ hảo, mới nhíu mày hỏi, chuyện gì? Đồng Xính nhưng không sợ bạn tốt mặt lạnh, cười hì hì thấu tiến lên, đoàn trưởng, ta nghe nói tẩu tử tỷ tỷ vẫn là muội muội tới. Nghe vậy, biết không phải trong doanh địa xảy ra chuyện, Hoắc Khiếu liền cũng thả lỏng lại, một bên chuyển động trên tay bút máy, một bên nói, là tỷ tỷ. Nghe vậy, mấy cái chưa lập gia đình quan quân tất cả đều xôn xao lên. Tẩu tử lớn lên đẹp, tính tình còn hảo, tẩu tử ca ca càng là tiểu bạch kiểm trung tiểu bạch kiểm. Một mẹ đẻ ra tỷ tỷ khẳng định cũng không kém nha. Như vậy tưởng tượng, lớn tuổi nhất, lại vẫn là độc thân tam doanh trưởng hắc hắc cười không ngừng. Đoàn trưởng, ta. Khu khu. Ta chỉ vợ bao lớn rồi. Hoắc Khiếu theo nắp bút thượng màu lam nơ còn bướm, ngữ khí như cũ bình đạm, 27 tuổi. Nói xong lời này, nhìn Xuân Tâm nhộn nhạo mấy cái thuộc hạ, hán đảo cũng không út út mở mở, ba cái hải tử mẹ. Đến nỗi đại tỷ ly hôn việc này, Hoắc Khiếu không tính toán lắm miệng. Bộ đội không có bí mật. Đại tỷ lại đây là vì trốn thanh tịnh, nếu là truyền ra đi, sợ lại có người hiểu chuyện nói chút nhàn ngôn thoái ngữ. Mọi người không biết đoàn trưởng trong lòng đo, sôi nổi kêu rên, tỏ vẻ tưởng cưới cái tức phụ nhi như thế nào như vậy khó, hảo đối tượng đều bị gia súc giành trước. Hoắc Khiếu mặc kệ bọn họ, lại nhìn về phía Đồng Xính, nhướng mày, ngươi cũng tò mò. Đồng Xính xua tay, ta nhưng không vội mà kết hôn, chính là buổi này giúp gia súc đi một chuyến. Nói. Hắn tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía lao Hoắc trên tay vẫn luôn ở chuyển động, trói lại nơ con bướm bút máy, rốt cuộc không nhịn xuống biển hữu, đoàn trưởng, ngươi này bút cũng quá không nam nhân đi. Nghe vậy, Hoắc Khiếu rũ mắt nhìn mắt trên tay bút máy, nghĩ đến thê tử ở dương lịch năm nguyệt năm hào khi, thật sự lặng lẽ cho chính mình tặng lễ vật, nhịn không được con ngôi, ngươi tẩu tử mấy ngày hôm trước tặng cho ta quà sinh nhật. Đồng Xính bừng tỉnh, sau đó lại phản ứng lại đây cái gì, không đúng đi, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật còn muốn hơn một tháng đâu. Tam doanh trưởng có chút hâm mộ nói, ta nhớ rõ đoàn trưởng sinh nhật là âm lịch năm nguyệt năm hào đi. Tẩu tử cấp tặng lễ vật liền tính, còn trước tiên nhiều thế này thiên sao. Hoắc Khiếu quét mấy người liếc mắt một cái, lược ghét bỏ, không thể âm lịch dương lịch đều quá. Đồng Xính mờ mịt, ngươi một năm còn quá hai sinh nhật. Hoắc Khiếu ho nhẹ một tiếng, ra vẻ tầm thường, các ngươi tẩu tử một hai phải cho ta quá hai cái sinh nhật. Mọi người, chương 46, nhi tử con dâu đi làm sao? Hồ Tú tính thời gian. Lại đem Long Phượng thai đưa đi nhà trẻ. Trở lại về đến nhà khi, liền tiếp đón Lận Tương, muốn mang theo nàng đến sau núi chùa miếu nhìn một cái mới mẻ. Ở Hồ Tú nữ sĩ xem ra, tâm tình không tốt thời điểm càng không thể hoa ở trong nhà đầu, phải đi ra ngoài đi một chút, nhìn một cái tổ quốc hảo phong cảnh. Lận Tương lần đầu tiên ra xa nhà, vẫn là đến Thiên Kinh như vậy thành phố lớn, tự nhiên cũng tưởng khắp nơi nhìn một cái. Nghe vậy liền nói, thím chờ ta một chút, ta còn phải mang chút thủy cùng ta gì. Còn muốn đem hải tử cột vào trên người. Hô Tú, trong phòng bếp có ấm nước, hải tử không cần khóa lại trên người, ta đi mượn cái xe con. Nói, người lại hấp tấp đi ra ngoài. Hô Tú làm vài thập niên bà mụ, đối với nữ nhân phụ khoa phương diện một ít vấn đề nhỏ tự nhiên hiểu một ít. Thập niên 60 tuy nói so sớm chút năm mở ra không ít, nhưng phụ khoa bệnh gì đó, thật đúng là không vài người không biết xấu hổ chuyên môn đi bệnh viện xem. Hồ Tú hiểu, còn không cần tiền, nhân duyên tự nhiên hảo. Nàng lần này chính là đi tìm người nhà trong viện, duy nhất có hàng che chúc tiểu xe đẩy nhân ra, đem xe cấp mượn ra tới. Lận Tương nhìn trước mắt tiểu xe đẩy, rất là hiếm lạ, này thật đúng là cái thứ tốt, phía dưới còn có bánh xe, đến chỗ nào đều bất việc, rốt cuộc là thành phố lớn, chúng ta bên kia ta cũng chưa gặp qua. Hồ Tú đắc ý, thật là thứ tốt, nghe nói là kinh thị mang lại đây. Bánh bao thịt lại tiểu cũng có mười mấy cân trọng, bọc hắn qua lại nơi nào chịu nổi, có này tiểu xe đẩy, chúng ta chính là nhẹ nhàng nhiều, đúng rồi, ấm nước tã gì cũng có thể đặt ở trên xe, ngươi nhìn, phía dưới còn có một tầng. Lận Tương xoay người lại xem, thật đúng là. Thím, ngài chờ ta vài phút, ta lập tức hảo. Đi thôi, đi thôi. Dọn dẹp chỉnh tề ra cửa khi. Hồ Tú lại đi cách vách kêu người. Phòng trong nghe thấy động tĩnh Đường Vấn Lan trực tiếp vác rổ liền ra tới. Chờ nhìn thấy Lận Tương khi, nàng trước mắt sáng ngời, ngoan ngoãn, vị này chính là Đỉnh Đỉnh tỷ tỷ đi. Các ngươi huynh muội mấy cái rốt cuộc như thế nào lớn lên, sao đều như vậy đẹp. Ngày hôm qua Đỉnh Đỉnh tỷ tỷ tới thời điểm, nàng vừa lúc không ở nhà thuộc viện, phía sau nghe nói, nghĩ người buôn ba vài thiên, liền không đi quấy rầy. Hiện giờ nhìn thấy người, nhưng thật thật là khai mắt. Cái gì kêu tuyết ra môi đỏ, cái gì kêu hoa dung nguyệt mạo, nàng hôm nay xem như nhìn thấy. Không đúng, Đình Đình lớn lên một chút cũng không thể so nàng tỷ kém, thậm chí bởi vì so nàng tỷ tỷ mỹ có công kích tính, nhìn càng bắt mắt chút. Lận Tương từ nhỏ đến lớn đều bị khen mỹ nhân phôi, nghe vậy đến không ngượng ngùng, cười hỏi Thanh Hảo, lại nói, ta kêu Lận Tương. Đây là ta nhi tử bánh bao thịt. Đường Vấn Lan lúc này mới đi xem xe con Ngọc Tuyết tiểu nhân nhi, lại không thiếu được một phen vui mừng. Ba người nói nói cười cười, thực mau liền đi tới sau núi dưới chân. Cuối xuân đầu hạ khi, mãn sơn màu sắc rực rỡ, không trung cũng trở nên xanh thẳm, sáng ngời lên. Đặt mình trong hoàn cảnh như vậy, Lận Tương cảm thấy đáy lòng khói mù đều tiêu tán không ít. Đằng trước có cái đường dốc, ta cùng ngươi nâng xe. Hồ Tú duỗi tay đáp ở trúc trên xe. Lận Tương hoàn hồn, cười cùng nhau xử lực nâng lên xe con. Thấy thế, Đường Vấn Lan có chút hâm mộ, nhà các ngươi huynh đệ tỷ muội quan hệ thật tốt, đằng trước Lận Vĩ riêng lại đây nhìn Đình Đình, hiện giờ ngươi cái này làm tỷ tỷ cũng tới chiếu cố nàng, không giống nhà ta. Nói đến nhà mình, Đường Vấn Lan sắc mặt liền phai nhạt chút, nàng là trong nhà huynh đệ tỷ muội chung điều kiện tốt nhất, mặt ngoài đều phụng nàng, nhưng sau lưng toan lời nói lại không ít nói. Lời nói lại nói trở về, trên đời này lại có mấy người có thể cao hứng người khác so với chính mình quá hảo đâu. Đặc biệt một ít thân thích, tính, quá sốt ruột, không nghĩ cũng thế. Đối với chính mình lại đây chiếu cố muội muội cái này cách nói, Lận Tương cũng là lần đầu nghe nói, có chút nốc, nghĩ lại lại phản ứng lại đây, này hẳn là Đình Đình hoặc là thím cô kỵ nàng thể diện, đối ngoại biên lý do. Tư cập này, nàng trong lòng có chút mềm mại, mặt mày mang lên cười, ta cùng Đình Đình khi còn nhỏ cũng cãi nhau. Đường Vấn Lan nhìn thấy đằng trước có một mảnh nhỏ rau dại, liền tính toán đi đào, nghe vậy không để bụng xua tay, này có gì. Khi còn nhỏ cãi nhau ầm ĩ bình thường. Thấy nàng đi xa, Hồ Tú mới nhỏ giọng hỏi, ngươi phía sau có tính toán gì không? Lận Tương nhìn Mạn Sơn xuân sắc, thở dài, ta vốn dĩ nghĩ, có cung tiêu xã công tác, một tháng mấy chục đồng tiền, cũng đủ ta dưỡng ba cái hải tử. Nghe đến đó, hiểu biết từ đầu đến cuối Hồ Tú vội trấn an vô người, ngươi cũng là xui xẻo tuột cùng. Cũng không phải là xui xẻo. Lận Tương phun tào xong, lại tiếp tục nói chính mình quy hoạch, Vương Thư Ký bắt đầu thí điểm dưỡng con thỏ. Ta không bản lĩnh trồng trọt, liền nghĩ đến lúc đó tranh thủ một vị trí, hẳn là cũng có thể đem nhật tử qua lên, còn có, ta làm quần áo tay nghề không tồi, từ trước không ly hôn lúc ấy liền tiếp nhận sống, nhiều ít cũng có thể trợ cấp chút gia dụng. Nghe thông gia chị vợ nói đối tương lai quy hoạch, Hồ Tú trong lòng có chút hụt hẫng, nhịn không được hỏi, liền không nghĩ tới lại tìm cái nam nhân. Nàng chính mình vẫn luôn không tìm, trừ bỏ nhà mẹ đẻ cùng hai cái chú em cấp lực, khác chỉ có một hài tử áp lực tiểu ngoại. Lớn nhất nguyên nhân là nàng cùng mất sớm trượng phu cảm tình hảo, cam tâm tình nguyện vì hắn thủ. Nhưng thông gia chị vợ mới 27 tuổi, tuổi trẻ mạo mỹ, từ trước trượng phu lại là cái bại hoại, hoàn toàn có thể một lần nữa tìm một cái. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, lời này tuy có chút khó nghe, lại cũng không phải nói chuyện giật gân. Mấy năm trước, cách vách thôn có một người tuổi trẻ tiểu tức phụ, nam nhân đã chết sau cũng không nghĩ tìm, có thiên ban đêm đã bị người đạp hư. Phía sau tin đồn nhảm nhí truyền quá bẩn. Kia tiểu tức phụ liền luẩn quẩn trong lòng đầu hà. Loại chuyện này còn không phải cái lệ, Hồ Tú là thiệt tình đau thông gia chị vợ, không tránh khỏi nhọc lòng thượng vài phần. Lận Tương lúc này đối tìm đối tượng không có bất luận cái gì ý tưởng, lại cũng nhận biết tốt xấu, cho nên thật tốt thực tuyệt đối, sợ làm thím không bỏ được sĩ diện, liền cười nói, hướng nào tìm. Ta ba cái hải tử khẳng định đều đến đi theo ta, cái nào nam nhân dám tiếp nhận. Kia khẳng định, hoa mới là quan trọng nhất, bất quá lời này Hồ Tú là tán thành, chỉ là nói đến một nửa, dư quang ngắm đến hỏi Lan đã đi tới, liền lập tức đóng khẩu. Phần 66. Bởi vì người nhà đã đến, Lận Đình liên tục mấy ngày đều là hảo tâm tình. Mà này phân hảo tâm tình, ở thứ 6 hôm nay cơm chiều trên bàn, càng là đạt tới đỉnh núi. Ngươi nói thật, tìm được thích hợp phòng ở. Lận Đình nuốt xuống trong miệng đồ ăn, trên mặt tất cả đều là vui mừng. Hoắc Khiếu giúp thê tử gắp một chiếc đũa trứng gà, ân, là ngươi muốn, mang sân cái loại này. Kỳ thật phòng quản cục bên kia vẫn luôn có bỏ trống nhà ở, nhưng không có thê tử thích. Hơn nữa hảo phòng ở sẽ không quải đến phòng quản cục, cho nên mới ngày qua kinh Hoắc Khiếu vẫn luôn đang đợi cơ hội. Trước mắt này bộ, vẫn là hắn ở nhận được tin tức sau, riêng thỉnh vệ lữ chào hỏi, mới có thể đến phiên hắn. Lận Đình không biết trong đó khúc chiết, lập tức mặt mày hớn hở, kia chủ nhật chúng ta liền đi nhìn một cái. Thấy thê tử vui mừng, Hoắc Khiếu cũng cao hứng, ngày đó bếp núc ban có xe đi thành phố, chúng ta dậy sớm đi theo cùng nhau. Bếp núc ban cơ bản cách thiên liền đi thành phố mua sắm, Lận Đình đảo cũng không ngoài ý muốn, lập tức một ngụm đồng ý, rồi sau đó lại nhìn về phía bà, biết nàng vẫn luôn nhớ thương trong nhà bán đi nhà ở, cười mi mắt cong cong, mẹ, chúng ta sắp có chính mình phòng ở. Hồ Tú cũng vui mừng, đúng vậy, người này a, vẫn là đến có chính mình ra. Nói, nàng lại nhìn về phía thông gia chị vợ, tương tương đến lúc đó cùng chúng ta cùng đi nhìn một cái. Lận tương chính vì muội muội cao hứng, nghe vậy vội vàng xua tay, ta liền không đi, mang theo hải tử không có phương tiện. Lại nói, muội phu khó được có cái nghỉ ngơi thiên, tiểu phu thê nên thân cận, chính mình cùng qua đi tính cái gì. Lận Đình kinh ngạc, làm gì không đi. Hải tử không phải có tiểu xe đẩy. Nói nữa, vốn dĩ ta cùng Hoắc Khiếu liền tính toán đi thành phố bệnh viện cha dựng tướng, thuận đường mang ngươi đi dạo. Nàng này đại tỷ tới lúc sau, tổng giác thua thiệt chính mình, lại sợ cho nàng đưa tới nhàn ngôn toái ngữ, trừ bỏ đến sau núi, cơ bản liền buồn ở trong nhà. Bà ngầm đã cùng Lận Đình đau lòng quá vài lần, nói đại tỷ cơ hồ đem trong nhà việc toàn bao viên đi. Nghe xong Đình Đình nói, Lận Tương sửng sốt, nàng hoàn toàn không biết muội kế hoạch. Lận Đình buồn cười, ta còn nhớ thương cấp Bình Bình cùng Mỹ Mỹ mua tân váy đâu, ngươi cái này đương mụ mụ, chẳng lẽ không nên đi theo đi tuyển kích cỡ? Thời buổi này quần áo tất cả đều là hướng lớn mua, nào muốn cái gì cụ thể kích cỡ? Lận Tương trong lòng buồn cười, hành, vậy cùng đi. Trong lòng tắc nghĩ, mấy ngày này nàng cùng người nhà trong viện gia đình quân nhân nhóm đổi bố phiếu, hẳn là đủ làm hai thân quần áo. Nàng tay nghề không tồi, muội muội trong nhà lại có máy may, lần này đi ra ngoài vừa lúc có thể tuyển hai khối hảo nguyên liệu. Rời đi phía trước cấp Đình Đình cùng thím một người làm một bộ quần áo. Sau khi ăn xong, Lận Đình bị xong khóa sau, liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu tính nổi lên trong nhà tiền. Nàng mới đi làm 2 tháng, tự nhiên không có gì tiền tiết kiệm. Nhưng phía trước kết hôn lễ hỏi, cùng cha mẹ trợ cấp của hồi môn, trừ bỏ ở Thượng Hải dùng hết, còn dư lại không đến 300 khối. Nhìn thiếu, nhưng ở cái này niên đại, ở nông thôn có thể kiến một bộ tiểu chút gạch phòng. Đương nhiên, cùng Hoắc Khiếu tiền tiết kiệm là không có biện pháp so, nàng chút tiền ấy, liền đối phương một cái số lẻ đều so ra kém. Nói đến, Hoắc Khiếu hắn người này đối chính mình kỳ thật rất tiết kiệm. Không kết hôn phía trước, liền quần lót đều là mụn vá chồng mụn vá cái loại này. Cho nên 10 năm sau xuống dưới, cơ bản tiền lương hơn nữa ra nhiệm vụ tiền thưởng, tổng cộng tích có 7.000 nhiều. Đời sau khả năng rất nhiều người một tháng tiền lương đều không ngừng điểm này. Nhưng hiện tại là 68 năm, thập niên 80 lúc ấy vạn nguyên hộ đều hiếm lạ. Chúng chi thập niên 60 mạng. Sợ là lại tích cóp 1-2 năm, chờ 70 năm thời điểm, nhà nàng đã là vạn nguyên hộ. Bất quá, này tiền cũng không phải dễ dàng như vậy tích cóp xuống dưới. Hoắc Khiếu trên người có súng thương, đau thương càng nhiều, mười mấy chỗ, có thể tưởng tượng những cái đó kết xù tiền thưởng, tất cả đều là dùng mệnh đổi về tới. Liên ở cảm xúc mẫn cảm lên thai phụ đau lòng nam nhân nhà mình khi, nam nhân liền đẩy ra phòng ngủ môn đi đến. Lận Đình nước mắt lưng tròng dối tay, muốn ôm một cái. Hoắc Khiếu cấp hù nhảy dựng, vội vàng tiến lên ôm lấy người, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Lận Đình đem mặt chôn ở trượng phu cổ chỗ cọ cọ, thanh âm nước nở nói, không có không thoải mái, chính là đau lòng ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Nghe vậy, Hoắc Khiếu trinh lăng hạ, lúc này mới chú ý tới trên giường quán sổ tiết kiệm, vội vàng trấn an, này không có gì, lại nói, ra nhiệm vụ lại không phải vì tiền, cái nào quân nhân trên người không có thương tổn. Trong lòng tắc có chút dở khóc dở cười. Thê tử từ mang thai sau, cảm xúc biến hóa quá lớn, muốn ăn đồ vật ăn không được sẽ khóc, hoa tàn cũng khóc, cùng cái tiểu hài nhi dường như. Nghĩ đến đây, hắn nghiêng đầu hôn thê tử một cái, bắt đầu thuần thục rời đi nàng lực chú ý, cho ngươi xem cái đồ vật. Lận Đình lười biếng không nghĩ động, thứ gì? Mẹ vừa rồi đem nàng sổ tiết kiệm cho ta. Nghe vậy, Lận Đình quả nhiên ngồi ngay ngắn, làm sao? Hoắc Khiếu từ trong túi móc ra một cái tiểu vở phóng tới thê tử trên tay. Lận Đình mở ra in ấn không kỳ hạn dự trữ sổ tiết kiệm tiểu vở, phiên đi cuối cùng một tờ. Sau đó bị phía trên con số kinh ngạc kinh. Cư nhiên có 4.500 khối. Ta mẹ như vậy có thể kiếm tiền sao? Cho nên, nguyên thân lúc ấy cuốn đi chỉ là trong nhà tiền mặt. Hoắc Khiếu bị thê tử đậu cười, ta ba trước kia là rất lợi hại thợ săn, ở trong núi xảy ra chuyện trước, tích cóp chút gia sản, ta mẹ đỡ để tay nghề ở làng trên xóm dưới đều có danh tiếng, cho nên kiếm cũng không so công nhân thiếu, còn có ta mấy năm nay lục tục gửi trở về hiếu kính, đều bị mẹ tích cóp lên. Đúng rồi, quê quán bán phòng ở tiền cũng ở chỗ này. Lận Đình vẫn luôn biết bà hẳn là không kém tiền, điểm này từ nàng ngày thường bỏ được ăn uống thượng là có thể nhìn ra. Lại không nghĩ rằng hồ nữ sĩ như vậy có tiền. Đương nhiên, Lận Đình cũng chỉ là cảm khái vài tiếng, liền đem sổ tiết kiệm đẩy trở về, ngươi còn trở về đi, đây là mẹ tích cóp cả đời, nàng hiện tại lại không cái công tác, phóng chút tiền ở trên người, trong lòng mới có thể có nắm chắc. Nghe vậy, Hoắc Khiếu túi người ở thê tử trên môi mổ một chút, mới ôn thanh nói, ta cũng nói như vậy, nhưng là mẹ không lớn cao hứng, ta liền nghĩ, quay đầu lại nếu là phòng ở vừa lòng, chúng ta mua xong lại đem sổ tiết kiệm cho nàng. Lận Đình nghĩ nghĩ, lại hỏi, kia phòng ở là cái dạng gì? Bao nhiêu tiền? Hoắc Khiếu nghĩ nghĩ, hẳn là muốn hơn ngàn, là cái loại này hai tầng nhà lầu. Còn có thể so tứ hợp viện quý. Trên thực tế, thật đúng là không thể so tiến tứ hợp viện tiện nghi nhiều ít. Chủ nhật hôm nay, người một nhà dậy thật sớm. Chờ tới rồi thành phố, đi trước bệnh viện kiểm tra, xác định đại nhân hải tử đều thực hảo sau. Cả nhà mới đi bách hóa đại lâu mua đồ vật. Bởi vì có lao đồng học ở, không thiếu được lại mua được chút tì vết phẩm. Lại lần nữa thắng lợi trở về Lận Đình thỉnh lão đồng học đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn. Chờ từ biệt đồng học sau, liền không sai biệt lắm đến ước định xem phòng thời gian. Bởi vì trượng phu nói qua là nhà lầu, còn mang theo cái tiểu viện tử, cho nên Lận Đình trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng, đương nàng thật sự ở vào nhà lầu trước mặt, cả người lại vẫn làng ốc. Chỉ vì này phòng ở tường ngoài trừ bỏ không dán gạch men sứ, chỉ dùng xi măng đổ bê tông ngoại, cùng đời sau tiểu biệt thự cũng sắp xỉ. Không đúng. Ở ngay lúc này, hẳn là kêu nhà kiểu Tây tới. Nhất kêu Lận Đình vui mừng chính là, nhà Tây rửa gần trên đường, cư nhiên là một loạt xanh sum xuê cây ngô đồng. Thật, thật là đẹp mắt. Thường mua. Chỉ là, nàng suy ở trong túi, 10.000 nhiều gia sản đủ sao. Cùng Lận Đình có giống nhau ý tưởng còn có Lận Tương. Nàng còn trước nay chưa thấy qua nhà ai tư nhân nhà ở như vậy khí phái. Này đến bao nhiêu tiền? Nghĩ đến đây, thừa dịp phòng quản cục người đi mở khóa thời điểm. Nàng vội vàng để sát vào muội muội bên hai, nhỏ giọng nói, ta trên người có mấy trăm đồng tiền, trước cho ngươi dùng. Nghe vậy, Lận Đình theo bản năng tưởng cự tuyệt. Nhưng lời nói đến bên miệng lại cấp nuốt trở vào, rốt cuộc đại tỷ là hảo ý, vì thế nàng nhỏ giọng nói, còn không nhất định sẽ mua, trước hết nghe bao nhiêu tiền. Lận Tương gật đầu tán đồng, vừa muốn nói cái gì nữa, thấy phòng quản cục người tiếp đón bọn họ, liền vội ngậm miệng. Hoắc đoàn trưởng, nay chỗ phòng ở kỳ thật vốn là không ra bán. Không tin đợi chút ngài đi ra ngoài thời điểm nhìn một cái tả hữu hàng xóm, phần lớn đều bị chính phủ trưng dụng. Phòng quản cục người thái độ không tồi, bồi người một nhà lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng, lại bắt đầu nói lên tả hữu hàng xóm tới. Hắn là lấy chết tiền lương, có thể hay không bán thành phòng ở với hắn không có bất luận cái gì dư thừa chỗ tốt. Nhưng như vậy tuổi trẻ đoàn trưởng nhưng không nhiều lắm thấy, lễ nhiều người không trách sao, khách khí điểm tổng sẽ không sai. Hoắc Khiếu gật gật đầu, lại cùng đối phương trò chuyện vài câu. Mới nhìn về phía mẫu thân cùng thê tử, các ngươi thích sao? Hồ Tú nhìn hạ con dâu, sau đó mới khó xử nói, này, nơi này cũng quá trống vắng, sao gì cũng không có. Phòng quản cục người cười nói, mấy năm nay bên ngoài tình huống đại gia cũng đều biết, kia cái gì? Khu khu, dọn không? Lận Đình, nay cũng dọn vũ trụ, liền nước máy long đầu đều cấp tá. Bất quá, phòng ở là thật tốt. Thứ bên ngoài nhìn chỉ có 2 tầng, nội bộ lại chừng 2 tầng nữa. Thả trên cùng nửa tầng gác mái rất cao, nhất lùn vị trí cũng có 2 mét, hoàn toàn không ảnh hưởng hành tẩu. Hơn nữa mỗi tầng đều có 100 nhiều bình, liền tính hiện tại trong phòng gì cũng không có, cũng là gọi người tâm động. Đúng rồi, còn có một cái mấy chục mét vuông sân. Lận Đình nhịn không được sinh ra khát khao, chờ tương lai dưỡng hoa, đủ loại thụ, sau đó ở như vậy trong hoàn cảnh phiên dịch kiếm tiền gì đó, ngẫm lại liền mị không được. Cho nên, trước mắt trống trải liền trống trải đi, dù sao bọn họ cũng không đội mà vào ở, gia trang gì đó hoàn toàn có thể từ từ tới sao. Lui một vạn bước, liền tính tương lai qua tay, hoặc là thuê, cũng là ổn kiếm không bồi mua bán. Phần 67. Tư cập này, nàng nhìn về phía trượng phu, cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Một ánh mắt, thật dày sổ tiết kiệm thanh linh không nói. Ngay cả tính toán còn cấp hồ nữ sĩ sổ tiết kiệm cũng bị động một nửa. Tuy nói dùng bà tiền có chút xấu hổ, nhưng có thể được tới như vậy một bộ phòng ở, quả thực kiếm quá độ. Trên đường trở về, Lận Đình một bên tưởng thêm váy yêu ô nhi nhị sơn sương mù nhị đi ghế mỗi ngày đổi mới mới nhất kết thúc văn muốn đem tiền chậm rãi còn cấp bà, một bên cùng nàng đầu dựa gần đầu, hưng phấn thương lượng khởi muốn như thế nào trang hoàng. Chờ mẹ chồng nàng dâu hai từ hưng phấn trạng thái chung lấy lại tinh thần khi, đoàn người đã bị lảo đảo lắc lư xe buýt đưa tới bộ đội 2 dặm mà ngoại giao thông công cộng trạm đài thượng. Mặt sau lộ chỉ có thể đi trở về đi. Nhưng quả quả cùng miêu miêu đã mệt ngủ rồi, chỉ có thể ôm. Lận Đình mang thai không đầy 3 tháng, ai cũng không dám kêu nàng dối tay. Cuối cùng Hồ Tú ôm miêu miêu, Hoắc Khiêu ôm quả quả, một cái tay khác thượng còn xách theo từ Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật. Ngay cả đẩy xe con Lận Tường, cũng chủ động hỗ trợ chia sẻ mấy cái túi. Nhưng hải tử rốt cuộc 4 tuổi, mới đi ra ngoài một dặm mà, Hồ Tú liền có chút ăn không tiêu. Vẫn luôn chú ý mẫu thân Hoắc Khiếu nhưng thật ra không có gì áp lực, vừa muốn nói đem miêu miêu phóng tới hắn bối thượng, phía sau liền chuyển đến chạy bộ thanh. Hoắc Khiếu theo bản năng quay đầu, sau đó đón mở nhạt hoàng hôn, dần dần thấy rõ người tới. Tào Văn Trạch cũng thấy được nhà mình đoàn trưởng, đều không cần đối phương mở miệng, đã hướng tới Hồ Tú giơ tay, "Tú thẩm, hài tử cho ta ôm đi." Hồ Tú nhận thức cái này đi trong nhà ăn qua vài lần cơm tiểu tử, cũng không khách khí. Bất quá miêu miêu tính tình mẫn cảm, lo lắng nàng tỉnh lại nhìn đến người xa lạ sẽ doa khóc, Hồ Tú liền làm nhi tử đem quả quả đưa cho đối phương, mới đưa trong lòng ngực miêu miêu nhét vào nhi tử trong lòng ngực. Sau đó một bên từ Hoắc Khiếu trong tay chia sẻ đồ vật, một bên cười cảm kích, giúp đại ân, tiểu Tào cũng đi thành phố. Tào Văn Trạch cao to, một thân cơ bắp, 4 tuổi quả quả ở trong lòng ngực hắn có vẻ phá lệ tiểu chỉ. Hắn hiển nhiên không lớn sẽ ôm hài tử, biên điều chỉnh tư thế biên đi phía trước đi, không đi thành phố. Từ trước bộ đội chiến hữu cho ta tặng vài thứ, ra tới lấy bao vây. Nghe vậy, Hồ Tú lúc này mới nhìn thấy đối phương một cái tay khác thượng còn để ra cái đại tay mải. Nàng tức khắc có chút ngượng ngùng, nếu không quả quả vẫn là cho ta đi. Nói xong liền hướng tới người duỗi tay. Tào Văn Trạch nghiêng người lánh qua đi, cười nói, không cần, điểm này trọng lượng thật không tính cái gì. Thấy thế, Hồ Tú lại đánh giá mắt bên cạnh đại tiểu hòa tử, nhìn sắc thật có đem sức lực, liền cũng không lại khuyên bảo, ngược lại cười mời. Buổi tối liền ở thím trong nhà ăn đi, buổi sáng thỉnh bếp núc ban mua đại cốt đồng, thím nhớ rõ ngươi thích cái này. Đã 4 năm không về quê, rất là tưởng niệm quê nhà hương vị. Tào Văn Trạch nhịn không được nuốt một ngụm, mới ứng câu, kia quấy rầy. Hắc, này có gì hảo quấy rầy, muốn ăn liền tới thím trong nhà. Trong lòng tắc nghĩ, cũng là cái đáng thương hài tử, nghe hỏi Lan nói, Lưu Chính ủy quản không được Lưu Văn Diễm, Lưu gia đại khuê nữ còn dây dưa tiểu Tào đâu. Nói đến, người với người chi gian từ trường. Thật là một loại thực kỳ diệu đồ vật. Hồ Tú thậm chí đều không có nói ra, chỉ là ở trong lòng đầu nghĩ nghĩ, tới rồi người nhà viện thời điểm, nên diện liền đụng phải sắc mặt âm trầm Lưu Văn Diễm. Lưu Văn Diễm tìm Tào Văn Trạch một vòng, nơi nào nghĩ đến hắn cư nhiên bồi bên nữ nhân đi ra ngoài. Tư cập này, nàng trong lòng lửa giận càng vượng, nhìn về phía Tào Văn Trạch ánh mắt như là đang xem phụ lòng hán. Một hồi lâu mới đưa tầm mắt phóng tới đối phương bên cạnh, nhìn quyến rũ xa lạ nữ nhân trên người, tức giận mắng, không biết xấu hổ. Đi ở Tào Văn Trạch 2 mét nhiều ngoại lận tương. Chương 47. Người xui xẻo lên, uống nước lạnh đều sẽ tắc cái răng. Lận tương thật không nghĩ tới chính mình hảo hảo đi cái lộ đều có thể bị mắng. Nhưng trước đó vài ngày bị người chỉ trỏ trỏ nhiều, nàng đảo cũng không có dễ dàng như vậy sinh khí. Càng nhiều ngược lại là mờ mịt chính mình vì cái gì bị nhầm vào. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không mắng trở về khi, muội muội liền chắn trước người. Lận Đình từ trước bị Lưu Văn Diễm hừ hừ hoặc là xem thường quá vô số lần, lại trước nay không so đo. Đều không phải là nàng tính tình hảo, mà là nàng đối Lưu Chính ủy người nọ ấn tượng giống nhau, sợ hắn sẽ cho Hoắc Khiếu làm khó dễ, đặc biệt Hoắc Khiếu mới đến tân bộ đội, căn cơ còn không có đánh ổn thời điểm, nhưng cũng chỉ là trong đó một nguyên nhân. Quan trọng nhất vẫn là Lận Đình cảm thấy Lưu Văn Diễm mạch não cùng người bình thường không giống nhau, cùng nàng giảng đạo lý giảng không thông không nói, còn rất có thể sẽ khí đến chính mình, không bằng trực tiếp làm lơ. Nhưng nàng là thật không nghĩ tới, đối phương càng ngày càng điên rồi, xem ai đều là giả tưởng địch. Vì thế, Lận Đình lập tức che ở đại tỷ trước mặt, lạnh mặt hung trở về, ngươi hạ ta. Sao gặp người liền cắn, không thấy tỷ của ta đẩy hài tử sao? Này một cái trước mắt, chưa bao giờ thấy con dâu, tức phụ mắng hơn người Hồ Tú cùng Hoắc Khiếu đều không rảnh lo sinh khí, tất cả đều tò mò nhìn người. Nhưng thật ra Lận Tương không thế nào ngoài ý muốn, thậm chí cảm thấy lúc này Đỉnh Đỉnh mới càng giống trong trí nhớ muội muội, hai tỷ muội từ trước cãi nhau thời điểm chính là rất lợi hại. Mà Lưu Văn Diễm còn lại là ngốc. Nhiều thế này nhật tử tới nay, vô luận nàng như thế nào âm dương quái khí, Lận Đỉnh cũng không phản ứng chính mình, lúc này cư nhiên mắng nàng mắt mù. Mắng nàng cắn người. Đúng rồi, nàng vừa rồi nói cái gì tới? Hài tử. Nghĩ đến đây, Lưu Văn Diễm thậm chí không rảnh lo sinh khí, theo bản năng đi xem chút xe đẩy. Lúc này mới phát hiện, bên trong thực sự có một cái tiểu hài tử. Có hài tử, vậy tương đương kết quá hôn. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Lưu Văn Diễm cũng không rảnh lo tìm Lận Đỉnh đối mắng, rốt cuộc trước mắt có càng chuyện quan trọng phải làm. Đương nhiên, nàng càng không có xin lỗi khái niệm, cho nên hướng về phía hai tỷ muội các mắt trợn trắng, bình đẳng chán ghét xong mỗi cái lớn lên đẹp người sau, liền đi đến Tào Văn Trạch bên cạnh. Ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi thời gian rất lâu. Lận Đỉnh. Cả ngươi dựng đầy thứ, chiến đấu chi hồn đã thiêu đốt Lận Đỉnh không nghĩ tới Lưu Văn Diễm cư nhiên liền như vậy đi rồi. Đúng rồi, nàng còn thay đổi sách lược, ngữ khí từ phía trước cao cao tại thượng, tới rồi hiện giờ. Bi bi thương thương, hoán phụ khẩu khí cái loại này. Không biết, còn tưởng rằng Tào Doanh Trưởng thật cùng nàng có quan hệ gì. Phòng trưng Tào Doanh Trưởng sợ là muốn tặc đi. Lận Đỉnh mới vừa như vậy nghĩ, liền thấy Tào Văn Trạch xanh mét sắc mặt. Trước đem trong lòng ngực miêu miêu đưa cho Hồ Tú, lại nói thanh thím, cơm chiều ta bất quá tới ăn. Liền dẫn theo tay nải đi nhanh rời đi. Thấy thế, Lưu Văn Diễm buồn bực tại chỗ rầm rầm chân, lại vẫn là theo đi lên. Hoắc Khiếu từ đi xa Tào Văn Trạch trên người thu hồi tầm mắt, nhìn về phía mẫu thân cùng thê tử, ta đưa các ngươi sau khi trở về liền đi nhìn một cái hắn. Nghe vậy, Hồ Tú trong lòng thẳng niệm Bồ Tát, đi thôi, tiểu Tào đứa nhỏ này cũng quái đáng thương, hảo hảo an ủi. Thật sợ hắn luẩn quẩn trong lòng nha. Tào Văn Trạch lúc này xác thật có chút luẩn quẩn trong lòng. Đấy lòng áp lực mấy tháng lệ khí, giờ phút này chính không ngừng kêu gào muốn cá chết lưới rách. Chờ phát hiện Lưu Văn Diễm cư nhiên còn theo sát ở chính mình phía sau, hắn càng là khí nhấc chân liền chạy lên. Nay một chạy, liền ước chừng chạy một giờ. Đấy lòng kia cổ tùy thời muốn phun trào ra tới lệ khí mới miễn cưỡng đè ép đi xuống. Chờ hắn kéo một thân mỏi mệt hồi ký túc xá, thuận tiện nghĩ phía sau phải làm như thế nào khi liền lại trong ký túc xá nhìn thấy Hoắc Đoàn. Tào Văn Trạch ở cửa tạm dừng vài giây mới đi vào, đoàn trưởng. Thấy hắn cả người như là bị thủy tẩy quá giống nhau, Hoắc Khiếu nhướng mày, tâm sự. Tào Văn Trạch trầm mặc trong chốc lát, vẫn là gật gật đầu. Đây là tiêu cực đối kháng. Hoắc Khiếu có chút bất đắc dĩ, lại cũng minh bạch đối phương khó xử. Việc này nếu là phát sinh ở trên người mình, hắn sợ là không có Tào Văn Trạch như vậy kiên nhẫn. Tư cập này, Hoắc Khiếu dứt khoát thẳng đến chủ đề, đừng xúc động làm việc. Liền tính người nọ thật bị ngươi bẻ xuống dưới, chính ngươi tiền đồ cũng đến cùng, ngươi nếu là tin ta, liền chờ một chút, ta tìm người đem ngươi điều động đi. Nghe vậy, Tào Văn Trạch môi động hạ, muốn phản bác chính mình không muốn làm cái gì. Nhưng đối thượng đoàn trưởng cặp kia phòng tửa có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt khi, cái gì cũng không nói ra được. Trên thực tế, hắn đích xác muốn nặc danh cấp thượng cấp đơn vị gửi cử báo tin. Tựa như hắn đã từng nói, Lưu Chính ủy chân không bắt được, nhưng hắn kiều thê văn tuệ cao cao tại thượng quán. Rất nhiều chuyện làm cũng không sạch sẽ. Này mấy tháng ở hắn có tâm thu thập hạ, thật là tìm được rồi không ít chứng cứ. Chỉ cần đem chi đưa ra đi, Lưu Chính ủy sợ là muốn liền hàng vài cấp, nói không chừng còn sẽ một loạt rốt cuộc. Nhưng, Lưu Chính ủy rốt cuộc anh hùng quá, công tác phương diện cũng không có đại sai. Thả, đều là quân nhân, nếu thật đầu cử báo tin, Tào Văn Trạch này trong lòng lại không qua được, có một loại phản bội chiến hữu cảm giác. Cho nên, phía trước Tào Văn Trạch là thật không nghĩ đi đến này một bước. Tư cập này, hắn lau mặt, đoàn trưởng, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là ta căn bản đi không được. Tháng trước hắn đã đệ trình quá điều đi mặt khác bộ đội xin thư, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lưu Chính ủy cấp đánh trở về. Kia một khắc, Tào Văn Trạch vô cùng rõ ràng, Lưu Chính ủy nói ước thúc nữ nhi, bất quá là ngoài miệng ước thúc vài câu. Hắn chính là tự cấp chính mình làm khó dễ, trả thù hắn phía trước không cho mặt mũi. Hắn đây là muốn đánh gãy chính mình lưng, làm chính mình chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là xuất ngũ về nhà, hoặc là ngoan ngoãn chịu thua cưới Lưu Văn Diễm. Bởi vì chuyện này, bởi vì nghĩ kỹ trong đó mấu chốt, mấy ngày nay, Tào Văn Trạch thần kinh vẫn luôn banh thực hẩn. Liên ở hắn cảm thấy chính mình sắp banh không được thời điểm, Lưu Văn Diễm lại chạy ra tùy ý phản cắn người. Hôm nay việc này giống như là cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, giống như là hỏa lời dẫn, Tào Văn Trạch trực tiếp tạc. Đi, đi không được, trốn, trốn không thoát. Nếu như vậy, không bằng buông tay một bác, như vậy nhật tử hắn thật sự chịu đủ rồi. Tư cập này, Tào Văn Trạch trên mặt nhịn không được lại hiện lên tức giận. Thấy thế, Hoắc Khiếu đứng dậy vỗ vỗ đối phương bả vai, lại lần nữa trấn an, ta nói có thể đem ngươi điều đi chính là có thể, nhiều nhất nửa tháng, sẽ có điều lệnh xuống dưới. Hắn sở dĩ xen vào việc người khác, cũng là chướng mắt Lưu Chính Ủy làm, thả tiểu Tào là chính mình thuộc hạ binh, hắn không có khả năng thờ ơ lạnh nhạt. Phần 68. Vốn dĩ việc này hắn không tính toán nói ra, rốt cuộc hắn nguyện ý lén hỗ trợ là một chuyện, trực diện đắc tội Lưu Chính Ủy lại là mặt khác một chuyện. Tào Văn Trạch không ngu ngốc, thực mau phản ánh lại đây đoàn trưởng sợ là đã sớm ở an bài hắn điều trước việc này, cũng minh bạch đối phương vẫn luôn gạt chính mình băn khoăn. Giờ khắc này, hắn nói không nên lời trong lòng là cái gì tư vị, một hồi lâu mới khản khản tiếng nói hỏi, khi nào? Hoắc Hiếu, thứ ngươi đệ trình điều trước xin thời điểm. Tào Văn Trạch, đoàn trưởng biết. Lữ trưởng bên kia sẽ không đồng ý. Lời này Hoắc Hiếu không trả lời, chỉ là lại vô vô đối phương bả vai, bỏ xuống một câu, lại chờ nửa tháng đi, cho dù có cái gì bất mãn, cũng đến bảo toàn chính mình lại nói, chúng ta có thể bỏ cho tới hôm nay vị trí, tất cả đều là dùng mệnh đổi lấy, ngươi chẳng lẽ thật cam tâm. Nghe vậy, Tào Văn Trạch đầu hong lập tức, nhìn đoàn trưởng đi xa bóng dáng, đột nhiên liền vô cùng thanh minh lên. Có một số việc, hắn cần thiết làm. Nhưng, đích xác không kém mấy ngày nay. Lận Đình hoàn toàn không biết trượng phu trừ bỏ an ủi người, còn thuận tiện thêm một phen hỏa. Về đến nhà sau, nàng bị bà cùng đại tỷ đuổi đi hồi phòng ngủ nghỉ ngơi thời điểm, nhịn không được bắt đầu tự hỏi. Tự hỏi đại tỷ tương lai. Thẳng thắn nói, nếu không có chính mắt nhìn thấy Lưu Văn Diễm hôm nay chỉ vào cái mũi mắng chửi người việc này, Lận Đình khả năng sẽ không tưởng nhiều như vậy. Chỉ đơn thuần cảm thấy đại tỷ là cái yêu cầu giúp đỡ thân thích, nhà mình còn lại là đối phương lâm thời càng tránh gió, nàng sớm muộn gì sẽ rời đi. Nhưng, bởi vì tận mắt nhìn thấy lực đánh vào quá lớn, Tiêu Lận Đình khống chế không được nghĩ đến đại tỷ phía trước thừa nhận đồn đãi vớ vẩn hình ảnh. Lời đồn đãi có thể giết người. Tựa Lưu Văn Diễm như vậy không thể hiểu được người không ở số ít, đại tỷ lại có thể thừa nhận nhiều ít. Có lẽ, nàng nên ngẫm lại biện pháp. Liên lại Lận Đình đầu góc bay nhanh chuyển động thời điểm, phòng ngủ cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vài cái. Nàng hoan hồn, một lộc cộc bỏ dậy, môn không xuyên. Lận Tương đẩy cửa ra, đem hướng tốt sữa mạch nha bưng cho muội muội, cơm chiều còn phải chờ một hai cái giờ, ngươi uống trước điểm đồ vật lót lót. Lận Đình đích xác có chút đói bụng, tiếp nhận tới uống lên mấy tài ăn nói nói, tỷ, ngươi nghĩ tới Lưu tại Thiên Kinh sao? Lận Tương đầu tiên là mờ mịt, rồi sau đó lại có chút chờ đợi, a, như thế nào có thể Lưu tại Thiên Kinh? Tuy rằng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng là thật muốn mang theo bọn nhỏ đổi cái hoàn cảnh sinh hoạt. Thả, cũng là đi vào thành phố lớn sau Lận Tương mới biết được. Nơi này ly hôn tuy cũng bị người lên án, nhưng so với sân thôn, thật không tính nhiều hiếm lạ. Nàng thật sự không nghĩ đi đến nơi nào đều bị người chỉ trò trò. Nhưng, Lưu tại Thiên Kinh nào có dễ dàng như vậy? Nghĩ đến đây, nàng lại thất vọng lắc đầu, không có khả năng. Lận Đình, không tính rất khó. Muội muội từ nhỏ đầu góc liền so với chính mình hảo xử, Lận Tương nhịn không được lại dâng lên hy vọng, vội vàng hỏi, như thế nào có thể lưu lại? Lận Đình, trước mua căn hộ đi. Lận Tương. Lận Đình tiếp tục nói, cũng có tiểu phòng ở, hơn trăm đến tiểu một ngàn cái loại này tiểu nhân, có phòng ở là có thể đem hộ khẩu rời lại đây. Lận Tương, ta không có như vậy nhiều tiền, liền tính có thể mượn đến cũng trả không nổi. Lận Đình xua tay, còn khởi, chúng ta lại nghĩ cách cho ngươi tìm cái công tác. Nghe đến đó, Lận Tương đã không tin, nàng trắng muội muội liếc mắt một cái, công tác nào có như vậy hảo tìm. Mấy năm trước ngươi một cái sinh viên tìm đã hơn một năm cũng không tìm thấy. Được rồi tỷ biết ngươi là hảo ý. Nhưng ta không nằm mơ, ngươi cũng chạy nhanh uống. Lận Đình bất đắc dĩ, tâm nói khi đó ở nông thôn, công tác cương vị thiếu không nói, trong nhà còn không có cái gì phương pháp. Nhưng hiện tại tình huống không giống nhau à, chỉ cần có địa phương phòng ở cùng hộ khẩu, chỉ bằng đại tỷ một cái độc thân nữ nhân mang theo ba cái hài tử, tổ dân phố cũng sẽ hỗ trợ an bài công tác. Huống chi bây giờ còn có Hoắc Khiếu cùng nàng cùng nhị ca ở. Một hai ngày có lẽ an tìm không thấy, ba tháng nửa năm khẳng định có thể cho an bài một cái. Nghĩ đến đây, nàng hướng về phía rõ ràng không tín nhiệm đại tỷ nhăn lại cái mũi, tỷ ngươi liền chờ xem, ta khẳng định có thể cho ngươi tìm cái hảo công tác, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Lận Tương vẫn luôn đối mội mội có thua thiệt, nghe vậy hảo tính tính đáp, hảo hảo hảo, cái gì đều đáp ứng, ngươi chạy nhanh uống, đừng lạnh. Hướng là ở hống tiểu hải tử, Lận Đình bất đắc dĩ ngửa đầu uống xong sữa mạch nha, mới nói ra yêu cầu, chờ ngươi ở Thiên Kinh giàn xếp xuống dưới, liền đi đọc lớp học ban đêm đi, khảo trong đó văn chuyên đề bằng. Nghe vậy, Lận Tương sửng sốt, trong đầu cũng tự động hiện lên khởi nhiều năm trước, mới 15 tuổi muội muội, đối với nàng sơ chung đều không muốn niệm xong, 20 tuổi liền sinh xong hài tử khi hận sắt không thành thép. Gần 10 năm qua đi, đồng dạng vấn đề lại lần nữa bại ở trước mắt. Trầm mặc sau một lúc lâu, mũi lên men Lận Tương nghe được chính mình cho hoàn toàn tương phản đáp án. Hảo. Chương 48. Đã xác định đại tỷ là nguyện ý lưu tại Thiên Kinh, Lận Đình liền có phương hướng. Bất quá, nàng không phải cái tính nôn nóng, chuyện này cũng không phải một hai ngày là có thể hoàn thành. Vốn định này bất thời giờ cấp nhị ca lại đi cái điện thoại, huynh muội ba người ngồi xuống cùng nhau thương lượng thương lượng. Lại không nghĩ kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tiếp theo mấy ngày bắt đầu liên tục mưa to, Thiên Kinh so năm rồi trước tiên nửa tháng tả hữu tiến vào mưa dầm mùa. Cùng nhị ca chạm mặt sự tình chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Đồng thời Lận Đình cũng nhân liên miên dày đặc nước mưa, nhịn không được lo lắng lên. Bởi vì hỏi Lan Tẩu Tử nói, mỗi năm mưa dầm mùa đều là các chiến sĩ nhất vất vả thời điểm. Hiện giờ còn không có thực hành đào hà chính sách, Thiên Kinh mấy năm gần đây đã bị Hồng Thủy êm quá rất nhiều lần. Trước mắt mưa dầm mùa không chỉ có trước tiên tiến đến, lượng mưa còn có thể dùng tầm tã tới hình dung. Lấy hiện tại vỡ nát hà, vu đê, sợ là căng không được mấy ngày rồi. Sự thật cũng chính như Lận Đình đoán trước. Lại 3 ngày qua đi, nàng nhìn cả người ướt đẫm nhân viên cần vụ trở về thông chi chính mình khi, cũng không nhiều ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hoắc Khiếu mấy ngày nay vẫn luôn ở làm cứu viện trước chuẩn bị công tác. Nhưng, có chuẩn bị tâm lý là một chuyện, lo lắng lại là mặt khác một chuyện. Đó là Hồng Thủy, thật sự sẽ chết người. Nàng có nghĩ thầm làm trượng phu đừng đi, nhưng lời nói đến bên miệng, trung quy hóa thành một câu, các ngươi cẩn thận một chút, đều cẩn thận một chút. Linh cần vụ Ngô Tiểu Quân cười ra một hàm răng trắng, tẩu tử yên tâm đi, chúng ta đều sẽ bơi lội. Hoàn toàn không có bị an ủi đến Lận Đình. Tiểu Ngô ngươi chờ một chút. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lận Đình làm như nhớ tới cái gì, lại vội vàng về phòng, cùng bà cùng nhau, đem trong nhà kẹo toàn bộ cất vào một cái pha lê bình. Đưa cho Tiểu Ngô khi, nàng dặn dò nói, đường có thể bổ sung thể lực, nếu tới không kịp ăn cơm, mọi người liền phân chút đường ăn. Ngô Tiểu Quân có chút cảm động, tẩu tử thật sự đặc biệt hảo, hắn tiếp nhận pha lê bình, cười ra một hàm răng trắng, ai? Cảm ơn tẩu tử, ta đây đi. Chú ý an toàn. Giúp ta cùng các ngươi đoàn trưởng nói. Ta cùng mẹ còn có bọn nhỏ ở nhà chờ hắn bình an trở về, các ngươi cũng là, đều phải bình bình an an. Biết rồi. Thấy tiểu chiến sĩ chạy xa, vẫn luôn không nói chuyện Hồ Tú mới giơ tay lau hạ khỏe mắt, ông trời đuôi mù, cái này kêu chuyện gì nga. Nghe vậy, Lận Đình không giấu vết hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt cảm xúc mới xoay người vãn thượng bà tay, tính toán lánh người về phòng hảo hảo khuyên một phen. Không nghĩ mới xoay người, cách vách hỏi Lan Tẩu Tử liền đỉnh mưa to vọt lại đây. Hai nhà ly rất gần. Nhưng vũ quá lớn, vài giây công phu, nàng trên người đã nửa ướt. Hồ Tú tức khắc không rảnh lo lắng, vội vàng đi lấy khăn lông khô. Lận Đình bất đắc dĩ, tẩu tử lại đây như thế nào không đánh cái rủ. Như vậy thực dễ dàng cảm mạo. Giọng nói rơi xuống, Đường Vấn Lan liền run run hạ. Thấy thế, Lận Đình nhíu mày, trước cùng ta đi trong phòng đổi thân sạch sẽ quần áo đi. Đường Vấn Lan xua tay, ngươi chờ ta một chút, ta trở về đổi. Nói, cũng không đợi Lận Đình cho nàng lấy rủ. Liền lại như vậy xông ra ngoài. Lận Đình. Ai nha, ta cũng không nghĩ tới chỉ là trộm cái lười, liền xối thành như vậy. 3 phút qua đi, lại lần nữa trở về Đường Vấn Lan toàn thân trên dưới đều thay đổi một lần. Lận Đình bị đối phương tùy tiện thái độ làm cho tức lời, trước cho người ta đổ ly trà nóng, mới ngồi vào nàng bên cạnh, như thế nào có thể không nghĩ tới đâu. Này vũ cùng mưa to cũng không sai biệt lắm. Đường Vấn Lan như cũ không lắm để ý, thằng bắt đầu lại nói tiếp ý. Ta nghĩ ngươi lần đầu gặp được loại sự tình này, liền tới đây nhìn một cái. Lận Đình, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, mấy ngày hôm trước Hoắc Khiếu liền chào hỏi qua. Đường Vấn Lan lại tinh tế đánh giá người một phen, không ở đối phương trên mặt nhìn ra không ổn, mới cảm khái nói, ngươi còn rất ổn được, ta khi đó vừa tới tùy quân, lão hình còn không phải chính ủy, lần đầu thấy hắn ra nhiệm vụ thời điểm, dọa không được. Lận Đình cười khổ, cũng lo lắng, sao có thể không lo lắng. Đúng rồi tẩu tử, ngươi biết bọn họ đi ra ngoài cứu viện. Giống nhau bao lâu mới có thể trở về sao? Nghe vậy, Hồ Tú cùng vẫn luôn không hé răng Lận Tương cũng nhìn qua đi. Đường Vấn Lan vốn dĩ tưởng nói vài câu tốt, nhưng chần chờ vài giây sau, vẫn là thành thật lắc đầu. Cái này nói không chừng, mau nói mấy ngày, chậm nói 1-2 tháng đều có khả năng, cụ thể đến xem gặp tai họa diện tích. Ta nghe lão hình nói, mấy năm trước chúng ta này khối cũng phát quá một lần đại hồng thủy, đê đập phía dưới thôn xóm đều bị yêm, thủy tràn đầy 1m5 hướng lên trên, các chiến sĩ vội hơn 1 tháng. Nói xong, thấy mấy người đồng thời nghiêm túc biểu tình, nàng vội lại bỏ thêm câu, bất quá giống nhau sẽ không có đại nguy hiểm, chính là sẽ thực vất vả, các ngươi không bằng nhân cơ hội nhiều chuẩn bị vài thứ, chờ Hoắc đoàn trưởng trở về thời điểm, cấp hảo hảo bổ một bổ. Bởi vì Đường Vấn Lan nhắc nhở, người một nhà cuối cùng tìm được chút sự tình rời đi lực chú ý, nhưng cũng chỉ là một chút. Lại qua 2 ngày, nước mưa như cũ không đình, lại nhỏ chút. Lận Đình không hảo đi lữ trưởng bên kia hỏi bên ngoài tình huống, lại ra không được, cuối cùng liền cấp lão đồng học Tiền Hải Đào đi cái điện thoại. Bên ngoài tình huống đích xác rất kém cỏi, tuy rằng cụ thể gặp tai họa số liệu còn không có thống kê ra tới, nhưng khẳng định vượt qua vạn hộ, ngay cả Thiên Kinh sân bay đều bị hồng thủy tàn sát bừa bãi. Tin tức này Lận Đình không dám nói cho bà, bình thường đi học, bình thường ăn ngủ. Nhưng mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng khi, trong lòng nôn nóng lo lắng liền sẽ vô hạn phóng đại. Nay phân nôn nóng, ở một tuần sau, không trung bắt đầu trong khi mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Phần 69. Bởi vì lữ trưởng biết người nhà nhóm lo lắng, riêng làm phía dưới can sự đại buổi sáng nhất nhất tới cửa. Cũng không làm cái gì, chính là cho đại gia báo cái bình an. Bồ Tát phù hộ, cuối cùng có tin tức, người an toàn liền hảo. Bởi vì phá bốn cũ, trước nay chỉ dám ở trong lòng niệm Phật Hồ Tú ở can sự rời đi sau, lập tức đã bái lên. Từ trước Lận Đình còn ở trong lòng đầu buồn cười, rốt cuộc hỏi bà bái cái nào Phật khi, nàng hoàn toàn không thể nói tới, cũng phân không rõ rốt cuộc có cái gì Phật, dù sao tùy đại lưu, nhân ra bái, nàng cũng bái. Nhưng lúc này, thấy nàng đầy mặt ý cười, Lận Đình đột nhiên cảm thấy như vậy cũng khá tốt, chủ đánh một cái tâm an, mẹ, ấn vừa rồi vị kia can sự ý tứ, gần nhất các chiến sĩ có thể thay phiên trở về nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, nói không chừng hai ngày này là có thể đến phiên Hoắc Hiếu, đợi chút ngài đi bếp núc ban định một con. Kỳ thật trong nhà cũng dưỡng mấy chỉ gà, nhưng những cái đó tất cả đều là lưu trữ đẻ trứng. Đương nhiên, cùng Lận Đình giống nhau ý tưởng khẳng định không ở số ít, nếu không có thể định đến, chỉ có thể trước giết trong nhà. Hồ Tú hiển nhiên cũng phản ứng lại đây, tức khắc cơm sáng cũng không rảnh lo ăn, mang theo tiền giấy liền ra cửa. Chỉ là lao ra ngoài cửa, lại vội vội chạy về tới, tương tương, ta không biết gì thời điểm trở về, ngươi giúp ta đưa Miêu Miêu cùng Quả Quả đi trường học. Lận Tương một ngụm đồng ý. Gần nhất bởi vì đại diện tích gặp tai họa, chẳng sợ doanh địa bởi vì địa thế cao, không có thu được lan đến, trong văn phòng các lão sư cũng không có nói dỡn hứng thú. Nhưng hôm nay hiển nhiên là không giống nhau. Lận Đình vác bao đi vào văn phòng khi, liền thấy đồng sự 3-5 người tụ ở bên nhau, biểu tình hưng phấn nghị luận cái gì. Cố Phương hôm nay tới sớm, nhìn thấy bạn tốt chạy nhanh hướng về phía người vây tay, mau tới đây, nói cho ngươi cái tin tức tốt. Lận Đình đi đến chính mình bàn làm việc bên cạnh, một bên kéo ra ghế dựa, một bên cười hồi, ta đã biết. Cố Phương cũng không ngoài ý muốn, cũng là, người nhà viện liền như vậy điểm đại, ngươi gì thời điểm biết Tào Doanh Trưởng phải bị điều đi việc này. Cái gì? Tào Doanh Trưởng phải bị điều đi rồi. Mông mới vừa rửa gần ghế, Lận Đình đã bị tin tức này cấp kinh trừng lớn mắt. Hai người hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, Cố Phương mới hỏi, ngươi vừa rồi không phải nói ngươi đã biết sao? Lận Đình, ta cho rằng ngươi nói chính là can sự tới cửa thông chi chuyện đó. Chỗ nào a? Ngươi không phát hiện hôm nay kia ai không có tới sao? Cố Phương nâng cằm hướng về phía Lưu Văn Diễm vị trí ý bảo hạ. Lận Đình, nàng ngày thường không cũng điều nghiên địa hình lại đây, không nói Lưu Văn Diễm, ngươi nói Tào Doanh Trưởng bị điều đi rồi. Còn chưa đi đâu, lúc này người không phải còn ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bất quá điều chức thư đã phát xuống dưới, mọi người đều ở thảo luận đâu. Chỉ cần nghĩ đến Lưu Văn Diễm trúc lăn lộn mấy tháng, hiện giờ lại là rổ múc nước công giá tràng, Cố Phương trên mặt vui sướng khi người gặp họa liền như thế nào cũng không thể đi xuống. Nay thật đúng là cái tin tức tốt, Lận Đình lại hỏi, các ngươi làm sao mà biết được? Tin tức chuẩn xác sao? Không phải nàng tiểu nhân chi tâm, nàng tổng giác việc này bên trong có miêu nị. Các chiến sĩ điều chức gì đó, cơ bản toàn trộp vào Lưu Chính ủy trên tay, hắn nếu là nguyện ý buông tha Tào Doanh Trưởng, phía trước sao có thể làm hắn khuê nữ như vậy nhục nhã người? Dù sao mặc kệ người khác nói như thế nào Lưu Chính ủy người không tồi, chỉ là quản không được thế nữ, Lận Đình đều không tin. Cố Phương vội vàng gật đầu. Rồi sau đó lại lần nữa vui sướng khi người gặp hoa lên, chuẩn xác, điều lệnh ngày hôm qua liền tới rồi, vẫn là trực tiếp rất đi sư bộ, tuy rằng là bình điều, nhưng mọi người đều biết, đến thượng cấp đơn vị đi, chẳng khác nào thăng nửa cấp. Đừng nói, Tào Doanh Trưởng còn rất có phương pháp. Hoàn toàn không biết là nhà mình trượng phu ra lực, Lận Đình cũng gật đầu tán thành, càng cảm thấy hả giận, cái này hảo, mất mặt ném quá độ, kia người nhà sợ là muốn chọc giận điên rồi. Cố Phương mắt trợn trắng, khí bái. Nghe nói là sư trưởng tự mình điểm danh muốn người, Lưu Chính ủy sau này liền tính muốn tìm người phiền toái đều đến ước lượng vài phần. Lời này Lận Đình tán thành, trong giọng nói tàng không được cao hứng, ta phỏng chừng lúc này Lưu gia người ruột đều nên hối thanh đi. Vốn dĩ tưởng có thể tùy ý nắn bóp mềm quả hồng, không nghĩ tới bên trong là ẩn giấu gai nhọn răng nanh. Ha ha, ngươi lời này nói rất đúng. Sự thật cũng đích xác như thế. Từ ngày hôm qua nhận được điều lệnh bắt đầu, Lưu Chính ủy trên mặt tuy như ngày thường, thậm chí còn có thể vui tươi hớn hở nói câu chúc mừng, nhưng tâm tình lại là hư nói cực điểm. Tiểu thê không yêu, khuê nữ cũng không sủng, đêm đó trở về liền đem hai người thu thập một đốn, lên án mạnh mẽ hai mẹ con phế vật, chỉ biết cho hắn gây chuyện. Chờ ra đáy lòng ác khí, Lưu Chính ủy cũng không nghỉ ngơi, xoay người liền đi bạn nối khố trong nhà. Có thể làm được vị trí này, sau lưng không có rắc rối khó gỡ mạng lưới quan hệ là không có khả năng. Lưu Chính ủy tuy không đến mức sợ hãi Tào Văn Trạch phía sau sư trưởng, lại cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc sao lại thế này. Lão vệ, chúng ta nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi thành thật nói cho ta, Tào Văn Trạch chuyện đó, có hay không ngươi bất tích? Trước mắt đã không cần phải cất giấu, nhìn thấy người sau, Lưu Chính ủy trầm mặc chịu một con yên, liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Thấy hắn như vậy, vệ lữ trong lòng thở dài một tiếng, lại vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói, không phải ta. Nghe vậy, Lưu Chính ủy mập mạp trên mặt lộ ra ngoài ý muốn chi sắc, không phải ngươi, kia sẽ là ai? Lời này không phải hoài nghi cái gì, lão vệ làm người hắn biết rõ, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, nói không có liền khẳng định không có. Nhưng Tào Văn Trạch kia tiểu tử hắn sờ qua đế, chính là cái nông thôn binh, chức vị cũng không tính cao, phía sau thật muốn có người, cũng không đến mức chờ cho tới hôm nay. Thấy hắn trên mặt toàn không hối hận sửa chi ý, vệ lữ trưởng tâm tình càng thêm trầm trọng, lao lưu. Ngươi như thế nào liền biến thành như vậy đâu? Từ trước cái kia lửa đạn không sợ chết chiến hữu trở nên xa lạ cực kỳ. Lưu Chính ủy nhìn mắt bạn nối khố, lại điểm điếu thuốc chịu lên, người luôn là sẽ biến, lại một cái, ta cũng không có làm cái gì, nếu không phải họ Tào tiểu tử làm quá mức, ta không đến mức như vậy áp người. Nhưng cũng là Văn Diễm kia hài tử trước cho họa, ngươi biết rõ Văn Diễm tính tình trục, ngay từ đầu liền không nên mặc kệ. Lời này nếu ở người ngoài trước mặt, Lưu Chính ủy còn sẽ phủ nhận vài câu. Nhưng trước mắt là vài thập niên giao tình ông bạn già, cho nên hắn cười cười, thực thản nhiên nói, ngươi biết đến, nhà ta kia tiểu tử là cái nào, ta liền như vậy một cái nhi tử, chờ tương lai già rồi, tổng phải cho hắn tìm cái chỗ dựa. Lão vệ, ngươi cũng là làm phụ thân, ngươi hẳn là lý giải ta. Vệ lữ trưởng banh mặt. Hắn không hiểu, ở hắn xem ra, hài tử không bản lĩnh liền ấn không bản lĩnh nhật tử sống, đối với trải qua quá mưa bom báo đạn người tới nói, bình an so cái gì đều chân quý. Vốn dĩ ta coi trọng chính là Hoắc Hiếu, kia tiểu tử là thật ưu tú a, tương lai thành tiểu sợ là so người ta đều cao, đáng tiếc kết hôn, tính tình cũng không hảo đắn đo nói tới đây, Lưu Chính ủy nho nhỏ trong ánh mắt lộ ra vài phần đáng tiếc tới. Vệ lữ trưởng nhịn không được đâm một câu, nhưng Tào Văn Trạch hiện tại cũng không hảo nhéo. Ta khuyên quá ngươi, nếu là nguyện ý nghe đi vào, cũng sẽ không đi đến như bây giờ xấu hổ cục diện. Lão Lưu a, ngươi như thế nào thành bộ dáng này đâu? Nghe vậy, Lưu Chính ủy biểu tình cứng đờ một cái trước mắt, mới phúng cười, kia cũng là Tào Văn Trạch sách không rõ, cưới ta nữ nhi, sau này không dám nói bên, bỏ đến lữ cấp ta còn là có thể bảo đảm, có sẵn thanh vân lộ không hảo sao. Lời này vệ lữ trưởng không thích nghe, tiểu Tào trước mắt cũng thực ưu tú, chiếu ngươi ý tứ, người tất cả đều là dựa vào leo lên được đến. Mấy năm nay Lưu Chính ủy cùng bạn nối khố chi gian quan niệm chênh lệch càng kéo càng lớn, hắn hôm nay cũng không phải lại đây cùng đối phương tranh luận, vì thế hắn dứt khoát rời đi đề tài. Lão vệ, ta còn là cảm thấy Tào Văn Trạch mặt sau hẳn là không ai, bằng không kia tiểu tử cũng sẽ không nhận đến bây giờ, cũng không biết lần này ra tay người là ai, ngươi có phổ sao? Ta có thể có cái gì phổ? Kỳ thật có điểm phổ vệ lữ trưởng trực tiếp dỗi trở về. Thành thật với nhau một phen, như cũ không có thể được đến muốn tin tức, Lưu Chính ủy nhíu mi, hoài nghi chính mình có phải hay không phỏng đoán sai rồi, chẳng lẽ lão vệ thật không biết? Nhiên, không biết địch nhân càng đâm tay, không đem người này bắt được tới. Hắn luôn là khó ăn, liền chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần, ngươi thật không biết. Vệ lữ trưởng vốn là khó coi sắc mặt nháy mắt càng khó coi, ta phải biết rằng, có thể không nói cho ngươi. Hắn xác thật không biết, trong lòng hoài nghi lại không được đến chứng thực không phải sao. Lần này Lưu Chính ủy tin, hắn tự xưng là có một đôi lệ mắt, lão vệ có hay không nói dối vẫn là có thể xem ra tới. Cái này hắn thực sự có chút ngồi không yên, lại miễn cưỡng hàn huyên vài câu, liền vội vàng cáo từ rời đi. Hắn đến đi liên hệ sau lưng mạng lưới quan hệ, mặc kệ Tào Văn Trạch kia tiểu tử phía sau có thể hay không trả thù, đều phải trước tiên làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi đến này một bước không dễ dàng, hắn tuyệt không có thể ngã ở một tiểu nhân vật trên người. Đồng dạng đoán ra đối phương tính toán, vệ lữ trưởng nhìn theo người rời đi sau, không vội vã ra thư phòng, mà là cầm lấy yên, một cây tiếp một cây trừ lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa thư phòng bị người đẩy ra. Khu khu khu, người cái lao giả chết tiệt không muốn sống nữa. Khu khu. Đây là chịu nhiều ít yên. Bàng Lệ Hoa bị mãn nhà ở xương khói hướng thẳng ho khan, rộng mở phía sau cửa, lại đi khai mặt sau cửa sổ. Chờ làm xong này hết thảy, mới lôi kéo trượng phu rời đi. Ngươi làm sao vậy? Lao Lưu nói gì đó. Đem trượng phu an trí ở phòng khách trên sofa khi, mới phát hiện hắn cả người như là gặp đại kiếp nạn, rất là suy sút. Bàng Lệ Hoa cũng không rảnh lo sinh khí, ngồi vào hắn bên người lo lắng hỏi. Vệ lữ trưởng há miệng thở dốc, hảo sau một lúc lâu cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Ngươi nhưng thật ra nói a, cấp chết cá nhân. Vệ lữ trưởng lại theo bản năng đi sở yên, lại phát hiện hộp thuốc đã là trống không, hắn tức khắc càng thêm nản lòng. Lệ Hoa, ngươi nói, ngươi như thế nào có thể biến như vậy lợi hại đâu? Nghe vậy, Bàng Lệ Hoa hiểu rõ, kỳ thật nàng sớm 2 năm liền cùng lão vệ nói qua, làm hắn cùng lão lưu xa chút, bằng không sau này sợ muốn chịu liên lụy. Nhưng khi đó lão vệ tuy rằng đối lão lưu có chút thất vọng, lại vẫn là nguyện ý đem người đương huynh đệ chỗ, nơi nào nghe được đi vào. Nhưng trước mắt, sợ là thất vọng tột đỉnh. Nếu là trước kia, Bàng Lệ Hoa khẳng định trước cười to 3 tiếng, lại nhân cơ hội châm chọc vài câu, ai làm hắn từ trước nghe không vào chính mình khuyên bảo, đào tim đào phổi đối người hảo. Nhưng là thấy lão nhân như vậy ủ rũ, nàng lại có chút mềm lòng, thanh âm cũng liền ôn hòa không ít, người luôn là sẽ biến, chỉ cần chúng ta chính mình bảo vệ cho bản tâm liền hảo. Người luôn là sẽ biến. Vừa mới lão lưu cũng nói như vậy, vệ lư trưởng yết hầu ngạnh ngạnh, lại mở miệng khi, trong thanh âm mang theo rõ ràng mỏi mệt, chính là biến hóa cũng quá lớn, hắn từ trước rõ ràng là người rất tốt. Quyền lợi thật đáng sợ a, nó như thế nào liền đem người trở nên hoàn toàn thay đổi đâu. Chương 49. Tuyên truyền bộ can sự tới cửa thông chi ngày thứ 5. Chủ động xếp hạng cuối cùng một vòng nghỉ ngơi Hoắc Khiếu đã trở lại. Chờ Lận Đình tan học về đến nhà, người đã tiếng ngay rung trời nằm ở trên giường. Từ vào cửa khi, nhìn thấy bà có chút hồng hốc mắt, nàng kỳ thật liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật nhìn thấy người, Lận Đình vẫn là không nhịn xuống khó chịu lên. Ngắn ngủn hơn nửa tháng công phu, Hoắc Khiếu đều gầy thoát tướng, cũng đen. Thời buổi này vật chất vốn là thiếu thốn, hơn nữa giao thông không thoải mái, giải nguy các chiến sĩ đừng nói ăn no, liền uống nước đều khó khăn. Nhưng, tuy là lại có chuẩn bị tâm lý, ở nhìn thấy nam nhân ao hãm đi vào hai má, cùng môi khô khốc khi, Lận Đình nước mắt vẫn là không tiếng động rớt xuống dưới. Cũng là giờ khắc này, nàng đột nhiên liền minh bạch, trước đó vài ngày lo âu cũng hảo, hiện giờ đau lòng cũng thế, tất cả đều là chính mình thích Hoắc Khiếu biểu hiện. Nàng tựa hồ so nàng cho rằng, còn muốn thích người nam nhân này. Đình Đình. Lận Đình vội lau nước mắt, túi người tới gần, lúc này mới phát hiện đối phương trợn mắt đều lao lực, tức khắc lại là buồn cười, lại là đau lòng, biết hắn đang lo lắng cái gì, lập tức nói, ta thực hảo, hài tử cũng thực hảo, đừng lo lắng ta, mau ngủ đi. Nghe vậy, vẫn luôn không dám làm chính mình lâm vào thâm miên Hoắc Khiếu cơ hồ là dây ngủ, sau đó, rung trời tiếng ngáy lại lần nữa vang lên. Đình Đình hiện tại cũng không thể khóc. Hồ Tú đang ở bãi bắt cơm, thấy con dâu rõ ràng đã khóc, nhịn không được khuyên câu. Lận Tương cũng nói, vừa rồi muội phu trở về thời điểm liền nói, nhiều nhất còn có một tuần, đại bộ đội là có thể trở về, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Đương nhiên, nàng không dám nói chính là, muội phu khi trở về, bộ dáng so hiện tại thu thập quá muốn không xong nhiều, so dân chạy nạn còn giống dân chạy nạn, Tú Thẩm lúc ấy khóc nhưng thương tâm, may mắn Đình Đình không nhìn thấy. Lận Đình sờ sờ còn không có cái gì biến hóa bụng, mẹ, ngài yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Hồ Tú vui mừng gật đầu, trước lại đây ăn cơm, mẹ cho ngươi để lại chén hảo thịt. Lận Đình lại lắc đầu, sấn bên ngoài thiên còn không có hắc, ta đi trạm y tế cấp Hoắc Khiếu lấy một ít nước sát trùng. Phần 70. Mới vừa rồi hỗ trợ dịch chăn thời điểm nàng liền phát hiện, nam nhân tay cùng cánh tay thượng tất cả đều là lớn lớn bé bé miệng vết thương, trên đùi cũng có. Thời buổi này còn không có nhằm vào vốn ván dược vật, nàng chỉ có thể đi tìm chút nước sát trùng trở về. Làm ba mụ, Hồ Tú cũng là hiểu cái này, lập tức nói, không cần, ta phía trước có một lọ, vẫn luôn đặt ở trong nhà, Khiếu tiểu tử trở về thời điểm, khiến cho hắn xử lý qua. Nghe vậy, Lận Đình mới thoáng yên tâm. Cũng ở thời điểm này, nàng mới có thời gian đi xem hai đứa nhỏ, phát hiện tiểu gia hỏa nhóm đều có chút héo, lập tức liền mềm hạ biểu tình, miêu miêu cùng quả quả đây là làm sao vậy. Tiểu hai tử kỳ thật thực mẫn cảm, cho nên mặc kệ là nãi nãi, vẫn là mụ mụ, hôm nay đều làm cho bọn họ có chút bất an. Lúc này thấy mụ mụ nhìn cuối cùng cùng bình thường giống nhau, miêu miêu lập tức ỉ lại ôm mụ mụ chân, lại không nói lời nào. Thấy thế, quả quả cũng ôm lấy bên kia, mới mại thanh mại khí thử, mụ mụ ngươi đừng nóng giận, cười một cái nha, quả quả hôm nay thức ngoan. Nói, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt mãi mãi. Lận Đình trong lòng mềm nhũn, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đem hai cái tiểu gia hỏa hợp lại tiến trong lòng ngực trấn an trong chốc lát, mới buông ra người, tả hữu các hôn khẩu, thực xin lỗi a, mụ mụ cùng mãi mãi không có sinh khí nga, là bởi vì ba ba thực vất vả, ta cùng mãi mãi chỉ là đau lòng ba ba, cho nên xem nhẹ miêu miêu cùng quả quả. Mụ mụ cùng các ngươi xin lỗi được không nha? Thực hảo hống quả quả đĩnh đĩnh tiểu bộ ngực, lại hồi hôn mụ mụ một ngụm, mới cười ra một ngụm gạo cây nha, quả quả tha thứ ngươi nha. Ân, cũng tha thứ nãi nãi. Hồ Tú bị chọc cười, nãi nãi cảm ơn ngươi nha. Quả quả rất là rộng lượng, không cần cảm tạ nha. Miêu miêu tắc có chút lo lắng hỏi, lão sư không phải nói các ba ba đều đi đường anh hùng sao. Lận Đình sờ sờ khuê nữ đầu, sau đó tả hữu các dắt một cái hướng bàn ăn đi đến, là đi đường anh hùng lạp. Miêu miêu không hiểu, đường anh hùng thực khổ sao. Nghĩ đến trong phòng rõ ràng không xong tội lớn nam nhân, Lận Đình mũi nhịn không được lại là đau xót, là nha, anh hùng thực vất vả. Hôm sau, ngày mới lượng. Trước nay giấc ngủ chất lượng thực hảo, rời giường hào đều kêu không tỉnh người, cảm giác được bên cạnh rất nhỏ động tinh khi, lập tức liền mở bừng mắt. Hoắc Khiếu lấy ra đặt ở thê tử trên bụng nhỏ tay, trấn an nói, còn không đến 5 điểm, tiếp theo ngủ. Nếu là di vãng, Lận Đình tất nhiên ngã đầu tiếp tục, nhưng lúc này nàng lập tức ngồi dậy, hiện tại muốn đi sao? Hoắc Khiếu đi tủ bắt cầm kiện sạch sẽ quân trang hướng trên người bộ, đi thực đường cơm nước xong liền đi. Trong nồi còn có canh gà, uống xong lại đi thực đường. Không còn kịp rồi, còn phải đi theo các chiến sĩ mở cuộc họp. Ta đây đưa ngươi. Không cần, ngươi tiếp tục ngủ. Lận Đình không trở về lời nói, lại kiên trì rời giường. Hoắc Khiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể khom lưng đem thê tử dép lê phóng tới nàng bên chân, lại hỏi, thân thể thế nào? Lận Đình lê đóng giày tử đứng dậy, lại bộ kiện trường tụ áo sơ mi, mới xoay người giúp trượng phu khấu nút thắt, khá tốt, có thể ăn, có thể ngủ cũng không phun. Hơn nữa hiện tại đã mãn 3 tháng, thai ngồi ổn cơ bản liền không có việc gì, lại nói, mẹ chính là chuyên nghiệp, cho nên ngươi thật không cần lo lắng cho ta, ngược lại chính ngươi. Nói tới đây, Lận Đình trầm mặc trong chốc lát, thẳng đến đem trượng phu trên cùng nút thắt khấu hảo, mới lại nói, ta biết tín ngưỡng của ngươi vì nhân dân phục vụ, cũng không phản đối, nhưng nhiều ít cố kỵ chút thân thể của mình được không? Hoắc Khiếu nhìn thê tử, hầu kết lăn lăn, một hồi lâu mới khàn khàn nói, hảo. Kỳ thật câu này đáp ứng. Mặc kệ là Lận Đình vẫn là Hoắc Khiếu đều biết là không có khả năng giải nguy cứu mạng thời điểm, nơi nào quản được nhiều như vậy. Nhưng vì làm đối phương an tâm, một cái lựa chọn lừa gạt, một cái lựa chọn tin tưởng. Chờ Hoắc Khiếu rửa mặt trải đầu hảo ra cửa khi, Lận Đình lại hướng hắn trong túi tắt đường, thẳng đến đem hắn túi căng tràn đầy, cùng ngươi các chiến hữu phân an. Sau đó hướng tới người vươn tay, ôm một cái. Hoắc Khiếu bật cười, không lưng đem thê tử hợp lại ở trong ngực ôm ôm. Lại nghiêng đầu ở nàng đỉnh đầu rơi xuống một cái hôn, mới xoay người đi nhanh rời đi. Lận Đình đứng ở tại chỗ nhìn theo nam nhân dần dần chạy xa bóng dáng, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới nhân tài xoay người vào nhà đóng cửa. Cũng ở thời điểm này, nàng nhìn thấy bà phòng ngủ cửa phòng động một chút. Bà giấc ngủ vốn là thiện, lại vẫn luôn nhớ thương Hoắc Khiếu, nói không chừng một đêm cũng chưa ngủ kiên định. Nghĩ đến đây, Lận Đình liền nhấc chân chiều đối phương phòng đi đến. Các chiến sĩ đến lượt nghỉ cơ chế. Thực tốt trấn an gia đình quân nhân nhóm cảm xúc. Lận Đình cũng là bị trấn an một trong số đó. Ít nhất trước mắt nàng, không hề mãn đầu góc lo âu. Cũng bởi vậy, nàng cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm tới, suy xét đại tỷ lưu tại Thiên Kinh sự tình. Vì thế bầu trời này xong khóa, Lận Đình thẳng đến thông tin thất cấp nhị ca gọi điện thoại. Tiếc nuối chính là, Đoàn Văn Công bên kia, tự xưng là Lận Vi chiến hữu người ta nói hắn không ở trong đoàn, đi theo đoàn phim đóng phim đi. Đối với kết quả này, Lận Đình không tính là ngoài ý muốn. Cho nên liền thỉnh đối phương hỗ trợ chuyển cáo nhị ca, chờ hắn sau khi trở về cho chính mình tới cái điện thoại. Sau đó ở ngày hôm sau buổi sáng, liền nghe được thông tin thất loa kêu tên nàng, thông chi nàng qua đi tiếp điện thoại. Thời gian thực xảo, Lận Đình vừa vặn kết thúc một tiết khóa từ trong phòng học đi ra, dứt khoát liền ôm sách vở trực tiếp đi thông tin thất. Ngoài ý muốn chính là, đương nàng chuyển được điện thoại sau, kia đầu người lại không phải nhị ca. Tiền Hải Đào. Điện thoại kia đầu Tiền Hải Đào cười hồi, là ta. Ngươi vừa rồi trực tiếp kêu nhị ca, đang đợi ngươi nhị ca điện thoại. Lận Đình có chút xấu hổ, ta tưởng ta nhị ca, đúng rồi, ngươi hôm nay tìm ta, có phải hay không muốn kết hôn? Tiền Hải Đào cười to ra tiếng, rõ ràng đối với chưa lập gia đình thê tử thực vui mừng, yên tâm đi, chờ kết hôn thời điểm, khẳng định thông chi ngươi, hôm nay là có bên sự tình tìm ngươi. Ngươi nói, vài lần tiếp xúc xuống dưới, Lận Đình đã phát hiện, vị này lao đồng học là cái thực kiên định tính tình. Cho chính mình gọi điện thoại không có khả năng chỉ là vì nói chuyện phiếm, cho nên cũng không ngoài ý muốn. Tiên Hải Đào, ta nhớ rõ ngươi phía trước nói qua, ngươi hiện tại là sơ trung giáo viên tiếng Anh phải không? Lận Đình tuy có chút không hiểu ra sao, lại vẫn là nói, đúng vậy. Tiên Hải Đào, vậy ngươi tiếng Anh trình độ thế nào? Có thể phiên dịch chuyên nghiệp tư liệu sao? Thời buổi này nàng dám quang minh chính đại giáo tiếng Anh, một cái là trong nhà căn chính Miêu Hồng, cùng nước ngoài không có bất luận cái gì quan hệ. Một cái khác còn lại là nàng dạy học địa phương là bộ đội, nơi này tương đối với bên ngoài, có thể xưng được với thế ngoại đảo nguyên. Nhưng bên ngoài nhưng nói không chừng, cho nên Lận Đình trái lại hỏi, ngươi trước cùng ta nói tình huống như thế nào. Lại nguyên lai, lần này Hồng Thủy, có không ít nhà xưởng cùng hơn 2 vạn hộ dân trạch giống nhau, tất cả đều nước vào, không chỉ có hàng hóa tổn thất nghiêm trọng, ngay cả máy móc cũng đều vào thủy. Những cái đó máy móc một chuyến nước vào, hơn phân nửa đều bãi công. Duy tu sư phó chỉ hiểu cơ sở, nhưng hiện giờ tình huống bất đồng, hiển nhiên là muốn đại tu. Nhưng tuyệt đại bộ phận máy móc là từ nước ngoài hoa giá cao mua trở về, quý thái quá. Mặc kệ là sửa chữa công, vẫn là trong xưởng lãnh đạo gánh hát, ai cũng không dám tùy tiện mở ra nghiên cứu. Máy móc có trang bị duy tu tư liệu, bất quá tất cả đều là tiếng Anh, hiện tại rất nhiều đại xưởng lãnh đạo đều sức đầu mẻ chán, muốn tìm tinh thông tiếng Anh nhân tài hỗ trợ phiên dịch. Lận Đình đã hiểu, sau đó liền tìm tới rồi ngươi. Tiên Hải Đào cũng là dở khóc dở cười, ta đại cứu là xưởng sắt thép phó xưởng trưởng, hắn biết ta học xong đại học, liền cảm thấy ta tiếng Anh không tồi, nhưng ta học chính là tiếng Nga. Lớn như vậy thiên kinh, muốn tìm ra mấy cái tinh thông tiếng Anh không khó đi. Là không khó, nhưng căn chính miêu hồng, toàn học tiếng Nga. Chỉ hàm hồ một câu, Lận Đình liền minh bạch lão đồng học trong lời nói ý tứ, lúc này có thể tinh thông tiếng Anh cơ bản đều ra quá quốc, những người đó mới hoặc là tình cảnh không tốt, hoặc là chính là tị hiểm, không dám tiếp. Cho dù có cá biệt nguyện ý, nhà xưởng bên kia sợ là tình nguyện máy móc lạn rớt, cũng không dám đi tiếp xúc. Tư cập này, Lận Đình tâm tình có chút trầm trọng, lại tự hỏi trong chốc lát mới thẳng thắn thành khẩn nói, ta hẳn là có thể phiên dịch. Tiền Hải Đào vui vẻ, thật sự. Ta liền biết ngươi khẳng định hành, thật muốn có thể phiên dịch ra tới. Khu khu. Ngươi biết kết quả đi. Lận Đình cười, ta biết. Nếu là nàng có thể phiên dịch ra tới, liền đại biểu cho thiên kinh đại bộ phận nhà xưởng đều phải thiếu nàng một tân tình. Tuy rằng người này tình không rõ ràng lắm có bao nhiêu đại, nhưng nàng cũng là có chút tâm động. Lại một cái, mua phòng ở sau, trong nhà tiền tiết kiệm cực có co lại, nếu là thật có thể tiếp chút việc làm thêm không thể tốt hơn. Tiên Hải Đào. Vậy ngươi suy xét hạ muốn hay không tiếp? Lận Đình ngoài ý muốn, không phải thực sốt ruột sao? Tiên Hải Đào, cấp A, nhưng đây là đại sự, tổng muốn chính ngươi nghĩ kỹ. Này lão đồng học còn rất đủ ý tứ, Lận Đình lại cười, hành, ta đây suy xét một chút, mặc kệ tiếp không tiếp đều sẽ mau chóng cho ngươi hồi đáp. Ta đây chờ. Treo điện thoại, hướng trường học đi trên đường, Lận Đình vẫn luôn ở suy xét tính khả thi. Nàng kỳ thật thực tâm động, rồi lại sợ chọc phải không cần thiết phiền toái. Duy nhất có thể thương lượng Hoắc Khiếu còn phải vài thiên tài có thể trở về, đến lúc đó cơ hội không nhất định còn thuộc về nàng. Đột nhiên, Lận Đình nhớ tới cái gì, góp chân vừa chuyển, thẳng đến doanh địa. Hoắc Khiếu từng nói qua, vệ lư trưởng là vị đáng giá kính nể, đáng giá tín nhiệm cách mạng tiền bối. Nàng có lẽ có thể đem chuyện này đặt tới bên ngoài thượng, dùng quân tẩu hỗ trợ danh nghĩa đăng báo tuyên truyền một phen. Nếu hoàn thành, chính là song thắng, nàng có thể kiếm tiền kiếm nhân tình, đối với bộ đội tới nói. Hình tượng cũng có lợi thật lớn. Nghĩ đến đây, Lận Đình hướng doanh địa đi nện bước liền càng nhanh vài phần. Chương 50. Mưa dầm thời tiết thiên, tựa như tiểu hài nhi mặt, thay đổi bất thường. Cảm giác được có giọt mưa rừng ở trên đầu khi, Lận Đình liền rất có kinh nghiệm thay đổi phương hướng, về trước trường học. Bằng không lấy doanh địa khoảng cách, đãi nàng chạy tới nơi, sợ sẽ bị xối thành gà rớt vào nồi canh. Sự thật cũng đích xác ứng Lận Đình suy đoán, nàng vừa mới tiến văn phòng, bên ngoài tích tắc bọt nước. Liền biến thành liên miên màn mưa, nhìn còn có lớn hơn nữa xu thế. Gặp mưa. Mau tới đây lau lau, ngươi hiện tại không thể dùng dược, nhưng đừng bị cảm. Đây là cái quỷ gì thời tiết, Thái Dương ra tới còn không có nửa giờ, phiền đã chết, khi nào là cái đầu Nga. Cố Phương thấy bạn tốt mắc mưa, một bên thúc giục nàng mau tới lau khô, một bên đoán giận. Lận Đình chính trà lau trên người nước mưa, nghe vậy nhăn nhăn mày, cũng không biết Hoắc Khiếu bọn họ hiện tại thế nào. Cố Phương cũng thở dài, sợ là xối làm việc đâu. Nhà ngươi Hoắc Khiếu còn hảo một chút, rốt cuộc tuổi trẻ, nhà ta Vinh Hiên ca một phen tuổi, thân thể sợ là khiêng không được. Một phen tuổi gì đó. Rõ ràng mới 30 mấy tuổi, Lận Đình chịu chịu khoe miệng, đáy lòng mới vừa dâng lên lo lắng tức khắc bị hướng không còn một mảnh. Nàng đem khăn lông bình phô ở ghế đem thượng, ta đi một chuyến hiệu trưởng văn phòng. Cố Phương theo bản năng hỏi, làm gì? Phần 71. Lận Đình, quay đầu lại xác định lại nói cho ngươi. Cố Phương gật đầu. Rồi sau đó lại tựa nhớ tới cái gì, thò qua tới nhỏ giọng nói, Hoàng hiệu trưởng khả năng sẽ tìm ngươi nói, làm ngươi kiêm âm nhạc lao sư việc này, ngươi nhưng đừng ngây ngốc đáp ứng. Nghe được lời này, Lận Đình bước chân một đốn, sau đó quét mắt Lưu Văn Diễm bàn làm việc. Từ Tào doanh trưởng điều lệnh xuống dưới sau, đối phương liền lại không có tới quá trường học, nghe nói liền giả cũng chưa thỉnh, vì thế Hoàng hiệu trưởng rất là sinh khí, còn tự mình tới cửa. Bất quá cũng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, dù sao từ ngày đó bắt đầu. Hoàng hiệu trưởng liền nói muốn một lần nữa tuyển âm nhạc lao sư. Lận Đình không nghĩ tiếp âm nhạc lão sư sống, đảo không phải sợ mệt, rốt cuộc ba cái lớp, một tuần thêm lên cũng liền tam tiết khóa. Nhưng nàng ca hát thật sự giống nhau, miễn cưỡng không chạy điều thôi. Lại nói tài nghệ, khi còn nhỏ sinh ra ở nông thôn, trừ bỏ tiểu học thời điểm học quá sáo dọc cùng tranh thủy mặc ngoại, còn lại cái gì cũng không hiểu. Đúng rồi, sáo dọc chỉ biết thổi một đầu tiểu yến tử, như vậy trình độ vẫn là không cần lầm người con cháu. Hoàng hiệu trưởng có được một gian đơn độc văn phòng. Chỉ là một chút cũng không khí phái, bàn ghế rất là cũ kỹ, thậm chí so ra kém bọn họ này đó làm lao sư dùng hảo. Lận Đình lại đây khi, hắn chính rửa bàn vùi đầu viết cái gì. Nhìn thấy nàng liền trước thu bút, tiểu Lận lao sư có việc. Lận Đình gật gật đầu, hiệu trưởng, có sự tình ta muốn hỏi một chút ngài. Nước mưa đem nàng nóng lên đầu góc tới thanh tỉnh chút, tìm về lý trí sau, nàng mới phản ứng lại đây, không hảo trực tiếp đi tìm lữ trưởng hỗ trợ. Rốt cuộc nàng là trường học lao sư, phía trên còn có hoàng hiệu trưởng. Thả, nếu quyết định trong suốt hóa, như vậy kiêm chức phiên dịch việc này ít nhất đến trước tranh thủ trực hệ lãnh đạo duy trì. Đương nhiên, nàng nguyện ý thản nhiên báo cho, cũng là tin tưởng hoàng hiệu trưởng là người. Quả nhiên, nghe xong tiểu Lận lao sư ý đồ đến sau, hoàng hiệu trưởng cao hưng nói, này có cái gì không được. Đây là chuyện tốt ta không phản đối, những cái đó máy móc chính là chúng ta quốc gia quan trọng tài sản, có năng lực thời điểm đương nhiên muốn vươn viện trợ tay, ngươi yên tâm đi làm. Lận Đình xấu hổ, Lận Đình tỉnh lại, nàng tuy cũng cảm thấy những cái đó máy móc hỏng rồi đáng tiếc, nhưng càng nhiều vẫn là hướng về phía phiên dịch phí cùng nhân tình kết giao đi. Bất quá tỉnh lại về tỉnh lại, nên kiếm tiền, nàng vẫn là muốn kiếm, chỉ là có lẽ có tam toàn này Mỹ biện pháp. Nghĩ đến đây, Lận Đình đầu góc ngay lập tức vận chuyển lên, chỉ một lát sau, liền có hình thức ban đầu, hiệu trưởng, ta là cảm thấy việc này còn có bên khả năng tính. Tiếp theo, nàng liền đem phía trước đăng báo ý tưởng nói ra. Chúng ta nếu ở làm có ý nghĩa sự tình, sẽ không sợ chủ động mở ra ở Thái Dương phía dưới, như vậy không chỉ có thể ngăn chặn có chút người xấu xa tâm tư, còn có thể tuyên dương quân nhân cùng giai cấp công nhân chặt chẽ hợp tác, còn có. Chính nghe được trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục hoàng hiệu trưởng, nhìn đĩnh đặc mà nói tuổi trẻ lão sư, như là đang xem cái gì tân đại lục. Lận Đình bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, lại vẫn là gật đầu, ta là nghĩ, chúng ta còn có thể lâu dài phát triển. Hoàng hiệu trưởng thực cảm thấy hứng thú, ngươi triển khai nói. Tuy nói việc này nói ra, nhiều ít có điểm đắn đo sẽ tiếng Anh điểm này, nhưng Lận Đình vẫn là nói thẳng nói, ta tin tưởng nhà xưởng hẳn là không ngừng chỉ ở máy móc duy tu khi yêu cầu tiếng Anh, nếu là lúc này đây ta phiên dịch thật có thể hỗ trợ giải quyết vấn đề, thả chúng ta bên này đăng báo ngăn chặn đối phương nỗi lo về sau, như vậy, mặt sau hợp tác tất nhiên không thể thiếu. Người nhà trong viện quân tẩu còn có hơn phân nửa không có công tác, trong đó vài hộ nhật tử càng là gian nan. Ta liền nghĩ, quay đầu lại có lẽ có thể giúp gia đình quân nhân nhóm tranh thủ công tác, chẳng sợ chỉ có một cũng là tốt, đương nhiên, này chỉ là ta cá nhân một chút nông cạn kiến giải vụ về. Không, ngươi này nhưng không tính kiến giải vụ về, cũng một chút không cạn mỏng. Giờ phút này hoàng hiệu trưởng tâm tình là vui mừng lại phức tạp. Vui mừng chính là, tiểu Lận lao sư có thể nghĩ bộ đội, nghĩ điều kiện gian khổ gia đình quân nhân. Phức tạp chính là, tiểu Lận lao sư điểm xuất phát. Lấy hắn lịch duyệt, tự nhiên có thể nhìn ra tới. Đối phương này một loạt tan bài, tất cả đều là vì đem thay người phiên dịch việc này nguy hiểm về linh, rốt cuộc có toàn bộ sư bộ ở phía sau vì nàng chống lưng. Nhưng nàng cũng đích sát sắc vì bộ đội tránh tới hảo thanh danh, ngay cả người nhà ích lợi cũng không quên tranh thủ. Tương lai chẳng sợ chỉ vì một hai gã người nhà tranh thủ đến công tác, đối với nàng phiên dịch kiếm khoản thu nhập thêm việc này cũng sẽ không có người so đo. Quả thực là một mũi tên bắn ba con nhạn. Tư cập này, hoàng hiệu trưởng lại nghĩ đến Hoắc Hiếu. Vị này tuổi trẻ đoàn trưởng quả thực là nhân sinh người thắng, chính mình ưu tú không nói, thê tử Lận Đình cũng như vậy năng lực. Hôm nay việc này phàm là đi đến đăng báo kia một bước, đối với tương lai Hoắc Khiếu cạnh tranh lữ cấp xét duyệt chính trị diện mạo khi, chính là có thể tạo được không nhỏ trợ giúp. Hiệu trưởng, thấy lãnh đạo cư nhiên bắt đầu như đi vào coi thần tiên, Lận Đình nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Hoàng hiệu trưởng hoàn hồn, cho khẳng định đáp án, chờ Vũ tiểu một ít, ta bồi ngươi đi một chuyến doanh địa. Vũ nói đến là đến. Nói đi cũng mau thực. Ước chừng một giờ sau, Lận Đình cùng hoàng hiệu trưởng hai người liền xuất hiện ở vệ lữ trưởng văn phòng. Hồng thủy thiên thai đột kích, ở hậu phương lớn chỉ huy điều động vệ lữ trưởng cũng không thoải mái, hơn nửa tháng xuống dưới, cả người đều gầy một vòng. Bất quá xem người ánh mắt như cũ rất có tinh thần, thậm chí không hề cái giá, còn thân thủ cấp hai người đổ trà. Bởi vì biết lữ trưởng thời gian khẩn trương, hơn nữa hoàng hiệu trưởng cũng không phải cái thích hàn huyên người, liền thẳng đến chủ đề. Vệ lữ trưởng đối với việc này quả nhiên thực xem trọng, chờ hoàng hiệu trưởng sau khi nói xong, lại tinh tế hỏi Lận Đình, cuối cùng nói, sư trưởng ban ngày không ở, đi thai khu, đợi chút ta cũng đến qua đi một chuyến, đến lúc đó sẽ đem việc này giáp mặt truyền đạt, buổi tối 7 giờ, các ngươi lại qua đây một chuyến. Này thật đúng là sấm rền gió cuốn. Lận Đình cảm kích, cảm ơn lữ trưởng. Vệ lữ xua tay, không cần cảm tạ ta, nếu thao tác thích đáng, với mọi người đều là chuyện tốt, nên là ta cảm ơn ngươi mới là. Chưa xong còn cảm khái nói, vẫn là các ngươi người trẻ tuổi cân nao truyền mau, tiểu Lận đồng chí thực thích hợp làm chính trị a. Lời này Lận Đình cũng không dám ứng, vội khiêm tốn vài câu, cũng rời đi khi lại lần nữa biểu đạt lòng biết ơn. Nàng đối lữ trưởng là thiệt tình cảm kích, không nói bên, đơn chuyện này, kỳ thật hẳn là hướng Lưu Chính ủy hội báo mới đúng. Nhưng Lận Đình thật sự không mừng Lưu Chính ủy người nọ, lo lắng kiêm chức không thành phản bị âm. Hiện giờ vệ lữ nguyện ý tiếp nhận, với nàng tới nói, không thể tốt hơn. Tan học trước, Lận Đình lại chạy một lần thông tin thất. Bất quá lúc này đây là tiếp nhị ca điện thoại. Cho chuyện thời gian hữu hạn, Lận Đình liền nói ngắn gọn. Không nghĩ mới khai cái đầu, đã bị điện thoại bên kia nhị ca cấp kinh ngạc kinh. Ngươi cũng tự cấp đại tỷ tìm công tác. Lận Vĩ bất đắc dĩ, đúng vậy, đại tỷ cùng ba cái hài tử mặc kệ từ phương diện kia xem, đều là lưu tại Thiên Kinh càng thích hợp, bất quá trừ bỏ mới đến mấy ngày nay, gần nhất cơ hồ mỗi ngày trời mưa, căn bản không có thời gian đi ra ngoài buôn tẩu. Huynh muội ba người cái nhìn cư nhiên là nhất trí, Lận Đình trong lòng vui mừng, ta bên này khả năng có điểm phương pháp, bất quá còn không xác định, đến quá mấy ngày, nhị ca ngươi chừng nào thì có thể nghỉ ngơi. Chúng ta giáp mặt liêu. Mặc kệ chuẩn bị cấp đại tỷ mua phòng ở, vẫn là nhà mình đã lấy lòng phòng ở, cũng hoặc là phiên dịch việc này, đều không kịp ở điện thoại chung nói tỉ mỉ. Lận Vĩ cười, nhà ta Đình Đình còn rất lợi hại. Gần nhất các chiến sĩ bài hồng vất vả, ấn lệ thường đoàn văn công sẽ có an ủi biểu diễn, đến lúc đó ta sẽ đi theo đi, nửa tháng trong vòng, hẳn là có thể chạm mặt. Lận Đình ánh mắt sáng lên, nhị ca ngươi muốn biểu diễn tiết mục. Lận Vĩ, này muốn xem tiết mục căn bài, nếu có chuyện kịch biểu diễn, ngươi ca hẳn là có thể phân đến có được một hai câu lời kịch nhân vật. Kia cũng rất lợi hại, rốt cuộc nhị ca mới chính thức nhập ngũ một tháng. Nhị ca thuộc về đặc chiêu, còn không có cái gì bối cảnh, nói khó nghe chút, hoàn toàn là dựa vào một gương mặt đẹp đi vào, không tránh khỏi sẽ bị những cái đó có thật bản lĩnh nhân tài xa lánh. Hiện giờ có thể nhanh như vậy đứng vững gót chân, trừ bỏ trả giá cực đại nỗ lực ngoại, chỉ sợ cũng là thực sự có thiên phú. Tư cập này, Lận Đình có tâm hỏi nhiều vài câu, tỉ như ăn ngon không tốt, chủ thói quen hay không, đồng sự chi gian ở chung thế nào. Bất đắc dĩ thời gian hữu hạn, hai người lại trò chuyện vài câu, liền bị thông tín viên thúc giục treo điện thoại. Bất quá, tuy rằng có rất nhiều lời nói không có tới cấp nói, nhưng Lận Đình tâm tình vẫn là nhịn không được phi dương lên. Mọi người đều ở hướng tốt địa phương nỗ lực, thật tốt. Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy. Muốn ta nói, người lớn lên xấu, tưởng nhưng thật ra rất mỹ, Lưu Văn Diễm không chiếu gương sao. Nàng sao không biết xấu hổ quấn lấy người Tào doanh trưởng. Mấu chốt người Tào doanh trưởng cũng trướng mắt nàng a. Nàng đây là chiếm hầm cầu không ị phân, quá làm giận. Cái này hảo, gà bay trứng vỡ, Tào doanh trưởng muốn điều đi rồi, ta cái này đau lòng à, vốn đang tưởng đem trong nhà đại chất nữ giới thiệu cho Tào doanh trưởng. Cùng ai không biết Tào doanh trưởng điều kiện dường như, ai kêu nhân ra có cái hảo cha đâu. Ai dám đoạt? Ai? Phi Yến, lời này không đúng đi. Ta coi ngươi gần nhất cùng Lưu Chính ủy ra đại cô nương đi rất gần à, ngươi nói lời này không thích hợp đi. Đinh Phi Yến lau đem nước mắt. Ai kêu nhà ta nam nhân chỉ là cái phó tham mưu trưởng, không bản lĩnh đâu, nhân gia chủ động tìm ta, ta còn dám không phản ứng. Lời này ai cũng không tin, bất quá rốt cuộc đều là hàng xóm, vì điểm này việc nhỏ giáp mặt và mặt thật không cần thiết. Mà Lận Đình, ăn qua cơm chiều sau, tính kế hảo thời gian, cùng bà cùng nhau xuất phát đi doanh địa thời điểm, liền ở nhà thuộc viện ngày thường người ít nhất vị trí, nghe được 3 năm cái quân tẩu nói chuyện phiếm nội dung. Nàng cùng bà liếc nhau. Toàn từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô ngữ. Tương so với Lận Đình không thế nào ở nhà thuộc trong viện đi lại, Hồ Tú Hảo nhân duyên đã bao trùm toàn bộ người nhà viện. Nàng lập tức liền nghe ra mấy người là ai, lén lút để sát vào con dâu bên người chia sẻ mấy người tên. Lận Đình chịu chịu khoe miệng, lại là vì bà trong giọng nói hưng phấn. Bất quá, loại chuyện này nàng không nghĩ đúc kết, liền lôi kéo vẻ mặt tiếc nuối, rõ ràng muốn tiếp tục nghe góc tường bà rời đi. Bất quá. Đối với Đinh Phi Yến gần nhất điên cuồng ôm Lưu Văn Diễm cùng Văn Tuệ tẩu tử đuổi việc này cũng lược có nghe thấy. Thẳng thắn nói, nàng kỳ thật không thế nào chán ghét loại này hành vi, rốt cuộc đều là vì sinh tồn. Lưu Văn Diễm cùng Văn Tuệ tẩu tử cũng không phải là dễ đối phó tính tình, Đinh Phi Yến vì trượng phu không chuyển nghề, chủ động thấu đi lên, cơ hồ là đem tự tôn đưa cho đối phương hướng dưới chân dẫm, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được, ít nhất chính mình không được. Nhưng người trước kêu nương, người sau chửi má nó. An tương liền quá khó coi. Bất quá lời nói lại nói trở về, hai bên ai cũng không phải đèn cạn dầu, cái nào đều không đáng đồng tình. Lận Đình trong lòng chính phiết miệng khi, liền trong bóng đêm, nhìn thấy rất là quen mắt thân ảnh, Hoàng hiệu trưởng. Từ độc thân ký túc xá lại đây Hoàng hiệu trưởng nghe được thanh âm, đem đèn tin hướng bên này trên mặt đất chiếu chiếu. Sau đó hai bên hội hợp, cùng đi lữ trưởng văn phòng. Vệ lữ trưởng vừa trở về, cả người lầy lội. Hắn cũng không thèm để ý hình tượng, nhìn thấy ba người lại đây, một bên tiếp đón bọn họ ngồi, một bên nhanh chóng đem trong tay bánh ngô ăn xong. Trở lại rót nửa trà lu nước trà, Ngũ Tạng Miếu không làm ầm ĩ, liền cùng mấy người trò chuyện lên. Lận Đình cùng Hồ Tú đối với vệ lữ như vậy không chú ý, là có chút chua sót, này. Nơi nào giống một cái lữ trường A, ăn còn không bằng các nàng đâu. Thả quân trang dơ đều mau nhìn không ra bộ dáng, nghĩ đến buổi chiều đi thai khu không thiếu tự mình động thủ. Nghĩ lại nghĩ đến còn ở chi viện quần chúng trượng phu, nhi tử, hai người trong lòng liền càng khó chịu. Sao không về nhà ăn? Lại vội cũng muốn cố kỵ thân thể. Hoàng hiệu trưởng cùng vệ lữ cũng là ông bạn già, thấy hắn như vậy, minh bạch đối phương đây là thời gian không đủ, mới ăn tháo, lại vẫn là nhịn không được nhắc mãi hai câu, rốt cuộc bọn họ những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bệnh bao tử. Vệ lữ không lắm để ý xua tay, này có gì, từ trước thảo căn đều ăn qua. Nói, hắn hiển nhiên không muốn ở này đó việc nhỏ thượng lãng phí thời gian, nhìn về phía mấy người, gọn gàng dứt khoát, việc này xử lý thỏa đáng, cũng không cần ngươi cùng ngươi kia đồng học ra mặt liên hệ nhà xưởng, sư trưởng bên kia đã cùng thành phố mấy cái đại xưởng lãnh đạo toàn đánh qua tiếp đón, quay đầu lại ngươi liền lấy bộ đội phái thân phận qua đi, không ý kiến đi. Đương nhiên, phiên dịch tiền lời hoàn toàn thuộc về ngươi cá nhân. Đương nhiên không ý kiến, phải nói không thể tốt hơn. Phần 72. Lận Đình trong lòng quả thực hỉ mạo phao. Này có thể so nàng ban đầu dự đoán muốn khá hơn nhiều. Đại biểu sư bộ qua đi nhà xưởng, nhân gia không nói cung phụng chính mình, ít nhất sẽ thực khách khí. Quan trọng nhất chính là, tương lai việc này thực sự có người lên án, cũng có sư bộ đỉnh, rốt cuộc trên danh nghĩa nàng là bị phái, mà phi chủ động xin, nơi này khác nhau nhưng quá lớn. Càng nghĩ càng cao hứng, Lận Đình vội vàng hỏi, ta đây khi nào qua đi thích hợp? Nàng có chút gấp không chờ nổi, vạn nhất bị người khác nhanh chân đến trước, nàng khả năng sẽ khóc. Vệ lữ trưởng cười, ngày mai buổi sáng liền đi, đến lúc đó bộ đội lái xe đưa ngươi, đúng rồi, không phải ngươi một người, thiên kinh bên này báo xã phái phóng viên toàn bộ hành trình theo dõi đưa tin, sư bộ tuyên truyền bộ cũng sẽ có đồng chí cùng nhau, tiểu Lận đồng chí, ngươi không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Tuy nói cái này tốc độ có chút ra ngoài Lận Đình dự kiến, nhưng cơm đều y đến bên miệng, còn có thể có cái gì vấn đề. Vệ lữ trưởng liền thích như vậy có đua kính người trẻ tuổi, hào phóng nhiều cho viên ngọt táo. Chờ ngươi đi qua trong xưởng trở về thời điểm, phóng viên còn sẽ thuận đường đi thai khu chụp ảnh phỏng vấn, ngươi có thể cấp tiểu hoắc mang chút thức ăn. Lận Đình tâm động, ảnh hưởng có thể hay không không tốt. Vệ lữ trưởng xua tay, không có gì không tốt, địa phương dân chúng cũng sẽ cấp các chiến sĩ đưa thức ăn, không kém ngươi một cái, đừng lưu lại lâu lắm liền thành. Lận Đình vui mừng không thôi, cảm ơn lữ trưởng. Bởi vì có thể thuận đường thấy hoắc hiếu. Mẹ chồng nàng dâu hai về nhà liền bắt đầu lục tung. Thật muốn cấp mang ăn. Cũng không thể chỉ mang hoắc khiếu một người. Nhưng cấp toàn đoàn càng không hiện thực. Mẹ chồng nàng dâu hai đang ở phạm sầu chuẩn bị lúc nào, Lận Tương kiến nghị, nếu không tặc quả tử đi, thứ đồ kia không lớn, lại có nước luộc, các chiến sĩ một người cũng có thể phân đến một hai cái, ăn no không thể, ngọt ngào miệng vẫn là hành. Thật là cái ý kiến hay, chính là có chút phí du. Nhưng an ủi phấn đấu ở tiền tuyến các chiến sĩ, phí chút du cũng là hẳn là. Cuối cùng, vì làm mỗi cái chiến sĩ có thể đà phần đến mấy cái, các nàng không ngừng đem nhà mình du mặt đều bại hết, còn đi quen biết mấy cái hàng xóm ra mượn không ít. Kết quả là, dầu chiên quả tử mùi hương vẫn luôn bay tới sau nửa đêm, mới hoàn toàn kết thúc. Mà Lận Đình, chỉ giúp vội hai cái giờ, đã bị bà cùng đại tỷ hợp lực đuổi đi về phòng nghỉ ngơi. Nguyên nhân có nhị. Thứ nhất, thai phụ không thể thức đêm. Thứ hai, nàng ngày mai muốn đi trong xưởng làm phiên dịch, nói không chừng còn muốn đăng báo. Đây là quang tông rượu tổ đại sự, nhất định phải có sung túc giấc ngủ. Như thế mới có thể đem tốt nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Vì thế, Lận Đình liền quả tử mùi hương, cùng đối ngày mai chờ mong, lâm vào giấc ngủ. Hôm sau buổi sáng 7 điểm, đã cùng trường học thỉnh hảo giả Lận Đình, mang theo hai đại bao vây dầu chiên quả tử, ở người ngoài bội phục lại thịt đau biểu tình hạ, ngồi trên sư bộ tới xe dịp. Lần này sư bộ tuyên truyền bộ tới phỏng vấn phóng viên, là một người xinh đẹp tuổi trẻ nữ đồng chí, Têu Ninh Du. Nhìn lánh lánh đạm đạm, không thế nào nói chuyện. Nhưng ở vệ lữ trong miệng biết được Lận Đình là thai phụ khi, liền chủ động nhường ra ghế phụ vị trí. Còn không được khiêng máy quay phim một khắc danh quân nhân cùng người điều khiển hút thuốc. Cảm ơn ngươi A, Ninh đồng chí. Lận Đình tuy xấu hổ, lại rốt cuộc không có cự tuyệt, rốt cuộc phía sau đích xác so đằng trước muốn sóc nảy nhiều. Có lẽ là tính tình thật lãnh đạm, nghe được nói lời cảm tạ, Ninh Du cũng chỉ là gật đầu, liền mở ra vở viết viết vẽ vẽ lên. Thấy thế, Lận Đình liền đem tầm mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ xe. Mà lúc này, lòng tràn đầy tất cả đều là kiếm khoản thu nhập thêm cùng nhìn thấy trượng phu nàng, hoàn toàn không biết, ở nàng rời đi sau một giờ. Người nhà trong viện vang lên một đạo chói tai tiếng thét chói tai. Người tới a, cứu mạng a. Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy hạ giếng lạc. Chương 51. Người nhà viện tổng cộng có 2 cái giếng. Nhà trệt khu chính là áp thủy thức giếng nước, vừa lúc ở Lận Đình cùng đường Vân Lan cửa nhà. Mà nhà lầu bên kia lại là giếng cổ, chính là cái loại này viên đường kính, từ phía trên ném thùng đi xuống xách thủy cái loại này. Mỗi ngày buổi sáng, nhà lầu khu gia đình quân nhân đều sẽ qua đi gánh thủy. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Duy nhất ngoại ý muốn chính là, ở trong nhà trốn rồi mấy ngày Lưu Văn Diễm cũng lại đây. Nàng nơi nào đã làm như vậy sống? Từ trước vẫn luôn là phụ thân cảnh vệ viên làm. Nhưng nàng ba đột nhiên nói cái gì, muốn cùng quảng đại quần chúng dung hợp đến cùng đi, cần thiết làm đại gia xoay chuyển đối nàng ấn tượng. Lưu Văn Diễm trong lòng liền càng không vui, mất mặt không nói, nàng khi nào để ý quá người khác ấn tượng. Nhưng chứng chọi đá, nàng sợ nàng ba, cho nên rốt cuộc vẫn là căng ra đầu tới. Sau đó, liền nghe được, Đinh Phi Yến cái này ngày thường hèn mọn lấy lòng nàng nữ nhân, đang cùng mấy người nói nàng nói bậy, còn mắng nàng xấu, mắng nàng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Vì thế, vốn là không tình nguyện Lưu Văn Diễm tức khắc giận sôi máu, ném xuống thùng, túm lên đòn gánh liền hướng về phía người không đầu không mặt mũi đánh đi. Chính quản không được miệng, nước miếng bay tứ tung, Đinh Phi Yến cũng chưa thấy rõ ràng ai đánh nàng, theo bản năng dùng tay đi chắn. Lại sau đó, tranh đoạt đòn gánh khi, không như thế nào trải qua việc nhà nông. Mập giả tạo Lưu Văn Diễm bị đẩy dưới chân vừa trượt, cả người liền đầu chiều hạ, chìm vào giếng nước. Ngay sau đó, liền có người hoảng sợ hô to, người tới A. Cứu mạng A. Lưu Văn Diễm bị Đinh Phi Yến đẩy xuống nước giếng lạc. May mắn chính là, lúc này thời gian còn sớm, cá biệt lưu thủ bộ đội quan quân nghe được động tĩnh sau, toàn từ trong nhà vọt ra, sau đó ở trên eo cột lấy dây thừng, bùng nhảy xuống giếng, đem đã bê quá khí Lưu Văn Diễm cấp tốn đi lên. Càng may mắn chính là, trong đó một người gia đình quân nhân là trạm y tế hộ sĩ, học quá cơ bản cấp cứu phương pháp. Một đốn liền áp mang trụ, thực mau liền đem người cứu lại đây. Mà lúc này, phản ứng lại đây chính mình làm gì đó, Đinh Phi Yến đã nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức run bần bật. Động bất động liền rớt 2 giọt nước mắt nàng, lúc này ngược lại không khóc, liên tiếp cho chính mình tê hoan, không phải ta. Ta không có. Là nàng đột nhiên lao tới đánh ta, sau đó chính mình trở xuống. Đối, chính là như vậy. Nàng như vậy béo, ta như vậy gầy, sao có thể đẩy đến động nàng? Ta không có. Ta là hoan uổng. Muốn nói Lưu Văn Diễm cũng là cái lợi hại, Diêm Vương ra trước mặt đi một chuyến, người bình thường khẳng định kinh hồn chưa định, sợ tới mức quá sức. Nhưng nàng không có, mới có thể nhúc nhích, chính là một cái phi pháp, đem Đinh Phi Yến áp đến dưới thân đánh tơi bời. Đúng rồi, nàng không ngừng tấu, mắng còn thực dơ. Một màn này kêu vốn đang có chút đồng tình nàng gia đình quân nhân nhóm sôi nổi nhíu mi. Có chút nhân tâm mềm. Thấy Đinh Phi Yến bị đánh ngao ngao kêu, liền tưởng tiến lên căn ngăn. Lại sợ bị vạ lây, chỉ có thể ở bên cạnh kêu đừng đánh. Mà những cái đó các quân quan liền càng không hảo thượng thủ, rốt cuộc đều là nữ đồng chí. Đặc biệt Lưu Văn Diễm vẫn là nữ chính ủy gia khuê nữ, lại tố có hung danh. Kết quả là, nhận được thông chi, cho rằng ra mạng người Lưu chính ủy cùng vệ lưu trưởng vội vàng chạy tới khi, liền nhìn đến đằng trước còn đơn phương ẩu đả 2 người đã thành đánh lộn. Bị cao không nể mặt. Tự giác phá tướng Đinh Phi Yến lại không phải bùn nhất, nơi nào còn nguyện ý nhường nhịn, lửa giận phía trên nàng cũng cào trở về. Lúc này Lưu Chính ủy đã cười không nổi, hắn vẫn luôn biết đại nữ nhi phế, lại không nghĩ rằng có thể như vậy phế, chỉ tốt lộ, cũng không có một cái có thể đi tốt. Đặc biệt lúc này, bà Điên, cư nhiên cùng một cái doanh cấp phó tham mưu trưởng người nhà đánh lăn thành cầu. Còn có kia quần áo đều băng khai, tối om om cái bụng đều lộ ở bên ngoài, quả thực đồi phong bại tục. Tự giác ném đại mặt Lưu Chính ủy cũng không cho cảnh vệ viên can ngăn, tự mình thượng chân, hung hăng hướng tới 2 người đạp qua đi. Lại không nghĩ, đã đánh bất tỉnh đầu 2 người theo bản năng quay đầu lại cào một phen. Tê hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ bị cào Lưu Chính ủy giơ tay sờ soạng gương mặt. Đổ máu. Hắn giận cực phản cười, nhìn bị cảnh vệ viên nhanh chóng khống chế được 2 người, lại quét mắt vây xem đám người, ngạnh buộc chính mình áp xuống lửa giận, ta xem các ngươi chính là ăn no căng, các chiến sĩ ở bên ngoài mệt chết mệt sống. Các ngươi cư nhiên còn có nhàn tình đánh nhau, tất cả đều cho ta kéo đi nhốt lại, viết kiểm điểm. Cảnh vệ viên Trinh Lăng Hạ, xác định chính ủy là nghiêm túc, mới tiến lên xoắn biểu tình hoảng loạn 2 người rời đi. Đám người rời đi sau, Lưu Chính ủy lại khôi phục thường lui tới cười tủm tỉm bộ dáng, trấn an vài câu gia đình quân nhân nhóm, liền xoay người rời đi. Cùng rời đi, còn có vẫn luôn không nói chuyện, sắc mặt lại rất khó coi vệ lữ trưởng. Lão vệ, việc này giao cho ta xử lý, ngươi vội đi thôi. Ngươi tính toán xử lý như thế nào? Kỳ thật việc này hẳn là từ kiêm chức phụ nữ chủ nhiệm thế tử, Bàng Lệ Hoa tiếp nhận mới hợp lý, rốt cuộc gia đình quân nhân rốt cuộc không phải quân nhân. Nay đã khác xưa, bởi vì không thăm dò Tào Văn Trạch phía sau trạm chính là ai, Lưu Chính ủy quyết định tạm thời điệu thấp lên, cho nên chờ quan xong cấm đoán, lại viết xong xin lỗi kiểm điểm thư sau, ta sẽ đưa Văn Diễm về quê người nông, đến nỗi một khắc danh gia thuộc, chờ biết rõ ràng hai người đánh nhau nguyên do lại nói. Nghe vậy, vệ lữ trưởng ánh mắt phức tạp nhìn mắt Lưu Chính ủy, sau đó cái gì cũng chưa nói, chỉ là gật gật đầu liền chắp tay sau lưng rời đi. Hắn thật sự không nghĩ lại đúc kết lão Lưu bất luận cái gì sự tình. Thấy thế, Lưu Chính ủy sờ soạng trên má nóng rát miệng vết thương, trên mặt tươi cười dần dần thu liễm lên. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy lão vệ gần nhất giống như ở cố ý xa cách chính mình. Người nhà viện Tuồng Lận Đình hoàn toàn không biết. Ở trải qua hơn 2 giờ xe trình sau, nàng tới trước Bách Hóa Đại Lâu tiếp thượng Tiền Hải Đảo. Tuy rằng vệ lữ trưởng nói, làm nàng lấy bộ đội phái danh nghĩa đi nhà xưởng, nhưng Lận Đình không thể phủ nhận này trong đó không thể thiếu đồng học hỗ trợ. Cho nên, nàng vẫn là đưa Tiền Hải Đảo tranh thủ tới rồi đi theo cơ hội. Còn đang đợi lão đồng học điện thoại, Tiền Hải Đảo thẳng đến ngồi trên xe, xuất phát đi đệ nhất ra nhà xưởng trên đường đều làng ốc. Đặc biệt nghe nói đồng hành mặt khác một nam một nữ cư nhiên là cùng chụp phóng viên khi, một bụng nghi vấn càng là không biết như thế nào mở miệng, liền sợ không cẩn thận nói ra cái gì không thích hợp nói. Vẫn là Lận Đình không thế nào cố kỵ, trực tiếp đem sự tình từ đầu đến cuối đại khái nói một lần. Tiền Hải Đào không nghĩ tới chính mình chỉ là tưởng cấp lão đồng học tìm cái khoản thu nhập thêm, thuận tiện giúp cứu cứu giải quyết lửa xém lông mày, cư nhiên còn có thể ban ơn cho đến chính mình. Phải biết rằng, có thể nhận thức những cái đó xưởng trưởng, đối với Bách Hóa Đại Lâu tiêu thụ bộ phó giám đốc hắn tới nói, chỗ tốt nhưng quá nhiều. Nghĩ đến đây, Tiền Hải Đào cảm động rất nhiều, lại có chút không yên tâm, hắn ngắm mắt túi đầu viết viết vẽ vẽ phóng viên đồng chí, rốt cuộc không nhịn xuống, nhỏ giọng hỏi, nói cái này không có việc gì sao. Lận Đình cười hồi, có thể có chuyện gì. Vốn dĩ chính là ngươi vì chúng ta dắt đầu không phải sao. Tiền Hải Đào gãi gãi đầu, rất là ngượng ngùng, kỳ thật không cần mang lên ta. Sao có thể không mang theo? Lận Đình cũng không phải là sẽ độc chiếm chỗ tốt Bạch Nhãn Lang. Bất quá cũng không cần phải vẫn luôn ở chuyện này dây dưa, nàng liền rời đi đề tài, chúng ta đi trước ngươi cứu cứu xưởng sắt thép, ngươi cùng ta nói nói bên kia cụ thể tình huống bái. Phần 73. Nghe vậy, Tiền Hải Đào quả nhiên bị rời đi lực chú ý. Làm sinh trưởng ở địa phương thiên kinh người, hơn nữa công tác nguyên nhân, hắn không chỉ có hiểu biết xưởng sắt thép, thành phố còn lại lớn nhỏ nhà xưởng cũng là thuộc như lòng bàn tay. Lập tức liền giới thiệu lên. Không ngừng Lận Đình nghe nghiêm túc, ngay cả vẫn luôn không nói chuyện Ninh Du cũng nghe cẩn thận. 20 phút đảo mắt liền đi qua. Không biết là xem ở bộ đội mặt mũi, vẫn là nhà xưởng máy móc thật sự chờ không được, Lận Đình đoàn người đã đến, so nàng cho rằng còn muốn đã chịu coi trọng. Xe dịp mới tới gần đại môn chỗ, đại môn liền bị người mở ra. Sau đó liền có một cái trung niên nam nhân từ cổng chỗ chạy chậm lại đây, rất là nhiệt tình chào hỏi. Chỉ là mới khai cái đầu, đã bị một tiếng cứu cứu cấp đánh gãy. Nhìn Tòng Quân dùng xe dịp thượng nhảy xuống nhà mình cháu ngoại, Tôn Thành Tôn phó xưởng trưởng ngốc một chút, mới hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tiền Hải Đào nhìn mắt từ trên xe xuống dưới lao đồng học, cười cấp làm giới thiệu, cứu cứu, đây là ta đại học đồng học, cũng là bộ đội lần này phái lại đây tiếng Anh phiên dịch. Lận Đình cũng thuận thế cười chào hỏi, Tôn phó xưởng trưởng ngài hảo, ta kêu Lận Đình, ngài không ngại nói, kêu ta tiểu Lận liền thành, cũng là Tiền Hải Đào liên hệ ta, được hắn hỗ trợ. Chúng ta bộ đội mới biết được trong xưởng yêu cầu trợ giúp. Nghe vậy, cáo giả Tôn phó xưởng trưởng lập tức nghe ra việc này đối nhà mình cháu ngoại chỗ tốt, đáy mắt ý cười tức khắc liền chân thành vài phần, nếu là Hải Đào đồng học, tiểu Lận cũng đừng khách khí, trực tiếp kêu ta Tôn thúc. Ngươi là không biết, vì những cái đó tổ tông, mấy ngày nay chúng ta trong xưởng liền không ai ngủ quá hảo giấc. Còn không có nhìn đến Duy Tu Nguyên Văn thư, Lận Đình tuy đối chính mình trình độ tự tin, lại cũng không đem nói quá chết, Tôn thúc yên tâm, ta sẽ tận lực. Kỳ thật Tôn Thành cũng không dám báo quá lớn hy vọng, nhưng bởi vì có cháu ngoại tầng này quan hệ ở, thái độ như cũ thực thân thiết, lại cùng phóng viên các đồng chí hàn huyên hai câu, liền lãnh người thẳng đến phân xưởng. Xưởng sắt thép phương xưởng trưởng là quân nhân chuyển nghề lại đây. Ngay từ đầu chỉ là chủ nhiệm, vẫn là quản hậu cần, nhưng hắn người này là cái thật làm phái. Cũng ngồi không được, liền hảo học tập đồ vật, mấy năm công phu, liền đi khắp trong xưởng sở hữu trình tự làm việc. Có thể nói, hiện giờ mặc kệ cái nào phân xưởng, hắn đều có thể thuần thục thượng thủ. chẳng sợ sau lại bò tới rồi xưởng trưởng vị trí, hắn như cũ sẽ hạ đến phân xưởng làm việc. Dùng phương xưởng trưởng nói tới nói, chỉ có chính mình quen thuộc mỗi một đạo trình tự làm việc, mỗi một cái sản phẩm, mới có thể càng tốt quản lý. Mà sự thật cũng đích xác như thế, mười mấy năm xuống dưới, vô số lần chứng minh, hắn quan niệm là đúng. Nhưng lần này, Hồng Thủy ngoài dự đoán đại, lại là đêm khuya đánh bất ngờ, thật lớn cổng kềnh máy móc căn bản không kịp rời đi. Lúc này, văn hóa trình độ chỉ tới cao trung phương xưởng trưởng, nhìn tràn đầy nòng nọc văn duy tu thư khi, lần đầu ghét bỏ chính mình bằng cấp. Nhưng, hiện học tiếng Anh cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể tìm người cứu viện. Hiện giờ khó khăn chờ người tới, hắn dùng che kín tơ máu hai mắt chờ mong nhìn tuổi trẻ gia đình quân nhân. Lận Đình đang ở nhanh chóng lật xem duy tu tư liệu. Ra ngoài nàng dự kiến, cho rằng nhiều nhất mười mấy trang tư liệu, trên thực tế có thật dày một quyển. Thế nào? Tiểu Lận đồng chí, có thể xem hiểu không? Khoe miệng tất cả đều là đại vết bỏng rộp lên phương xưởng trưởng thấy đối phương chỉ là nhanh chóng lật xem, nhưng vẫn không nói lời nào, chờ mong tâm tình nhịn không được liền bắt đầu thất vọng lên. Không nghĩ Lận Đình lại là gật đầu, có thể, các ngươi muốn trước phiên dịch cái nào bộ vị. Nghe vậy, vẫn luôn ở bên cạnh chờ duy tu đại sư phó lập tức đem xưởng trưởng tệ khai đi, cấp thẳng xoa tay, tiểu đồng chí, trước xem động cơ điện nước vào sau rất có khả năng hư hao cách biệt, hoặc là chính là nguồn điện kiếp nổ đường ngắn, bằng không không có khả năng khởi động không được, ngươi phiên. Phiên gì tới? Tiền Hải Đào nhắc nhở, phiên dịch. Đúng đúng đúng, tiểu đồng chí, ngươi phiên dịch nhìn xem. Cái này động cơ điện cụ thể như thế nào tháo dỡ, muốn hay không hủy đi quạt, nếu không cần, có phải hay không trực tiếp từ phi rôi đoan lấy ra là được. Sửa chữa phương diện Lận Đình không hiểu, nhưng nàng dựa theo mục lục thực mau liền tìm tới rồi động cơ điện kia một tờ. Lúc này mới phát hiện, về động cơ điện liền có mười mấy trang giấy. Vì thế nàng xem sưởng trưởng, có bàn ghế sao. Đến có mười mấy trang, ta toàn dùng tiếng Trung viết ra đến đây đi. Có. Bên cạnh liền có một gian văn phòng. Tiểu đồng chí ngài cùng ta tới, lao tôn, đi cấp các đồng chí pha trà, đúng rồi, trở lên chút bánh quy trái cây gì xưởng trưởng quả thực kích động muốn rơi lệ, một bên tự mình đón người hướng văn phòng đi, một bên lược tiếp theo liên xuyến dặn dò. Vị này xưởng trưởng so nàng mong muốn nhiệt tình quá nhiều, Lận Đình có chút xấu hổ, thức ăn liền không cần, cho ta một cái bàn, một cái ghế là được. Muốn, đây là hẳn là, tiểu Lận đồng chí ngàn vạn không cần có áp lực. Giờ phút này phương xưởng trưởng hận không thể đem người cung lên mới hảo. Thượng chút trà bánh không phải hẳn là sao? Đúng lúc này, vẫn luôn không nói gì Ninh Du nhắc nhở câu, Lận Đình đồng chí mang thai, vẫn là không cần uống trà. Lận Đình kinh ngạc xem qua đi, nàng là biết mang thai tận lực đừng đụng nước trà, đặc biệt lúc này người nhưng không chú ý cái gì quả hoa trà trà, cơ bản tất cả đều là trà đặc, càng dày đặc càng hiện thành tâm, rốt cuộc lá trà chính là tinh quý đồ vật, nàng vốn đang tính toán không chạm vào, không nghĩ tới vẫn luôn an tĩnh Ninh nhớ kỹ sẽ nói ra. Quả nhiên là, mặt lênh tâm nhiệt sao? Phương xưởng trưởng hoàn toàn không hiểu thai phụ không thể uống trà đặc chuyện này, lại vẫn là phối hợp hướng tới trợ lý hô một tiếng, không cần trà, cấp tiểu Lận đồng chí đổi sữa mạch nha. Đúng rồi, lại lấy một cái ghế cái đệm, mềm mại điểm. Lận Đình. Khoa trương, phương xưởng trưởng. Chương 52. Nhiệm vụ xa xa vượt qua Lận Đình mong muốn. Đặc biệt ở nàng phiên dịch ra hai chương, được đến xem không hiểu tiếng Anh, cũng hiểu được duy tu nguyên lý sư phụ già khẳng định sau. Có phổ phương xưởng trưởng trong lòng đại định. Cả người cũng khôi phục ngày xưa trầm ổn. Xoay người liền trở về tranh văn phòng, đêm này dư 7-8 bổn duy tu tư liệu cũng phủng lại đây. Lận Đình nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên bàn một tiểu chồng sách vở, trên tay động tác dừng một chút, rồi sau đó kinh ngạc hỏi, máy móc toàn nước vào. Phương xưởng trưởng xua tay, chỉ có trong đó hai khoản nước vào, còn lại máy móc đều hảo. Ta là nghĩ, phiền toái tiểu Lận đồng chí hỗ trợ đêm này đó tư liệu cùng nhau phiên dịch ra tới, sau này cũng phương tiện. Nghe vậy, Lận Đình nhưng thật ra không phản đối, nói tục khí chút, này đó nhưng đều là tiền, nhưng nhiều như vậy yêu cầu không ít thời gian, ta phải mang về bộ đội, ngài đồng ý. Phương xưởng trưởng có chút chần chờ, rốt cuộc toàn bộ nhà xưởng cũng liền như vậy một phần duy tu tư liệu, này nếu là có cái vặt nhất, tỉ như hỏng rồi hoặc là ném. Tư cập này, hắn chần chờ nói, tiểu Lận đồng chí phương tiện tới trong xưởng phiên dịch sao. Yên tâm, đi ra ngoài chúng ta có xe đón đưa, trợ cấp cũng sẽ không thiếu. Kia khẳng định không được. Lận Đình có chính mình kiên trì, tuy rằng phiên dịch kiếm rất lớn một số tiền, nhưng bản chức công tác nàng vẫn là thứ gái, ta còn ở trường học dạy học, không có phương tiện mỗi ngày lại đây. Nói xong, thấy đối phương trần trở lên, nàng trầm ngâm vài giây lại nói, trừ bỏ vội vã duy tu này buồn, còn lại mấy quyển cũng không kém mấy ngày nay, ta nghe nói Thượng Hải bên kia đã có thể sao chép đồ vật, nếu không ngài tìm cái tin được người đi sao lưu một phần. Sao chép kiện việc này phương xưởng trưởng cũng lược có nghe thấy, lập tức suy xét nổi lên khả năng tính, mặc kệ phiên không phiên dịch, có thể có sao lưu cũng là chuyện tốt. Thấy hắn lâm vào trầm tư, Lận Đình liền tiếp tục vùi đầu làm việc. Nàng tính toán đem về động cơ điện bộ phận phiên dịch ra tới sau, liền xuất phát đi tiếp theo cái nhà xưởng. Thời gian cấp bách, lần này Hoàng hiệu trưởng tổng cộng liền cho 3 ngày kỳ nghỉ. Cho nên mỗi cái nhà xưởng nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 3-4 giờ, chờ chứng minh rồi thực lực của chính mình, liền có thể mang về bộ đội chậm rãi phiên dịch. Đúng rồi, Trạng Vạng còn muốn đi thấy nàng ra Hoắc Hiếu, cho hắn đưa ấm áp đâu. Nghĩ đến đây, Lận Đình lập tức ném đi trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, cả người đều đắm chìm tới rồi tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp từ ngữ giữa. Sốt ruột thì sốt ruột, công tác vẫn là muốn nghiêm túc làm. Lận Đình kế hoạch thực hảo. Nhưng kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa. Nay không, 2 cái giờ sau, ở nàng thành công phiên dịch ra thứ 7 chương tư liệu khi, xưởng sắt thép lục tục tới vài vị xưởng trưởng. Có xưởng dệt, có xưởng thực phẩm, hữu cơ giường xưởng, có radio xưởng. Những người này tới sau, không chỉ có đem Lận Đình bao quanh vây quanh, nhiệt tình hàn huyên đồng thời, còn không quên sôi nổi khiển trách phương xưởng trưởng không màng đại gia ích lợi, một người ăn mảnh. Đã từ nhỏ Lận đồng chí bên kia biết, nàng hôm nay chỉ có thể ở xưởng sắt thép lưu lại 4 cái giờ phương xưởng trưởng tự giác so đậu Nga còn oan, hắn xoa xoa bị xảo đến ong ong rung động lỗ thai, các ngươi như thế nào tới. Xưởng dệt xưởng trưởng hư lạnh một tiếng, hử, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Phương xưởng trưởng cái chán gân xanh thằng nhảy, cắn răng nói, lão tử làm gì. Người tiểu Lận lão sư nói, mỗi cái nhà xưởng nhiều nhất chỉ có thể dừng lại 4 tiếng đồng hồ, lão tử bên này thời gian còn dư lại một nửa, cái nào ích kỷ. Radio xưởng xưởng trưởng nâng cổ tay nhìn mắt đồng hồ, lão Phương, ngươi lời này không nghiêm cẩn, nghiêm khắc tới nói, còn dư lại 1 tiếng đồng hồ 48 phút. Phương xưởng trưởng chịu chịu khoe miệng, ngươi sao biết? Còn có lẽ có chỉnh. Máy ghi âm xưởng thành xưởng trưởng ha hả một tiếng, tâm nói đều biết lão Phương bên này là bộ đội tới cửa đệ nhất ra, bọn họ ai không phái người nhìn chằm chằm. Chờ bộ đội phái tới người 2-3 tiếng đồng hồ còn không ra, ngốc tử cũng biết là tình huống như thế nào, bất quá tới đoạt người là có bao nhiêu ngốc. Thẳng thắn nói, nếu ngày thường, đều là thể diện người, bọn họ thật không đến mức như vậy không chú ý. Rốt cuộc tuy rằng không phải một cái nhà xưởng, nhưng đi ra ngoài tất cả đều là thiên kinh thể diện. Hơn nữa mỗi khi thành phố mở họp, mọi người đều có thể gặp phải mặt. Cho nên này đó xưởng trưởng lẫn nhau đều rất thủ, thậm chí còn có vài phần mặt mũi tình. Nhưng trước mắt một hồi hồng thủy đánh bất ngờ, trực tiếp kêu trong xưởng máy móc tao ương, nhiều chờ một ngày, đối máy móc liền nhiều một phần tổn hại, nhiều chờ một ngày. Đáp ứng đơn đặt hàng liền vãn một ngày mới có thể hoàn thành. Những cái đó nhưng đều là ký hợp đồng đơn đặt hàng. Không thể đúng hạn giao hàng, là muốn bồi tiền. Nay đều lửa thiêu nông, ai còn có thể ngồi trụ. Phương xưởng trưởng tuy rằng đồng tình các bạn già, nhưng hắn phía chính mình còn không có manh mối đâu, nơi nào bỏ được thả người. Hắn không chỉ có không bỏ, vì Lận Đình có thể có một cái an tĩnh hoàn cảnh, còn đem mấy người toàn bộ từ vốn là không lớn trong văn phòng đuổi đi ra ngoài. Thấy thế, có thể xem hiểu đơn giản tiếng Anh. Vẫn luôn ở hỗ trợ trợ thủ tiền hải đảo có chút bội phục nhìn lao đồng học, ngươi cũng thật có mặt mũi, vẫn là sẽ tiếng Anh hảo, ta năm đó như thế nào liền không học đâu. Lận Đình bất đắc dĩ, sẽ tiếng Anh cùng các ngươi sẽ tiếng Nga có cái gì khác nhau. Ta cũng bất quá là chiếm cái đặc thù tình huống tiện nghi thôi. Lời này cũng không phải là khiêm tốn, đời sau tinh thông tiếng Anh thật không tính cái gì. Liền nói lập tức, có tài hoa vĩ đại phiên dịch ra cũng ra không ít, bất quá là này đặc thù 10 năm, mới có vẻ nàng chân quý thôi. Nếu chính mình thật bởi vì điểm này sự tình bay lên, mới là làm trò cười cho thiên hạ. Tiên Hải Đào không biết đồng học trong lòng ý tưởng, càng không thể nào biết được vài thập niên sau, tổ quốc có bao nhiêu phồn vinh hưng thịnh, hắn chỉ thấy được lập tức, cho nên, cũng chỉ sẽ dùng lập tức lo dịp tự hỏi, như thế nào không có khác nhau. Ngươi đã quên ngươi tiếng Nga cũng học thực hảo. Hơn nữa chúng ta quốc gia ngôn ngữ, ngươi đều tinh thông tam môn, này còn chưa đủ ghê gớm sao. Lận Đình cổ vũ, nếu cảm thấy hảo, ngươi cũng có thể học lên. Nghe vậy, Tiền Hải Đào thật là có chút tâm động, bất quá thực mau lại lắc lắc đầu, không được bên ngoài không thể so bộ đội bền chắc như thép, trong nhà hắn tuy cũng căn chính miêu hồng, nhưng thật quang minh chính đại học tập tiếng Anh, thật đúng là nói không rõ sẽ thế nào. Tư cập này, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, chần chờ trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là tới gần vài phần nhỏ giọng hỏi, chúng ta những cái đó lao sư ngươi còn nhớ rõ sao? Lận Đình phiên dịch qua đi có so với thói quen, còn không ngừng một lần, lúc này nàng liền ở so với cuối cùng một lần. Nghe vậy trên tay động tác dừng một chút, trước nghiêng đầu nhìn mắt cửa. Xác định môn đóng lại, mới nhỏ giọng hỏi lại, ngươi có liên hệ. Tiên Hải Đào không ở lão đồng học trên mặt nhìn thấy phản cảm cùng chán ghét, nắm khẩn tâm liền lơi lỏng xuống dưới, cười nói, không được đầy đủ biết, bất quá lớp trưởng cùng phó lớp trưởng là rõ ràng cụ thể địa chỉ, bọn họ tổ chức mấy cái đồng học, sẽ định kỳ cấp vài vị lao sư gửi vật chất, đều là nặc danh đâu, ngươi nếu là nguyện ý tham dự. Ta nguyện ý, lần tới lại có chuyện như vậy, ngươi cho ta biết. Đều không cần tiền Hải Đào nói xong, Lận Đình liền một ngụm ứng hạ. Phần 74. Trong trí nhớ, trường học lao các giáo sư đều là người rất tốt, là chân chính học giả. Một chuyến gặp nạn, không suy xét bên, chỉ cần làm học sinh, cũng không nên mặc kệ không hỏi. Thấy nàng như vậy dứt khoát, Tiền Hải Đào nhịn không được lộ ra một cái hàm hậu cười, thành, quay đầu lại ta liền cấp lớp trưởng viết thư, đúng rồi, chúng ta tiếng Nga lão sư liền ở Thiên Kinh đâu. Lận Đình trinh lăng hạ, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, tiếng Nga lão sư hình như là Thiên Kinh người địa phương tới, nàng một phách chán, ta đều đã quên, lão sư người đâu. Ở 20 lộ quét đường cái. Khu khu. Ngươi xem ta nơi này sửa sang lại đúng không? Lận Đình phản ứng thực nhanh chóng, đối, chính là như vậy. Đẩy cửa tiến vào phương xưởng trưởng thấy thế tươi cười đầy mặt, tiểu Lận lao sư lại phiên dịch ra tới một chương. Lận Đình quay đầu lại, cười nói, hai chương, ngài xem, mặt sau còn thừa một giờ, máy phát điện này một khối hẳn là đều có thể phiên dịch ra tới. Sở dĩ nhanh như vậy, đến ích với nàng kiếp trước phiên dịch quá phương diện này tư liệu, bằng không cho dù nàng tiếng Anh trình độ không tồi, cũng sẽ bị một ít chuyên nghiệp thuật ngữ khó trụ. Khẳng định không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Ta tin tưởng tiểu Lận lao sư, này liền lấy ra đi sao chép. Tiếng Anh khó hiểu này ý sợ sao sai, tiếng Trung vẫn là không thành vấn đề, tuyên truyền bộ như vậy chút cao trung sinh cũng không phải là ăn cơm trắng. Tư cập này, phương xưởng trưởng lập tức phủng trang giấy chuẩn bị rời đi. Lại vào lúc này nghe được một trận tiếng hoan hô truyền đến, khẩn tiếp mà đến, là quen thuộc máy móc thanh. Này, đây là sửa được rồi. Mới hơn 3 giờ. Nghĩ vậy loại khả năng tính, kích động đến hận không thể lão lệ tung hoành phương xưởng trưởng góp chân vừa chuyển, bước nhanh hướng phân xưởng chạy tới. Hắn không phát hiện chính là, vẫn luôn nôn nóng chờ ở bên ngoài còn lại vài tên xưởng trưởng nhân cơ hội vọt vào trong văn phòng, liền kéo mang hống, vây quanh Lận Đình cùng Tiền Hải Đào rời đi. Lý do cũng rất là đường hoàng, tỉ như máy móc nếu có thể sửa chữa hảo một đài, còn lại máy móc theo sách vở, thực mau đều có thể sửa chữa hảo, xưởng sắt thép có rơi xuống, bọn họ còn chờ cứu mạng đâu. Nói tới đây, trong đó có vài vị xưởng trưởng đấy mắt thậm chí hiện lên cầu xin chi ý. Lận Đình không đành lòng, liền như vậy mơ màng hồ đồ đi theo đại gia đi rồi. Vì thế, chờ phương xưởng trưởng vui vẻ ra mặt chạy về tới, nghĩ còn dư lại một giờ, có lẽ tới kịp phiên dịch mặt khác một loại vào thủy máy móc tư liệu khi, mới phát hiện. Da bị trộm. Phương xưởng trưởng như thế nào táo bạo dậm chân Lận Đình hoàn toàn không biết. Kế tiếp, nàng dựa theo phía trước nói tốt trình tự lại chằn chọc bốn ra nhà xưởng.